Ông. Thiên lô run lên, phát ra ầm ầm tiếng. Mẹ nha, đây là cái gì thần binh? Thanh Long tôn giả vẫn còn ở thầm nghĩ vũ hồn chi thụ là nhân vật gì đâu rồi, liền bị ngày đó lò cho chấn dung một cái. Mang theo mặt đầy kinh ngạc, Thanh Long tôn giả liền vội vàng nhìn hướng thiên lò. Mâu quang có thể đạt được, chỉ thấy phía trước một người lò lửa chính giữa, đạo văn xuôi ngược, thật lạ như muốn diễn hóa ra một mảnh mênh mông thiên địa. Muốn diễn hóa ra một cái biển lửa. Kia tản mát ra khí tức, giống như muốn đốt sạch nhất phương vũ trụ. Lò, vượt qua thần hoàng binh A. Lúc này mới liếc mắt nhìn, Thanh Long tôn giả bị dọa sợ đến cũng run chân. Rút lui. Lập tức, tâm thần hắn liền vội vàng rút lui ra khỏi Khương Thần Thức Hải. Hắn tàn hồn tới cũng rất yếu. Nếu là lại bị diệt một kia, sau này rất khó ngưng tụ ý niệm thân A. Mặc dù Thanh Long tôn giả đã mất mạng, vẫn như cũ bất xá, còn muốn có một tí ý niệm thân lưu lại, cho dù là nhìn một chút mảnh thiên địa này. Nhìn một chút những thứ kia tiến vào Thanh Long cấm địa hậu thân cũng tốt. Ít nhất, hắn biết, mảnh thiên địa này, vẫn còn ở. Cho nên, Thanh Long tôn giả đối với chính mình tàn hồn lực rất là để ý. Hô! Tàn hồn lực rút lui ra khỏi. Mà lúc này, Khương Thần Mỹ mắt động một cái, cũng là không khỏi men theo khí tức ba động, phong tỏa kia Thanh Long tôn giả. Đây là Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là cảm giác trên người ông già phát tán ra khí tức kinh khủng. Đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thần linh. Chỉ là liếc mắt, liền làm cho người ta một loại thần hồn muốn vỡ cảm giác. Đây là tôn giả vai. Thậm chí, Khương Thần có thể minh bạch, nếu là mới vừa rồi vị này tồn tại, phải hết sức xuất thủ, chính mình sinh tử, thật là không biết. Dù sao, bằng vào thực lực của hắn, căn không cách nào cùng vị này tồn tại tiếp xúc. Trừ phi, thiên lô. Nhưng là, thiên lô bên trong kia cổ lão tồn tại, cũng không thấy sẽ giúp hắn. Bởi vì, Khương Thần nhớ mang máng, vị này cổ lão tồn tại, rất là lãnh đạm nói tới, hy vọng hắn khác bôi nhỏ Cửu Dương huyết mạch. Thanh âm kia lãnh đạm, cũng không có cảm tình gì. Hiển nhiên, bây giờ hắn còn chưa đủ để lấy để cho vị này tồn tại chiếu cố. Ngay sau đó, Khương Thần nhìn hướng Thanh Long tôn giả lúc tâm tình rất phức tạp. Tiền bối là sơ qua sau, hắn mới bình tức trong lòng tâm tình chập chờn, không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Ho khan một cái. Thấy Khương Thần hỏi đến, Thanh Long tôn giả ho khan một tiếng, lấy hóa giải chính mình mới vừa rồi lúng túng. Sau đó, tay hắn vuốt râu dài, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nhìn chằm chằm Khương Thần, nói, bản tọa chính là Thanh Long tôn giả là vậy. Thanh Long tôn giả. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, trong đầu nghĩ, cũng chỉ có Thanh Long tôn giả mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Đây là bản tọa truyền thừa chi địa, mới vừa rồi bản tọa đối với ngươi tiến hành khảo nghiệm, ừ, ngươi bây giờ có tư cách tìm hiểu nơi này võ đạo áo nghĩa. Thanh Long tôn giả mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói là mình đi dò xét Khương Thần căn cơ, kết quả, thất bại. Có tư cách tìm hiểu nơi này võ đạo áo nghĩa. Nghe vậy Khương Thần không khỏi mắt lộ hồng nghi. Hắn có thể đi vào nơi này không phải là đạt được tư cách sao? Hiển nhiên, mới vừa rồi lão này, lấy tâm thần rót vào trong biển ý thức của chính mình, cũng không có đơn giản như vậy. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần cấp động, hướng bên cạnh cảm ứng đi. Rồi sau đó, hắn phát hiện Tiểu Thiên chính ngồi xếp bằng, ở luyện hóa cái gì? Kia trong cơ thể chân long oai, sau đó tăng lên. Thấy vậy, Khương Thần lúc này mới có chút thở phào. Tiểu tử, thật tốt cố gắng tu luyện đi, bản tọa coi trọng ngươi nha. Thanh Long tôn giả nói. Nói xong, hắn như một làn khói liền tiêu tan. Thấy vậy, Khương Thần tuy có cảnh giác, nhưng cũng là không ở số nhiều nghĩ. Nếu Thanh Long tôn giả thật phải ra tay, hắn đã sớm xuất thủ. Lúc này không có tiếp tục xuất thủ, nhất định là có chỗ cố kỵ. Thì như, thiên lô. Ở khẽ gật đầu sau, Khương Thần tâm thần động một cái, đầu đính thiên dương nô lên cao, diễn hóa ra một cái hỏa đạo thế giới đem quanh người hắn bọc. Như vậy, chỉ cần có một điểm ba động, là hắn có thể đủ cảm giác, cũng có thể kịp thời thúc giục thiên lô chính giữa cuối cùng lực lượng, tiến hành phản kích. Dù là kia cần phải ngọc thạch câu phần, nhưng là, hắn cũng phải bày ra điệu bộ này. Làm bày ra điệu bộ này sau, Khương Thần tâm thần, lúc này mới lại về phía trước một vài bức bích họa cảm ứng đi. Bởi vì, đi qua mới vừa mới thoáng cảm nộ, hắn đã phát hiện những thứ này bích họa chính giữa ẩn chứa võ học áo nghĩa cường đại. Nếu có thể học được, có thể tăng lên hắn toàn thể chiến lực. Tên tiểu tử này, nhưng thật ra vô cùng cẩn thận một chút. Truyền thừa chi địa, Thanh Long tôn giả thanh âm kia u vang lên. Lúc này, hắn vẫn ở chỗ cũ chú ý Khương Thần. Tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật nào? Viên kia cây, cành lá giữa, đại đạo chi văn nở rộ, mênh mông to lớn, thật là không thể tưởng tượng. Đồng thời, Thanh Long tôn giả mặt đầy trầm ngâm. Cái kia tôn lò lửa, cũng là kinh khủng dị thường, phía trên thật sự minh khắc đạo văn, so với thần hoàng chi binh còn phức tạp, thơ bảo, không phải là ta giới có thể có a. Đang nhớ tới Thiên Lô sau, trong lòng hắn càng là căng thẳng, hiếm thấy lộ ra mặt đầy ngưng trọng, mặc dù hắn chỉ là nhìn Thiên Lô liếc mắt. Có thể cái nhìn này, lại để cho hắn cả đời khó quên. Loại khí tức đó ba động, để cho hắn rung động không nghỉ. Thần tộc, tại sao có thể có nhân vật như vậy? Tâm tư khác thay đổi thật nhanh, nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, trước mắt nam tử xuất từ một tộc kia. Một cái hư hư thực thực bị hoàng giả phong ấn huyết mạch chi lực thần long, một cái lai lịch kinh khủng hậu sinh hy vọng bọn họ có thể lớn lên đi. Cuối cùng, Thanh Long tôn giả vớt râu, ở rất là mong đợi nhìn liếc mắt Tiểu Thiên cùng Khương thần sau, liền không đang chăm chú nơi này sự tình. Hắn nhưng mà nhất giới tàn hồn mà thôi, có thể làm, liền chỉ có nhiều như vậy. Ông! Mà lúc này, Khương thần tâm thần, chính đắm chìm trong một cái bích họa bên trong. Bích họa, chính là vậy thật long đạp không đổ. Chỉ thấy bích họa bên trong, có điều chân long ở đặc không, một bước một cái dấu chân, mỗi bước ra một bước, nhìn cũng rất tùy ý. Nhưng là, một bước hạ xuống, hư không vỡ nát, tựa như có thể đạp nát tinh hà. Đồng thời, chân long dậm chân, cũng thay đổi huyễn vô cùng. Bước ra một bước, lại bước ra một bước, nhìn như rất chậm, lại ngay lập tức bảy bước, làm bảy bước bước ra, long văn nở rộ, lẫn nhau đan vào một chỗ. Bảy bước chồng, như biến hóa là một cái trận pháp. Làm kia quang văn xuôi ngược trước mắt, như hóa thành một cái chân long. Rồi sau đó, rồng ngâm khiếu thiên, quang văn vỡ nát, long uy tóe ra. Cả phiến hư không, cũng vỡ nát. Chân long bảy bước biến hóa trận, quá mạnh mẽ, bảy bước hạ xuống, có thể diệt bát phương quần hùng. Chân long bước, hàm chứa trận pháp áo nghĩa. Khương thần không ngừng cảm ứng, tính toán, đi phát chóc chính giữa chân chính áo nghĩa. Chương 709, thần ma chiến đài. Khương thần mặc dù trưởng khống lục đạo luân hồi đại đạo cùng cửu dương thánh pháp. Nhưng là, đối với cái này lực lượng vận dụng, lại còn không đủ khả năng. Bây giờ quan chân long dậm chân, để cho hắn suy nghĩ lóe lên, có ngàn vạn ý nghĩ hiện lên. Kia trong đầu, cũng ở đây suy diễn, diễn hóa, muốn ngưng tụ ra thuộc về mình cường đại chiến kỹ. Truyền thừa chi địa, kia thanh long chiến vách, có thanh long dậm chân, cũng có thanh long lộ ra long chảo, tựa như có thể trích tinh cầm nguyệt. Còn có thanh long thét dài, sóng âm cuồn cuộn, khả kích toái nhật nguyệt. Còn có chân long đánh giết thuật, chân long nô lên cao, túi giết mà xuống, khí thế kia, không thể ngăn cản. Mỗi một chủng võ học thần thông, cũng để cho Khương thần không nhịn được muốn mê mệt chính giữa. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, thanh long cấm địa mở ra, đã qua 4 tháng. Lúc này, Khương thần ở thanh long truyền thừa chi địa tìm hiểu, cũng có 3 tháng. Nhưng mà, Khương thần vẫn còn ở tìm hiểu. Bởi vì, ở trước mắt hắn, có mấy bộ bích họa, mỗi một biên độ, cũng để cho hắn trầm mê ở chính giữa. Thanh long tôn giả, không hổ là thần bên trong tôn sư, mồi lửa đạo linh nộ, chính là cao thâm. Chỉ thấy ở thanh long thái thượng, kia thanh long tháp quang văn chợt lóe, Trần Dương bắt đầu từ chính giữa lóe lên mà ra. Lúc này Trần Dương mặt đầy lửa nóng. Chúc mừng công tử tiến thêm một bước. Thiên Dương vũ hồn nhất mạch người liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Lúc này, rất nhiều người cũng đã từ tìm hiểu chính giữa thối lui ra. Cũng có người chậm chạp không có ra. Tìm hiểu võ đạo áo nghĩa, có người, một khi đốn ngộ, cũng có người, một năm cũng không cách nào đắc ngộ. Nhưng mà, thanh long nhai truyền thừa. Nếu là tìm hiểu siêu qua nửa năm cũng không có một tia tiến triển, sẽ gặp bị đưa tới truyền thừa chi địa, không cách nào nữa tiếp tục tham ngộ. Thiên Dương thượng nhân có từng xuất hiện? Trần Dương hỏi một câu. Còn không có. Trần Diễm trả lời. Còn không có sao? Trần Dương khẽ gật đầu, chợt nói, chúng ta không đợi hắn, đi trước cho hắn tìm cơ duyên. Phải. Lập tức, Thiên Dương vũ hồn nhất mạch người rời đi. Rất nhiều tu giả ở có thu hoạch liền rời đi luôn. Thanh Long tôn giả không hổ là Long tộc đại năng, kia thật sự tìm hiểu thần thông chiến kỹ, thật mạnh. Hỏa giao nhất tộc Lưu Kiêu Long từ trong tháp đi ra, hắn tràn đầy tự tin. Lần này, ta cần phải ở thần ma chiến trường nêu cao tên tuổi. Bên cạnh, Lưu Nên Long mâu ánh mắt chợt lóe, cũng là mặt đầy lòng tin. Chỉ cần ở thần ma chiến trường nêu cao tên tuổi, thành lập công danh, hắn ở tại thần giới, liền có thể lên như diều gặp gió. Rốt cuộc, thời gian nửa năm đi qua. Mà lúc này, Thanh Long cấm địa, từng cái tu giả, bắt đầu tập hợp với thần ma chiến đài. Thần ma chiến đài, ở vào Thanh Long cấm địa, một mảnh nhỏ giữa hư không. Nhưng phàm là tiến vào Thanh Long cấm địa nội tu người, chỉ cần thúc giục minh bài chính giữa cấm văn, liền có thể trực tiếp bị dẫn nhập thần ma trên chiến đài. Thần ma chiến đài, hạo đại vô bỉ. Chiến đài là hình tròn, vừa duyên chỗ, là mọi chỗ khán đài. Ở trung tâm chỗ, lại có 999 bản tọa thần chiến đài. Trừ ngoài ra, tại thần chính giữa sàn chiến đấu chỗ, có một cái hạc đứng trong bầy gà như vậy đỉnh cấp chiến đài. Ở phía trên, đứng thẳng một mặt thần ma chiến địa. Ở nơi này chiến trên địa, bất ngờ hiện lên từng cái thần ma chiến tích. Giờ phút này, kia trên chiến đài, bất ngờ có một cái thần ma ở tranh phong. Nhưng phàm là tiến vào thần ma chiến đài, giao thủ đều chỉ được vận dụng tự thân thủ đoạn, cho dù là thần binh, cũng không có thể vượt qua chân thần cấp. Một khi sử dụng vượt qua chân thần cấp thần binh cùng cấm khí, liền đại biểu thua. Cho nên, tương đối mà nói, thần ma chiến đài tranh phong là tương đối công bình, chỉ cần thắng một trận, liền có thể đạt được 10 điểm công lao. Nếu là chém một cái ma thần, liền có thể đạt được 100 điểm công lao. So ra mà nói, tại thần ma chiến đài, dễ dàng hơn tích lũy điểm công lao. Nhưng là, một khi thượng thần ma chiến đài, kia là một VS1, là sinh tử quyết chiến, lại cũng không có một tia may mắn có thể nói, chết trận cơ suất cũng lớn. Nhưng là, lúc này như cũ có không ít người ra sân. Có người chủ động nhận thua, nhưng là thần ma giao phòng, chủ động nhận thua, cũng khó mà bảo vệ tánh mạng, trừ phi ngươi có cấm khí trong người, mới có thể làm cho đối phương kiên kỵ. Thần ma trên đài chiến đấu đã tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Bắt đầu có thiên thần tử cấp khác cường giả không ngừng xuất thủ. Như, Trần Diễm đám người, bọn họ cũng lên đài đánh một trận, muốn nghiệm chứng thực lực của chính mình. Ngay cả Trần Dương đã từng xuất thủ. Hắn thật rất mạnh, thần vương huyết khí chấn động, nghiền ép bắt phương. Nhưng là, ở lực chiến mấy cái ma thần sau, có thần vương tử cấp bậc ma thần trực tiếp khiêu chiến hắn. Đây là ma bằng nhất tộc ma tử. Được đặt tên là bằng thiên lý, hắn thân biến hóa đại bằng, kia ma rực mở ra, trực tiếp đem Trần Dương thiên dương cũng xé. Nếu như không phải là Trần Dương nhận thua, lại muốn thúc giục thần vương binh, kia bằng thiên lý, chỉ sợ liền muốn trực tiếp đem hắn chém. Cái này làm cho Trần Dương mặt đầy lòng rung động, liền vội vàng thúc giục minh bài, rời đi chiến đài. Nhân tộc thân tử, không gì hơn cái này. Trên chiến đài, bằng thiên lý mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng kia chui cách Trần Dương lúc trong con ngươi tất cả đều là lộ ra khinh miệt. Ta tới chiến ngươi. Sau đó, hỏa giao nhất tộc thiên tài Lưu Kiêu Long xuất chiến. Lưu Kiêu Long xuất thủ, cái kia giao long huyết khí trùng thiên, thân hóa giao long, cùng bằng thiên lý chiến không hiểu chẳng phân biệt được, cuối cùng huề. Sau đó, không ngừng có cường giả xuất thủ. Thần tộc cùng ma tộc, có thắng bại. Nhưng là, tại thần ma bia, kia chiến tích trên bảng, ma tộc mấy tôn cường giả, lại đứng hàng tiền tam, làm cho thần tộc người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh long cấm địa, ma tộc 10 vạn người, thần tộc 10 vạn người. Nhưng là, đường đường thần tộc, nhưng không ai một người, xông vào tiền tam, điều này làm cho thần tộc mặt mũi ở chỗ nào. Thần tộc không gì hơn cái này. Ở một cái trên chiến đài, ma long tức thần vương tử, thắng thiên ở đánh bại lưu nên long hậu, cười lạnh một tiếng. Chật, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn bắt phương, quát lên, các ngươi thần tộc thiên dương thượng nhân ở chỗ nào. Hắn giết ta tộc nhân, còn không nhanh tới nhận lấy cái chết. Thiên dương thượng nhân. Ha ha, nhân tộc, cũng không qua là nhát gan hạ người thôi. Phỏng chừng, bọn họ đã sớm bị thắng thiên công tử ngài chiến tích bị dọa sợ đến tâm đảm câu thoái, không dám ra tới. Ma tộc chính giữa, một ít chân thần mặt đầy ngạo mạn cười một tiếng, lúc này, thắng thiên công tử, rõ ràng là thanh long cấm địa, thần ma bảng tiền tam. Hán lực chiến thần tộc, không một lần bại. Nghe vậy, thần tộc trên khán đài, các tộc thiên tài sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đáng tiếc, thiên dương thượng nhân không ra, nếu không, hắn sao có thể lớn lối như thế? Trần Diễm cao mày nói. Chẳng lẽ, ta thần tộc, 100.000 thiên tài, liền không người nào có thể áp chế ma tộc thần tử sao? Cao Hồng Lượng cao mày, quét nhìn bát phương. Lúc này, các tộc thiên tài cũng cao mày, không dám lên trước đánh một trận. Liền mấy cái thần vương tử đô bại, người bình thường, làm sao có thể cùng thắng thiên đám người đánh một trận? Như thế, cho dù là thắng thiên nhãn ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt bát phương, mặt đầy ngạo mạn, cũng không có người ra sân. Ha ha, nhân tộc, không gì hơn cái này. Thắng thiên cười lạnh một tiếng, rất là khinh miệt tảo qua nhân tộc thần. Ở thấy chúng ta ứng chiến sau, hắn bước dài ra, hướng về ma long tức nhất tộc khán đài. Lúc này ở thần ma chiến trường một tòa khoáng đạt bên trong cung điện cổ, hai bên trái phải, 12 cái thiên thần cảnh cường giả chính chú ý giữa hư không cổ kính. Ở cổ kính thượng, bất ngờ diễn hóa ra 10 cấm địa chiến huống. Mà 12 người, chính là thiên thần điện phát, trưởng khống thần ma chiến trường sự vụ 12 cái chấp sự, đều vì thiên thần viên mãn cảnh cường giả. Về phần đang đại điện chư vị, chính là ngồi ngay thẳng một người mặc cẩm y lão nhân. Lão nhân này, râu tóc bạc phơ, nhưng là mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, lại tự có một cổ vô thượng oai tràn ngập ra. Rõ ràng là một cái thần vương. Người này được đặt tên là Tuyệt Thương Minh, chính là thần giới, thập đại vũ hồn một trong, song tử vũ hồn, tuyệt thị một người thần vương. Chỗ này thần ma chiến trường, lấy hắn làm chủ. Lần này, thanh long cấm địa bên trong, ta thần tộc chiến tích, hơi lộ ra chưa đủ a. Tiếng thở dài, không khỏi từ nơi này tôn lão thần vương trong miệng ú ú truyền ra. Chương 710, không người dám chiến. 10 cấm địa cũng tiến hành cuộc chiến của thần ma. Bên trong có cấm địa, nhân tộc biểu hiện cực tốt. Nhưng cũng có 2-3 cái cấm địa, biểu hiện không được để ý. Như, thanh long cấm địa. Điều này khiến người ta tiếc cho. Dù sao, 10 cấm địa cuộc chiến của thần ma, mặc dù chỉ là thần ma lưỡng tộc lần đầu tranh phong. Có thể kia chiến tích, cũng là ảnh hưởng to lớn, quan hệ song phương ở thần ma chiến trường lãnh địa tài nguyên tranh. Nếu là, bại một trận, bại phương thì phải vạch ra một ít tài nguyên đi ra ngoài. Như, thần ma chiến trường chính giữa một ít cực kỳ thích hợp tu luyện thần mạch. Như, thần ma chiến trường chính giữa, một ít đại năng lưu lại võ đạo truyền thừa chi địa. Mà quyết phân thắng thua, chính là trước 10 cuộc chiến. Về phần thần ma chiến trường cuối cùng cuộc chiến của thần ma, kia thắng bại, quan hệ càng lớn hơn. Nếu bại, đem mất một tòa biên quan. Nếu ngay cả tiếp theo bại mấy lần, chỉ sợ, thần ma chiến trường, hơn nửa cương vực, liền đem bị đối phương chiếm lĩnh. Thậm chí, sẽ bị đánh vào biên giới. Ảnh hưởng toàn bộ thiên địa cách cục. Thanh long cấm địa tối đại cơ duyên chính là thanh long nguyên, nhưng là, ta thần tộc chính giữa, nắm giữ giao long huyết mạch thị tộc, cũng chỉ mấy cái như vậy, thậm chí, chính giữa mấy cái cũng không có phái người tới thần ma chiến trường, bọn họ đi thần giới khác cấm địa lịch luyện, nếu không, thanh long cấm địa thần ma bảng, cũng sẽ không quẫn bách như vậy. Trong đại điện, một người mặc thiên dương cẩm bảo nam tử vốt râu, lộ ra mặt đầy tiếc nuối. Ở lúc trước, thần giới các đại nắm giữ chân long huyết mạch thị tộc còn có thật nhiều người đến thanh long cấm địa. Nhưng là, thanh long cấm địa long huyết thảo, long viêm quả, ở tại thần giới khác cấm địa cũng có. Kia để cho người mong đợi long viêm, hết lần này tới lần khác lại không người nào có thể thu lấy, cũng liền đưa đến, giao long tộc nhân, đối với thanh long cấm địa không hứng thú lắm. Dù sao, kia thanh long viêm, uy thế ngút trời, thiên thần cung không thể có thể bắt lại, huống chi là chân thần. Về phần chân long huyết, vạn năm tới cũng không có ai đạt được một dọn. Vậy thì càng thêm gân gà. Cho nên, lần này, tới thanh long cấm địa giao long nhất mạch, chỉ là tới huyễn ảnh giao, liêu thị, cùng với hỏa giao nhất mạch, lưu thị hai tộc. Dù sao, các tộc tu giả, vào thần ma chiến trường, cũng là vì tiến vào chính giữa một ít cổ tích bên trong tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Nếu là cổ tích bên trong, cũng không đủ hấp dẫn chuyện mình vật, cũng lười đi. Thần ma chiến trường mặc dù cổ tích đông đảo, có thể ở tại thần giới, còn có tốt hơn, càng đầy đủ cổ tích. Chuyên lệnh xuống. Ai nếu có thể ổn cư thanh long cấm địa thần ma bảng tiền tam, là được thiên thần làm, đợi đến thần ma lịch luyện sau khi kết thúc, nhập thần giới, thiên thần điện, nhậm chức, nếu hắn nguyện ý vào biên hoang chiến trường, như vậy, bản tọa có thể làm chủ, hướng thiên thần điện chờ lệnh, để cho đảm nhiệm bách phu trưởng. Đại điện chủ vị, Tuyệt Thương Minh, mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói, trực tiếp để cho đảm nhiệm bách phu trưởng. Nghe vậy, trong đại điện, 12 cái thiên thần không khỏi nhìn hướng chủ vị Tuyệt Thương Minh. Bách phu trưởng, cũng liền ý nghĩa, có thể ở biên hoang chiến trường chính giữa, trực tiếp thống ngự 100 danh thần linh. Mặc dù, các tộc thiên tài, đều có tùy tùng. Nhưng mà, với hoang, đó là chiến trường. Biên hoang đại quân, tự có quy củ. Người bình thường, căn không thể mang theo lính riêng mà vào. Chỉ có đạt tới nhất định chức vị, mới có thể tùy tình hình điều khiển chính mình tùy tùng, là bộ hạ. Mà bách phu trưởng, hiển nhiên là có thể an bài gần 100 cái tùy tùng. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là những người này, cũng phải lấy tiến vào thiên thần điện. Trực tiếp trở thành bách phu trưởng, đã coi như là vượt cấp tăng lên. Một cái nho nhỏ bách phu trưởng mà thôi, nếu thật có thể lực gáp quần hùng, đoạt được thanh long cấm địa vị, chính là phong làm thiên phu trưởng, thì như thế nào? Tuyệt Thương Minh từ tốn nói, hữu năng giả, tự mình để cho ngồi ở vị trí cao. Cũng vậy, nếu thật có thể lực gáp quần hùng, tất nhiên hạng người kinh tài tuyệt diễm, sau này, như thế có thể ở tại thần giới phong hầu bái tướng. Nghe vậy, đại điện thiên thần đều là gật đầu. Trọng yếu nhất là, có thể vãn hồi thần giới tôn nghiêm. Như thế, như vậy, liền nhìn một chút, có hay không thiên tài ngăn cơn sóng dữ. Mấy cái thiên thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Rồi sau đó, một người trong đó thiên thần, lấy ra một mặt trận bài, trực tiếp cho thanh long cấm địa 100.000 thần linh đưa tin. Nếu ai có thể đứng hàng thanh long cấm địa thần ma bảng tiền tam, có thể vào thiên thần điện, có thể là biên hoang chiến trường bách phu trưởng, nếu có thể đoạt cút. Có thể là thiên phu trưởng. Một đạo tin tức truyền vào thanh long cấm địa 100.000 chân thần lệnh bài bên trong. Ông. Mà lúc này, thần ma trên chiến đài, từng đạo ông minh tiếng vang lên. Từng cái tu giả, cũng đạt được đưa tin. Thiên thần điện, phát tới tin tức. Bách phu trưởng, đây chính là có thể thống ngự 100 tên chân thần tiểu tướng A. Thiên phu trưởng A, nếu tiến thêm một bước, chính là thống linh A. Làm sao khi lấy được tin tức này, từng cái chân thần cũng mặt đầy lửa nóng. Đối với rất nhiều chân thần mà nói, có thể trở thành bách phu trưởng, đã cực tốt. Nếu là trở thành thiên phu trưởng, sau này, chỉ cần lại lập được công lao, liền có thể trở thành thiên phu trưởng. Thiên phu trưởng, thống ngự ngàn tên thần linh, kia là bực nào hủy phong. Chính là đặt ở biên hoang chiến trường, cũng coi là một nhân vật. Nếu có thể trở thành thống lĩnh, thì càng không phải. Thống lĩnh, loại nhân vật này, thống lĩnh 10.000 tên thần linh, có thể không phải là người nào cũng có thể đảm nhiệm. Không chỉ cần tranh công lao, còn cần có nhất định chiến lược. Lần này, thiên thần điện, cấp cho khen thưởng, thật đúng là hùng hậu a. Trần Dương liền nhìn thấy tin tức này sau, không khỏi trong lòng động một cái. Thiên phu trưởng, cho dù là hắn đều có chút nóng mắt. Lấy thân phận của hắn, ở thần ma chiến trường, lập một ít công lao, nhập thần giới, ngược lại có thể trở thành bách phu trưởng. Nhưng là, thiên phu trưởng, vậy thì khó khăn. Đáng tiếc. Trần Dương mâu quang dơ lên, không khỏi nhìn liếc mắt kia thần ma bảng. Liên nhìn thấy vị kia hàng tiền tam danh chữ sau, hắn chính là không khỏi thở dài. Bên cạnh, Lưu Nên Long cùng Lưu Tiêu Long cũng là không khỏi mặt đầy khổ sở. Thiên phu trưởng. Như thế phong thưởng, đối với bọn hắn cũng có to lớn sức hấp dẫn. Nhưng là, muốn đạt được, quá khó khăn. Mới vừa rồi bọn họ đã xuất thủ, đều vô lực đánh một trận. Cũng không biết có ai chuyện này lực gáp quần hùng, đoạt được bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng chức vụ. Trên khán đài, các tộc tu giả mâu quang cấp động, quét về phía bên cạnh, cũng muốn nhìn một chút, ở vùng cấm địa này chính giữa, có ai có thể được bực này phong thưởng. Đáng tiếc, thời gian lặng lẽ trôi qua, như cũ không người. Ông, trải qua sau nửa giờ, thần ma trên chiến đài, quang văn trận lóe, một đám thân mặc áo lam chân thần bằng vào trận pháp dẫn dắt, xuất hiện ở không. Làm đám tu giả này xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số mâu quang. Là Lam thị người. Lam thị, thai tộc nhưng là ta thần giới cổ xưa nhất thần tộc một trong A. Nghe nói, Lam thị hôn thiên vũ hồn, cực kỳ mạnh mẽ, so với kia thượng cổ thập đại vũ hồn, không kém chút nào. Làm Lam thị tu giả xuất hiện, xôn xao tiếng vang lên. Hôn thiên vũ hồn. Đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ vũ hồn. Hôn thiên tộc, Lam thiên minh. Hôn thiên tộc, Lam giả vũ. Ai tới chiến ta? Chỉ thấy hai người mặc áo lam chân thần, thân thể kia động một cái, chính là bay xuống với phía trước tối trúc hai cái trên chiến đài. Hai người này, tóc xanh tung bay, trên trán như có thiên khung chìm nổi, kia phía sau, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái mơ hồ thiên địa. Mới hạ xuống trên chiến đài mà thôi, bọn họ chính là mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trực tiếp khiêu chiến ma tộc. Chương 711, trước ba tranh. Lam thiên minh. Lam giả vũ. Bọn họ lại tới thanh long cấm địa. Làm hai nam tử sau khi hạ xuống, Trần Dương ánh mắt không khỏi sáng lên. Cho dù là bên cạnh Lưu Kiêu Long cùng Lưu Ninh Long huynh đệ cũng là không khỏi lộ ra chút kính ý. Hai người này, đặt ở thần vương tử chính giữa, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Có huynh đệ bọn họ xuất thủ, thần ma bảng tiền tam, chắc có cơ hội chiếm được một châu ngồi đi. Mấy cái thần vương tử nhìn nhau, kia con ngươi chính giữa, đều tràn đầy lửa nóng vẻ. Mới vừa rồi đánh một trận, thật quá hoan uổng, lại không người lực bại kia doanh thiên. Về phần bài vị càng trước hai người, chớ nói chi là cơ hồ không ai có thể sánh cùng. Cho nên, cho dù là bọn họ cùng Lam thị huynh đệ giao tình một dạng cũng rất muốn thấy được, đã biết một phe nhân mã, có thể lực gáp ma tộc. Nghe nói kia Lam Dạ Vũ, thực lực kinh người, có tiếp cận thần quân tử cấp bậc thiên tư, đã từng, bọn họ vẫn chỉ là chuẩn thần cảnh, cũng đã năng lực bại chân thần, là chân chính tài ngút trời, bây giờ, có bọn họ xuất thủ, mới có thể cùng tiền tam ma tộc thiên tài tranh phong đi. Trên bàn thờ, những thiên thần đó tử ở thấy Lam thị huynh đệ sau, tất cả mắt lộ vẻ chờ mong. Toàn bộ bàn thờ, gần 100.000 chân thần, cũng mặt đầy lửa nóng phong tỏa phía trước thần ma chiến đài. Thần tộc tinh thần bỗng tăng mạnh, mới vừa rồi kia không khí trầm lặng cục diện, nghiêm nhưng đã bị phá vỡ. Ha ha, hôn thiên nhất mạch, Lam thị đệ tử sao? Làm Lam thị huynh đệ rơi vào trên chiến đài, ma tộc phương diện, bằng thiên lý đứng dậy. Chứ ngoài ra, còn có một cái ma thần, được đặt tên là Thắng Thật. Bây giờ, bọn họ là thần ma trên bảng, bài vị thứ tư cùng với đệ lục cường giả. Vù vù. Nhất thời, hai cái ma thần bước dài ra, chính là bay đến phía trước thần trên chiến đài. Bằng thiên lý đối chiến Lam Dạ Vũ. Thắng Thật đối chiến Lam Thiên Minh. Chiến. Trên chiến đài, quát khẽ một tiếng truyền ra. Chỉ thấy Lam thị huynh đệ mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trên người đạo văn xuôi ngược, phía sau diễn hóa ra một cái mơ hồ thiên địa. Hai người này xuất thủ, giơ tay lên gian, thì có một cổ mênh mông thiên uy ra chỉ. Thai tộc, nắm giữ hôn thiên vũ hồn. Hôn thiên. Truyền thuyết. Nếu là có thể đem lăn lộn thiên chi đạo tu luyện tới cực hạn, có thể diễn hóa một thế giới, uy thế ngút trời. Mới ra tay mà thôi, trên người hai người liền tóe ra khí thế kinh người, kia thần uy chấn động ra đến, làm cho trên khán đài chân thần cũng lòng rung động. Không hổ là hôn thiên cổ tộc thiên tài. Trần Dương mâu quang chợt lóe, cũng là không khỏi nhiều mấy phần mong đợi. Lam thị huynh đệ phát tán xuất thần uy, liền hắn đều cảm giác được lòng rung động. Giết! Đối diện, Bàng Thiên Lý phía sau hai cánh mở ra, hướng Lam Dạ Vũ cản quét đi. Thăng thực xui xẻo sau diễn hóa ra một người ma long tước, một tiếng hót vang lên, chỉ thấy hắn giống như một người long tước nô lên cao, lộ ra cự trảo tập về phía trước. Thân vương tử, huyết khí cũng mênh mông như biển, mỗi nhất kích, cũng uy thế ngút trời. Không thể không nói, Lam thị huynh đệ rất mạnh, kia hôn thiên tay lộ ra, khả kích toái thiên địa vạn vật. Một đòn mà thôi, lại thần uy cái thế, không thể địch nổi. Ùng ùng. Trên chiến đài, vang lớn ầm ầm. Lam thị huynh đệ thật rất mạnh. Nhưng là, ma tộc hai vị chân thần cũng huyết khí ngút trời. Đặc biệt là Bằng Thiên Lý, hắn ở bằng trưởng thượng người bên trong di tích có thu hoạch. Chỉ thấy cái kia bằng cánh càn quét, 3000 ma vũ, nứt ra hư không, sẽ Lam Dạ Vũ kia hôn thiên thế giới. Ầm. 3000 ma vũ chém tới, muốn chém ở Lam Dạ Vũ trên người. Dạ Vũ công tử hôn thiên thần thông thế giới bị xé nứt. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Thần tộc tu giả từng cái căng thẳng thần kinh. Thần thông thế giới bị xé nứt, tựa như cùng bị phá công pháp A. Nhưng là, Lam Dạ Vũ thân thể lắc lư một cái, như vô căn cứ tiêu tan. Sau một khắc, một cái mông lung bàn tay lộ ra, như xuyên qua hư không, trực tiếp đánh vào Bằng Thiên Lý trên người. Ẩm. Bằng Thiên Lý bị đánh bay. Lam Dạ Vũ chính là bước dài ra, trên người hôn thiên đạo văn như dao, chém về phía Bằng Thiên Lý. Lưỡi dao sắc bén, tựa như xuyên qua hư không, trực tiếp liền xuất hiện ở Bằng Thiên Lý trước người, để cho hắn căn liền không kịp ngăn cản. Ta nhận thua. Bằng Thiên Lý liền vội vàng nhận thua, hơn nữa, còn thi triển hộ thân thần giáp, che chở thân mình. Ẩm. Quang nhận chém ở hắn hộ thân thần giáp thượng. Rồi sau đó, hắn thân thể chợt lóe, liền vội vàng thối lui ra chiến đài. Dạ Vũ công tử thắng. Dạ Vũ công tử thật là lợi hại. Đó là, nhà ta Dạ Vũ công tử nhưng là đem lăn lộn thiên chi đạo tu luyện tới cảnh giới đại thành, sớm thì đến được lỗ hỏa thuần thanh mức độ, há là một người như vậy có thể so với. Lam thị thần linh từng cái mắt lộ ngạo nghễ, bọn họ Lam thị, nếu là hoàn toàn trưởng khống lăn lộn thiên chi đạo, có thể tự nghiền ép thiên địa vạn vật, quét ngang hết thể địch. Rốt cuộc thắng A. Bằng Thiên Lý, mới vừa rồi đứng hàng thần ma bảng thứ tư, bây giờ, hắn bại, như vậy, liền tự nhiên hạng hạ xuống. Dạ Vũ công tử đem thay thế hắn, đứng hàng thứ tư. Thấy vậy, thần tộc tu giả hô to, từng cái lộ ra cực kỳ hưng phấn, trước, thần ma bảng trước 10 bài vị là: đệ nhất, Vàng Phi; thứ hai, Viên Hồng; thứ ba, Doanh Thiên; thứ tư, Bàng Thiên Lý; thứ năm, Lưu Ninh Long; thứ sáu, Thắng Thật; thứ bảy, Liễu Kiêu Long; thứ tám, Thắng Lờ Mờ; thứ chín, Bàng Nghiêm Khắc Thực Hiện; đệ thập, Trần Dương. Năm vị trí đầu chính giữa, cũng chỉ có Lưu Ninh Long nhất người. Trước 10 mới 3 cái thần tộc đệ tử. Cái này quá lung túng. Bây giờ, thần tộc cuối cùng là nhiều. Tiền tứ, cũng coi là không tệ. Lam Dạ Vũ, xác thực là một cái nhân vật. Lúc này, ở đó cổ lão trong đại điện, 12 cái thiên thần cũng lộ xuất mãn ý nụ cười. Bây giờ, cuối cùng là có người xông vào 5 vị trí đầu. Lam Thị, xác thực rất mạnh, bất quá, đáng tiếc là, bọn họ tông tộc người cũng không có tới. Lam Dạ Vũ, nhưng mà phân chi tử đệ a. Chủ vị, Tuyệt Thương Minh khe khẽ thở dài, những thứ kia tông tộc đệ tử, từng cái cao ngạo vô cùng, cũng không tiếc vu tới đây thần ma chiến trường lịch luyện. Cái này làm cho hắn là như vậy rất là bất đắc dĩ. Bây giờ, thì nhìn Lam thị huynh đệ. Lập tức, những ngày qua thần mỗi một người đều tay vướt vướt râu, chú ý nơi này chiến đấu. Ẩm. Chỉ thấy một bên khác, Lam Thiên Minh cùng Thắng Thật chiến không hiểu chẳng phân biệt được, cuối cùng lấy Lam Thiên Minh hơi thầm một nước thủ thắng. Nhất cử đánh bay Thắng Thật. Nhưng là, hắn chiến lực, không có hắn huynh trưởng, Lam Dạ Vũ kinh tài tuyệt diễm như vậy. Dù sao, đồng tộc đệ tử, dù là huyết mạch tương thông, thiên tư, cũng sắp có khác biệt. Thiên tư, mới là quyết định một người lớn lên độ cao cuối cùng nhân tố. Cuối cùng, Lam Thiên Minh khiêu chiến Bằng Thiên Lý, cuối cùng không có thể thắng lợi, dừng bước tại này. Như vậy thứ nhất, Lam Thị huynh đệ, cũng chỉ có Lam Dạ Vũ một người, có tư cách, đi khiêu chiến trước mặt ma tộc thiên tài. Lam Dạ Vũ sao, như vậy, sẽ để cho công tử tới gặp lại ngươi đi. Ma thần chính giữa, Doanh Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Sau lưng của hắn đen nhánh phe cánh mở rộng ra đến, thân thể kia, bay về phía trước, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, lộ ra ưu nhã tràn đầy uy nghiêm. Doanh Thiên xuất thủ. Người này, nhưng là thần ma bảng tiền tam tồn tại A. Nếu là đánh bại hắn, như vậy, ta thần tộc, cũng liền có trước 3 ngày mới. Làm Doanh Thiên bay về phía trước, thần tộc tu giả từng cái không khỏi trận to hai mắt. Kia huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Chương 712, không chịu nổi một đánh. Hy vọng Lam Dạ Vũ có thể chiến thắng. Cho dù là Trần Dương loại này thần vương tử, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bởi vì hắn biết, thiên tài bảng trước 10, chỉ có tiền tam người, mới là nhất kỵ tuyệt Trần Thiên Chi kiêu tử. Tiền tam người phía sau, thực lực chênh lệch cũng không phải là quá lớn. Chỉ có xông vào tiền tam, thần tộc mới có thể vãn hồi một tia mặt mũi. Tiền tam cuộc chiến bắt đầu. Lúc này, ngay cả bên trong cung điện cổ tuyệt thương minh đều không khỏi chăm chú nhìn trong hư không thật sự diễn hóa ra hình ảnh. Ngoài ra 12 cái thiên thần cũng là mặt đầy khẩn trương. 10 cấm địa cuộc chiến của thần ma, kia chiến tích, cũng quan hệ bọn họ mặt mũi. Đồng thời, cái này cũng quan hệ bọn họ thành tích. Nếu là thần tộc ở thần ma chiến trường biểu hiện tốt, bọn họ cũng tự nhiên có thể có được tăng lên. Cũng là như vậy, thân là thần ma chiến trường chủ sự, tuyệt thương minh thậm chí càng để cho thần giới người, đi du kể một ít thiên chi tiêu tử tới đây lịch luyện. Hô! Chỉ thấy, doanh thiên rơi vào trên chiến đài. Sau lưng của hắn hai cánh khuấy động, cuốn lên một trận cuồng phong, trên người huyết khí bắn ra, trên gương mặt, đều hiện lên ra vảy màu đen. Hắn nghiễm nhiên hóa thành một tôn nhân hình long tước, chỉ có tâm thần động một cái, thì có huyết khí ngưng tụ, ở sau lưng diện hóa ra to lớn ma long tước hình bóng. Ma long tước tộc, doanh thiên, ngươi ra tay toàn lực đi. Doanh thiên sau khi hạ xuống, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ mênh mông uy thế tói ra. Trong giọng nói, sóng âm cuồn cuộn, hư không đều run rẩy. Như muốn vỡ nát, sóng âm kia hóa thành một điều điều ma long tức bay nhào về trước phương. Ma long tức có thể đạt được, hư không cũng đang đổ nát, tựa như có thể nghiền ép vạn vật. Như vậy thành thế, kinh người cùng với. Đây là huyết khí hóa hình. Thấy vậy, trên khán đài, Trần Diễm không khỏi giao trái tim cũng căng thẳng. Hy vọng Lam công tử có thể thắng A. Cao Hồng Lượng sợ hết hồn hết vía, hoàn toàn bị khí thế kia rung động. Mặc dù mạnh hắn đã gặp Doanh Thiên xuất thủ. Nhưng lúc này xem ra, Doanh Thiên trước hiển nhiên không có hết sức xuất thủ a. Bây giờ, hắn mới cho thấy khí thế kinh người. Cái này làm cho thần tộc tu giả không khỏi có chút lo âu. Dù sao, Lam Dạ Vũ nhưng là bọn họ duy nhất hy vọng. Nếu là Lam Dạ Vũ bại, còn có ai có thể đối đầu ma tộc thiên tiêu? Hắc hắc, một đám không có kiến thức gia hỏa, thắng thiên công tử, nhưng là ma long tức tộc nhóm này thần vương tử chính giữa tài năng xuất chúng, hắn thiên tư cực mạnh, không phải người thường có thể so với, chỉ là chuẩn thần cảnh. Liền đã từng lực toàn bộ số lượng cái chân thần, kia chiến lực mạnh, như thế nào một loại thần linh có thể so với. Không sai, thần tộc, một đám yếu gà thôi, cũng muốn cùng ta ma tộc tranh phong. Thấy thần tộc tu giả từng cái kinh hồn bạt vía, ma tộc trong đám người, từng cái ma thần quăng tới khinh bỉ mâu quang, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một cái thắng thiên công tử, liền có thể càn quét thanh long cấm địa thiên tài. Chớ nói chi là phía trên viên hồng cùng bằng thiên. Hôn thiên tộc, Lam Dạ Vũ. Chỉ thấy Lam Dạ Vũ nhàn nhạt nói một câu. Hắn lời kia truyền ra, sóng âm cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên, tự có một cổ mênh mông thiên địa chi lực nghiền ép đi. Sức mạnh kia, đem kia từng cái ma long đánh tan. Có chút thực lực. Doanh thiên mâu quang chợt lóe, như vậy, liền ra tay toàn lực đi. Ngay sau đó, sau lưng của hắn phe cánh chợt lóe, hóa thành vô tận vũ nhận, chém về phía Lam Dạ Vũ. Ma long tức tộc, có chân long huyết mạch, kia nhất kích chi lực, có thể chém vỡ thương khung. Uy thế rất mạnh. Lam Dạ Vũ rất bình tĩnh, hắn bàn tay đánh ra, một cái mơ hồ thiên đi theo mà. Nhìn như ôn hòa, lại uy thế kinh người. Ầm. Hai người giao phong, lực lượng tương đương. Thân hóa ma tước. Lập tức, Doanh Thiên trực tiếp ra tay toàn lực, thân hóa ma long tước. Giữa hư không, một người ngàn mét ma long tước xuất hiện. Huế kích thiên địa. Rồng gầm chín tầng trời. Long giò cửu u. Chỉ là ngay lập tức, Doanh Thiên liền thi triển mấy đại sát chiêu. Như vậy thế công, nhìn đến trên bàn thờ tu giả cũng kinh hồn bạt vía. Hôn nguyên thiên địa, bao dung vạn vật. Hôn thiên chui. Hôn thiên chém. Lam Dạ Vũ xuất thủ, rất bình tĩnh, hắn chính là một cái siêu nhiên với bên ngoài thần tử, không ngừng hóa giải loại này thế công. Hai người đại chiến, ước chừng 3.000 hiệp, cũng không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, Huế Thu Tràng. Điều này khiến người ta thở dài. Huế Thu Tràng, liền ý nghĩa Lam Dạ Vũ dừng bước tiền tam A. Ha ha, hôn thiên nhất mạch. Cũng không gì hơn cái này. Thấy vậy, ma tộc tu giả giữ tợn cười một tiếng. Vẫn là không được sao. Thấy vậy, thần tộc tu giả thở dài. Đáng tiếc. Cổ lao trong đại điện, tuyệt thương minh cũng là không khỏi thở dài. Lam Dạ Vũ rất mạnh, miễn cưỡng coi như là cùng Doanh Thiên cũng liệt vào tiền tam. Nhưng là, vẫn là không cách nào thay đổi thế cục a. Ngoài ra 12 cái thiên thần cũng là rất bất đắc dĩ. Xem ra, thanh long cấm địa ván này, là nhất định phải bại. Ngay sau đó, có người bả tâm thần động một cái, đuổi tại cái khác cấm địa thượng. Bây giờ, những thứ này quản sự, cũng chỉ có thể mong đợi, còn lại cấm địa có thể hòa nhau mấy củ. ngươi có thể muốn khiêu chiến bản tọa. Mà lúc này, ma tộc chính giữa, một cái cao vị thượng, viên hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Lam Dạ Vũ. Viên hồng thân cao trượng hai, hắn trên gương mặt, có nồng nặc lông. Hắn miệng hơi cười, giữa hai lông mày, tràn đầy tự tin. Đến, hắn căn không cần như thế. Nhưng là, hắn sẽ không để ý xuất thủ, để cho thần giới người, hoàn toàn phục thua, tốt tương thần tộc tu giả, tin kia tâm, nhất cử cho đánh tan. Nhất thời, từng cái tu giả mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng Lam Dạ Vũ. Hắn nhưng mà cùng Doanh Thiên ngang tay. Nếu khiêu chiến viên hồng, phần thắng không lớn. Nếu là bại, lại sẽ bị người thật sự nhạ báng. Nhưng là, bất chiến, cũng sẽ bị nhạ báng. Hiển nhiên, bây giờ Lam Dạ Vũ, thuộc về một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Dạ Vũ công tử, sẽ lựa chọn thế nào? Rất nhiều thần tử nhìn hướng Lam Dạ Vũ lúc, không khỏi vì hắn cảm thấy bị khuất. Tự nhiên muốn chiến. Lam Dạ Vũ mâu quang trận lóe, bọn họ không chút do dự. Thân là thần tộc đệ tử, làm sao có thể có sợ hãi? Là một nhân vật, đáng giá bồi dưỡng. Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh khẽ gật đầu. Đến, hắn vẫn còn ở tiếc cho Lam Dạ Vũ thiên tư hay lại là kém như vậy điểm. Có thể bây giờ nhìn lại, người này tất thành đại khí. Được, như vậy, bản tọa tác thành ngươi. Viên hồng mặt đầy ngạo nghễ. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, bay về phía trước một cái không người chiến đài. Lam Dạ Vũ bước, cũng đi theo đi. Hắc hắc, ta là đại lực ma viên nhất tộc, viên hồng là vậy. Làm Lam Dạ Vũ rơi xuống đất, viên hồng hướng hắn tuét miệng mà cười. Nụ cười này, lộ ra càn rỡ mà cuồng bá. Viên hồng căn bản không hề đem Lam Dạ Vũ để ở trong lòng. Hôn thiên tộc, Lam Dạ Vũ. Lam Dạ Vũ mâu quang chợt lóe, sau đó, trên người đạo văn xuôi ngược, có một cái cự đại thế giới diễn hóa mà ra. Hai tay của hắn dẫn dắt, thế giới biến hóa ấn, hướng viên hồng đánh tới. Thế giới này, mênh mông vô cùng, nắm giữ sức mạnh to lớn. Một cái thần ấn mà thôi, toàn bộ đất trời đại thế đều đi theo mà động, tựa như có thể nghiền ép thiên địa càn khôn. Một cách này, để cho người kiên kỵ. Ha ha, hôn thiên lực. Viên hồng cười nhạt, đạo, cho ngươi kiến thức bản tọa thực lực đi. Ngưng ta ma viên thân. Chỉ thấy thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó, viên hồng trên người huyết khí xuôi ngược, hắn thân thể dương cao. Chỉ là ngay lập tức, viên hồng liền biến thành một người ngàn mét ma viên, trên người ma khí ngút trời, lan lộn ở giữa, chấn hư không đều run rẩy. Sau đó, hắn lộ ra cự trường, vỗ xuống. Bàn tay lớn này vỗ xuống, hư không vỡ nát. Ông! Nhất thanh nguồn hưởng truyền ra, Lam Dạ Vũ ngưng tụ hôn thiên ấn trực tiếp vỡ nát. Rồi sau đó, một cổ cự lực đánh vào mà xuống, Lam Dạ Vũ thân thể trực tiếp bị đánh bay, cái kia cốt cách cũng nứt nẻ. Búng máu tươi lớn, từ hắn trong miệng thốt ra. Bại! Chỉ là giao thủ mà thôi, Lam Dạ Vũ liền bại. Đây quả thực là không chịu nổi một kích. Chương 713, các ngươi thần tộc không người ạ. Nhất thời, toàn bộ thần ma chiến đài đều an tĩnh lên. Lam Dạ Vũ bại. Thần tộc những thiên tài kia tâm cũng run lên, kia mâu quang đờ đẫn, trống rỗng vô quang. Từng cái thần vương tử, cứ như vậy lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước hư không. Nhìn chằm chằm vậy cũng bay mà ra Lam Dạ Vũ. Lam Dạ Vũ. Nhưng là một cái chân chính thiên chi kiêu tử a. Hắn và Doanh Thiên đánh ngang tay, cũng coi là xông vào thần ma bảng thứ ba. Nhưng bây giờ, lại cứ như vậy bị người nhất cử đánh bay. Có thể tưởng tượng, kia viên hồng, nên cường đại tới trình độ nào. Rốt cuộc muốn cái dạng gì thiên tài, mới có thể cùng tranh tài. Huống chi, mặt trên còn có một cái bằng phi. Cái này làm cho thần tộc tu giả từng cái cảm giác hô hấp cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ thần tộc địch nhân, thật đúng là không thể khinh thường a. Lúc này bọn họ mới biết, thần tộc tổ tổ bối bối. Đang đối mặt cái dạng gì nhân vật? Thần tộc cường giả, có thể cố thủ ở biên quan, là trả ra bao nhiêu huyết cùng lệ. Dù sao, thần tộc đối mặt địch nhân không chỉ là ma tộc, còn có minh tộc A. Một cái ma tộc giống như này khó có thể đối phó, hơn nữa một cái ma tộc đây. Thật là mạnh. Cho dù là Lam Dạ Vũ, cái kia con ngươi chính giữa cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, kia viên hồng trong cơ thể, kia huyết mạch chi lực là kinh khủng bực nào. Một cách này, coi là thật có thể đánh nát thiên địa vạn vật, dù là hắn đối với lăn lộn thiên chi đạo trường khống, đạt tới một cái trình độ kinh người. Nhưng là, ở loại lực lượng này bên dưới, thiên khung đều phải vỡ nát. Hắn căn liền vô lực ngăn cản. Hay là ta thực lực không đủ a? Lam Dạ Vũ thở dài một tiếng, thật sâu cảm giác chính mình chưa đủ. Nếu là mình đủ cường đại, thật trường khống lăn lộn thiên chi đạo vô thượng áo nghĩa, há lại sẽ bại. Bọn họ hôn thiên nhất tộc. Liên cùng trời mệnh nhất tộc một dạng mặc dù không ở tại thượng cổ thập đại vũ hồn nhóm, có thể kia tiềm lực, lại thậm chí có khi còn hơn. Ha ha, thần tộc đệ tử, không gì hơn cái này. Trên đài cao, Viên hồng mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát phương, đạo, các ngươi thần tộc, nhưng còn có thiên tài. Lời này, tràn đầy ngạo khí. Viên hồng hiển nhiên là đang chất vấn thần tộc, còn có ai hay không có thể chịu được đánh một trận. Tại hắn con ngươi chính giữa, tràn đầy khinh miệt, điều này làm cho thần tộc tu giả tức giận. Nhưng là, lại không người mở miệng. Đáng tiếc, ta không phải là kỳ tài ngút trời a. Trần Dương rất là xấu hổ. Thân là thần vương tử, lại không thể lực địch ma tộc, vì thần tộc làm vẻ vang, nhất định chính là sỉ nhục a. Ha ha, xem ra, thần tộc là không có người. Ha ha, lần này, thần ma tranh phong, kia cuộc chiến cuối cùng, hơn phân nửa, cũng sắp là ta ma tộc chiến thắng. Nếu thêm lần trước cuộc chiến của thần ma, chúng ta, chính là thắng liên tiếp 3 trận. Ha ha, chư vị, ta xem, các ngươi cũng đừng tham gia cái gì thần ma tranh, hay là trở về, nói cho các ngươi biết trong tộc cường giả, để cho bọn họ khuyên thiên thần điện chư lão, khuyên nói các ngươi thần hoàng bệ hạ, mở ra biên cương, để cho chúng ta ma tộc nhập quan, cũng tốt để cho ta ma tộc, mang dẫn các ngươi đi về phía huy hoàng, chứng đạo trường sinh. Từng cái ma tộc tu giả rất là càn rỡ nhìn hướng thần tộc đệ tử. Thậm chí, còn có người nói thẳng, để cho thần tộc trực tiếp đầu hàng. Đáng ghét, những ma tộc này cũng quá ngông cuồng đi. Điều này khiến người ta tức giận. Ai có thể lên, lực áp bọn họ. Nhất thời, từng cái thần tử giống giận. Đáng tiếc, nhìn vòng quanh bát phương, cũng không người ứng chiến. Ha ha, chỉ các ngươi, cũng muốn cùng ta ma tộc tranh phong. Ma tộc người càng phách lối. Nếu các ngươi thần tộc có người, tùy thời có thể chiến ta. Viên hồng nhàn nhạt nói một câu, chính là rời đi chiến đài. Nhưng là, cái kia con ngươi chính giữa lại tất cả đều là vẻ khinh miệt. Cái này làm cho thần tộc đệ tử thở dài. Dù là trong lòng không cam lòng, bọn họ cũng chỉ được đem khí hướng trong bụng nuốt. Ở nơi này vũ đạo thế giới, bại, chính là bại. Người thua, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng than phiền A. Bọn họ nếu là lại nói, chỉ sẽ để cho ma tộc người càng cuồng ngạo. Những ma tộc này đệ tử quá can dỡ, lại muốn xâm phạm ta thần giới. Được cho bọn hắn một bài học. Mà lúc này, cổ lao trong đại điện, kia 12 cái thiên thần nghe những lời này sau, từng cái vô cùng phẫn nộ. Ngông cuồng ra hỏa. Cho dù là tuyệt thương minh, kia mâu quang cũng biến thành uy nghiêm lên. Ma tộc. Xem ra là thật vẫn luôn không có đoạn tuyệt qua, xâm phạm thần giới lòng A. Thanh long cấm địa, chẳng lẽ, liền thật không có ta thần tộc thiên tài sao? Tuyệt thương minh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía 12 cái thiên thần. Thiên tài. Nghe vậy, 12 cái thiên thần trố mắt nhìn nhau. Các tộc thần vương tử, đều đã xuất thủ. Thanh long cấm địa thật không có cường giả. Cha, bản tọa cũng không tin. 100.000 cái thần linh, liền không có một người có thể lực gáp ma tộc. Tuyệt thương minh trầm giọng nói. Phải. Nhất thời, từng cái thiên thần đi kiểm tra tin tức. Ở bên trong, từng cái tiến vào chính giữa thần linh, đều bị ghi danh qua tin tức. Đặc biệt là những thần vương đó tử, cũng ghi lại trong danh sách, là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Còn có một thần vương tử, được đặt tên là Liêu Trinh Long, bất quá, hắn hồn hơi thở đã diệt, hẳn đã mất mạng. Sơ qua sau, một cái thiên thần nói. Đã mất mạng. Mọi người nhỏ hơi kinh ngạc, chẳng lẽ, không có những người khác? Dường như, đã không có thể so với Lam Thị huynh đệ nhân vật. Mấy cái thiên thần đạo, không có thể so với Lam Thị huynh đệ. Tiếp tục phát phong thưởng làm, ai nếu có thể lực gáp quần hùng, ta thiên thần điện, tất trọng thưởng. Tuyệt thương minh trầm giọng nói, hắn như cũ không nghĩ buông tha. 10 cấm địa, 10 thần ma bảng. Mỗi liền thua một trận, đều đưa ảnh hưởng toàn bộ thần tộc tinh thần A. Phải. Mấy cái thiên thần liền vội vàng gật đầu. Nhưng là, bọn họ nhưng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Dù sao, liền tuyệt đỉnh thần vương tử đô bại, còn có người nào vật, có thể ngăn cơn sóng dữ. Ở thần ma chiến trường, quả thật có một ít ra đời phổ thông thần linh quật khởi. Nhưng là, muốn đạt đến nước này, nhưng là vạn năm khó gặp. Vo ve. Từng cái tu giả nhận được đưa tin. Thiên thần làm, lại có thiên thần làm chuyển tới. Xem ra, người bề trên, rất coi trọng chàng này tranh phong A. Đáng tiếc, ta thanh long cấm địa. Đã không người. Thần ma trên chiến đài, từng cái chân thần thở dài. Ma tộc tu giả thấy thần tộc đệ tử từng cái bó tay toàn tập sau, lại là cao hứng vô cùng. Lúc này, thanh long nguyên bên trong. Thanh long dậm chân thanh long đánh giết thuật, thật là huyền diệu kỹ thuật đánh nhau a. Truyền thừa chi địa bên trong, Khương Thần mở mắt. Hắn nhìn liếc mắt kia vách đá, không khỏi lộ ra mặt đầy thốn thức vẻ. Thanh long tôn giả đúng là một nhân vật, hắn đối với võ đạo cùng thần đạo trường khống, đạt tới một cái trình độ kinh người. Lần này. Ta cũng coi là lấy được chỗ ích không nhỏ. Lúc này, hắn đối với thanh long tôn giả cũng nhiều chút hảo cảm. Sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái. Bởi vì, hắn lệnh bài đang tiếng rung. Thiên thần làm. Mới một cảm ứng, liền phát hiện mấy đạo thiên thần làm. Mấy đạo thần lệnh, đều là để cho Thanh Long cấm địa thiên tài, đi tham gia thần ma chiến, vì nhân tộc làm vẻ vang. Liên phát ba đạo thiên thần làm, xem ra, tình huống có chút không ổn a. Thấy vậy, Khương Thần mắt lộ kinh ngạc. Chương 714, Thiên Dương Thượng Nhân tới. Xem ra, ta cũng nên xuất quan. Liên nhìn thấy thiên thần kia làm sao, Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Rồi sau đó, hắn nhìn hướng bên cạnh Tiểu Thiên. Lúc này, Tiểu Thiên vẫn còn ở luyện hóa long huyết. Đây chính là chân long huyết, cho dù là Tiểu Thiên, cũng rất khó nhất thời luyện hóa xong tất. Trước dẫn nó đi ra ngoài đi. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, đem Tiểu Thiên cuốn vào ngay trong óc. Sau đó, hắn đi ra Thanh Long truyền thừa chi địa. Công tử, ngài đi ra. Làm Khương Thần đi ra truyền thừa chi địa, Thanh Long thai thượng, Vương Cảnh Thiên đám người liền vội vàng từ kia tìm hiểu bồ đoàn bên trong đi ra. Bọn họ đã sớm ra. Nhưng mà một mực chờ đợi đợi Khương Thần. Bởi vì sợ gặp phải cương địch, cho nên Vương Cảnh Thiên liền ở tại tìm hiểu bồ đoàn bên trong. Tìm hiểu bồ đoàn chính giữa, có trận pháp che chở, cho dù là thần vương tử, cũng không cách nào động đến bọn hắn. Chủ nhân, Long ca đây. Trường Sinh Quy cũng thi điên đi tới, nó mâu quang chớp động, nhìn hướng Khương Thần, lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vương Cảnh Thiên mấy người cũng là mặt đầy hồ nghi. Ở Khương Thần bên người, thế nào không thấy Tiểu Long Vương? Ha ha, Tiểu Thiên đạt được đại cơ duyên, còn đang tu luyện, cho nên, không để cho nó đi ra. Khương Thần cười một tiếng, hắn lúc này có thể cảm giác được Tiểu Thiên trong cơ thể máu kia mạch khí tức là cường đại cỡ nào. Nếu nó tỉnh lại, chắc hẳn, thực lực kia, nhất định là tương đối kinh người, cho nên, hắn cũng không có quấy rầy Tiểu Thiên ý tứ. Ồ, nghe vậy, Vương Cảnh Thiên trong lòng hơi động, Tiểu Thiên Long Vương đạt được truyền thừa, nghĩ đến là rất kinh người chứ. Thật là hâm mộ Long Ca A. Trường Sinh Quy mặt đầy hâm mộ. Nó cũng có thể đoán ra, Long Ca, lần sau xuất quan lúc, kia chiến lược, nhất định lại phải tăng lên không ít. Mà hắn, chỉ có thể tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên chính mình. Nếu không, song phương thực lực kéo xuống quá nhiều, mặt mũi kia thượng, nhưng là gây khó dễ a. Công tử, bây giờ thập đại cấm địa thần ma chiến đã bắt đầu, chúng ta Thanh Long cấm địa, thần tộc ở thế yếu, bây giờ, thiên bên dưới thần điện cáo làm, nếu có ai, có thể xông vào tiền tam, liền có thể phong làm bách phu trưởng, nếu có thể lực gáp quần ma, nhất cử đoạt cút, là được phong làm thiên phu trưởng. Vương Cảnh Thiên mâu quang dơ lên, mặt đầy lửa nóng nhìn hướng Khương Thần. Thiên phu trưởng, tiến thêm một bước, chính là thống lĩnh. Ngàn người làm soái. Nhưng là, thống lĩnh lại có thể thống ngự vạn người. Nếu là có một cái vạn người thần linh đại quân, thật là bực nào hủy phong lấm lấm. Loại nhân vật này, đuổi ở tại thần giới, cũng coi là có chút địa vị. Như thế, tự gia công tử, ở tại thần giới, cũng coi là có căn cơ. Thiên phu trưởng sao? Nghe vậy, Khương Thần ánh mắt híp lại, đạo, như vậy, đi liền thần ma đài, xem một chút đi. Mặc dù Khương Thần có thôn thiên chi trí, nhưng là, bây giờ, hắn một thân một mình xông thần giới, không có cường đại thị tộc làm hậu thuẫn, đường, liền cần từng bước một đi. Hắc hắc, có thượng nhân ra sân, nhất định có thể bắt lại người thiên phu trưởng này. Nghe vậy, Vương Kính bọn người là vui mừng. Đối với Khương Thần, bọn họ tràn đầy lòng tin. Đi, đi thần ma chiến đài. Lúc này, thần ma chiến đài. Mặc dù có thần ma vẫn còn tiếp tục khiêu chiến. Nhưng là, kia vị trí thứ 10 đưa cũng đã hứa cựu chưa từng thay đổi. Thần tộc không ngừng có người tiến vào thần ma chiến đài, lại không người dám khiêu chiến tiền tam ma tộc thiên tài. Điều này làm cho thần tộc chân thần, đều không khỏi thiếu mấy phần nhuệ khí, từng cái cau mày, lộ ra giả mua lẩm cẩm. Thiên Dương Thượng Nhân làm sao còn chưa tới. Một nơi trên khán đài, Trần Diễm mâu quang chuyển động, thỉnh thoảng hướng chiến đài bên bờ hư không quét qua. Đáng tiếc, nếu Thiên Dương Thượng Nhân đến, có lẽ, thế cục liền sẽ không là như vậy. Trần Dương cũng đang không ngừng đánh giá thần ma chiến đài. Mỗi tới một nhóm tu giả, hắn cũng có đầu đi mâu quang. Nhưng là, đổi lấy là lần lượt thất vọng. Ngày này Dương Vũ Hồn nhất mạch người, đang chờ người. Bọn họ đang chờ người nào? Thấy vậy, rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ, ở Thanh Long cấm địa, còn có cường giả gì hay sao? Hô! Cũng nhưng vào lúc này, thần ma chiến đài bên bờ hư không, có cấm văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái truyền tống luồng khí xoáy. Sau một khắc, luồng khí xoáy ngoạ ngoại, một đám tu giả bắt đầu từ chính giữa bước từ từ mà ra. Tổng cộng 15 tu giả còn có một con rùa đen. Cầm đầu, tự nhiên chính là Khương Thần. Là Thiên Dương Thượng Nhân. Thiên Dương Thượng Nhân tới. Quá tốt, Thiên Dương Thượng Nhân đến, lần này, người chúng ta tộc thần linh, có thể rửa nhục trước. Làm Khương Thần xuất hiện, tiếng kinh hô lập tức vang dội mở. Thiên Dương Thượng Nhân, rốt cuộc tới a. Trần Dương kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, hắn từ trên khán đài đứng dậy, kia bước dài ra, chính là hướng vùng hư không đó đi. Ở bên cạnh hắn, Trần Diễm đám người Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch Thiên Thần Tử đều đi theo đi. Thậm chí, thần giới Cao Thị Cao Sơn mấy người cũng rối rít đứng dậy, đi theo đi. Bọn họ tại thần ma chiến đài đã ngây ngô thật nhiều ngày. Đặc biệt là hai ngày này, bọn họ đơn giản là thụ đủ vật khí. Bây giờ, Khương Thần xuất hiện, để cho bọn họ cảm giác nhìn thấy hy vọng, huyết dịch kia cũng đang sôi trào. Một cái Thiên Dương thượng nhân mà thôi, đáng giá Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch người kích động như vậy sao? Trần Dương, dầu gì cũng là một cái thần vương tử, chiến lực cũng coi như không tệ, thế nào như thế không để ý đến thân phận. Lại như vậy đi nghênh đón người khác. Ở thấy Trần Dương đám người bộ dáng như vậy, ở bên cạnh trên khán đài, hỏa giao nhất mạch tu giả không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ khinh bỉ. Người này, đơn giản là cho ta thần giới thần vương tử mất thể diện. Lưu Kiêu Long nhất mặt lãnh đạm. Thiên Dương thượng nhân. Chính là cái đó bị Vân Thủy Giao tiểu thư thật sự chiếu cố qua tiểu thiên giới thiên tài. Mà lúc này, Lam Thiên Minh không khỏi mâu quang động một cái. Chính là người này. Có Lam thị đệ tử cung kính nói. Ồ nghe vậy, kia đang ở chữa thương Lam Dạ Vũ cũng là không khỏi mở ra con ngươi, hướng về kia đột nhiên xuất hiện Khương Thần quan sát đi. Thiên Dương thượng nhân người này, còn chưa chết. Trong sân có người mặt đầy âm trầm. Đó là Bát Đại Thần tộc người. Ở Thanh Long cấm địa, bọn họ cũng không thiếu người không có cùng Khương Thần giao phong. Khương Thần mới xuất hiện tại thần ma chiến đài hư không. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ấn tượng đầu tiên, chính là đại. Cái thứ nhì ấn tượng, liền là khí thế khoáng đạt. Bất quá, rất nhanh, hắn liền bị những thứ kia tiếng kinh hô hấp dẫn mâu quang. Làm mâu quang động một cái, hắn liền thấy kêu bước từ từ tới Trần Dương đám người. Thượng nhân, ngài có thể tới A, Trần Mỗ, nhưng là chờ ngài, chờ thật là khổ A. Mới vừa lên trước, Trần Dương chính là hướng Khương Thần không người nói. Hắn lộ ra rất là kích động. Lời này nói như thế nào? Cái này làm cho Khương Thần hơi ngẩn ra. Thượng nhân, ngài là không biết, cuộc chiến của thần ma đã mở ra không ít thời gian. Bây giờ, chúng ta thần tộc thiên tài cùng ma tộc thiên tài cũng đa số đã giao phong. Nhưng là, kia chiến quả rất là không lý tưởng a. Người xem kia thần ma bảng bên cạnh, Trần Diệm hướng Khương Thần nói. Lúc này hắn đối với Khương Thần cũng là tràn đầy kính ý. Còn lại Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả cũng mặt đầy kính ý nhìn hướng Khương Thần. Đồng thời, mọi người cũng nhìn hướng kia thần ma bảng. Thần ma bảng. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang động một cái, liền không khỏi hướng về kia chiến đài trung tâm nhất cự bi nhìn lại. Mâu quang có thể đạt được, một hàng số liệu, phơi bày ở Khương Thần trong mắt. Chương 715, chờ lệnh. Là mâu quang có thể đạt được, thần ma trên bảng số liệu phơi bày ở Khương Thần trong mắt. Thanh Long cấm địa thần ma bảng, bài vị đệ nhất, ma bằng tộc, bằng phi, bài vị thứ nhì, đại lực ma viên tộc, viên hồng, xếp thứ ba, ma long tức tộc, doanh thiên, xếp thứ ba, hôn thiên vũ hồn nhất mạch. Lam Dạ Vũ liền nhìn thấy những số liệu này sau, Khương Thần chân mày kia không khỏi hơi nhíu lên. Bài vị tiền tam, cũng chỉ có một cái thần tộc đệ tử. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tao mày. Thần tộc tại tiền tam chỉ có một người. Hơn nữa, cái này thần tộc đệ tử, còn cùng ma tộc cũng vị. Số liệu này, không thể bảo là không thảm A. Tiền tam mới một người, hay lại là treo bên. Thượng nhân, bây giờ chỉ có ngài, có thể ngăn cơn sóng dữ, nâng cao vai của nhân tộc ta A. Trần Dương một gối quỳ xuống, chắp tay, kia mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần, từng chữ từng câu, rất là thành khẩn nói. Tại hắn trong con ngươi, thậm chí có nước mắt lăn. Hai ngày này, ma tộc tu giả hùng hổ doa người, bọn họ lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Loại cảm giác đó, quá thống khổ. Thân là thần vương tử, cái nào, bình thường không phải là hào khí ngất trời, chí cao ngất. Nhưng lúc này đây, đả kích quá lớn. Mỗi ở nơi này thần ma trên đài ngây ngô một giây. Hắn đều cảm giác là đang ở dày vò cảm giác, là đang ở chịu nhục. Hắn thậm chí hận không được rời cái này chiến đài. Nhưng là, hắn lại rất muốn nhìn một chút, nhân tộc, hay không còn có thiên tài, có thể lực gáp quần ma. Đáng tiếc, không người có thể lực gáp quần ma. Bây giờ Khương Thần xuất hiện, nghiễm nhiên để cho Trần Dương nhìn thấy hy vọng. Xin thượng nhân, Dương tộc ta huy. Lập tức, Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch tu giả toàn bộ một gối quỳ xuống, hướng Khương Thần chờ lệnh, để cho hắn Dương huy. Thần giới Cao thị người đi theo quỷ sát chờ lệnh. Đây là bọn hắn tâm nguyện, cho nên, cho dù là đối với Khương Thần hành đại lễ, cũng sẽ không tiếc. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc vinh dự, trí cao vô thượng, vì thế, bọn họ có thể bỏ qua hết thảy. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch thần vương tử, chỉ huy tộc nhân, ở hướng người quỷ sát chờ lệnh? Ngày đó Dương thượng nhân không phải tới từ tiểu thiên giới sao? Một cái đến từ thần giới thần vương tử. Lại lấy quỳ lễ khẩn cầu tiểu thiên giới thiên tài ra sân. Cái này có phải hay không ta hoa mắt ta? Làm Trần Dương quỳ một gối xuống phục chờ lệnh, trên khán đài, từng cái thần giới tu giả đều lộ ra mặt đầy kinh ngạc vẻ. Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch, cũng có tôn giả trấn giữ. Dù là Trần Dương ở trong tộc địa vị không cao, dầu gì cũng có chút thân phận. Huống chi, hắn vẫn thần vương tử, tại thần ma trên bảng nổi danh. Bây giờ, cũng không tiếc quỷ sát chờ lệnh. Muốn bực nào nhân vật, mới có thể gánh được cho Trần Dương đại lễ a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần ma khán đài sôi sùng sục lên. Trần Dương đơn giản là có nhục chúng ta thần vương con nối dõi thân phận. Hỏa giao nhất tộc, Lưu Thị hai cái thần vương tử mặt đầy lãnh quát lên. Mới vừa rồi Trần Dương chủ động chào đón, đã để cho bọn họ cảm thấy người này ở ném bọn họ thần vương tử kiểm. Bây giờ, hắn lại quỳ sát chờ lệnh. Đây quả thực là thần vương tử chính giữa thứ bại hoại a. Đây là đang bôi đen thần vương tử. Để cho người sẽ cảm thấy, thần vương tử, không gì hơn cái này, uyển như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Sau này, bọn họ những thần vương này tử, làm sao còn đi ra ngoài biết người. Thiên Dương thượng nhân đến cùng có năng lực gì? Dĩ nhiên, cũng có người mặt đầy kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều khương thần. Tuyệt lão, ngài mau nhìn thanh long cấm địa thần ma đài. Lúc này, ở thần ma chiến trường, kia cổ lão trong đại điện, mấy cái thiên thần cũng là ánh mắt sáng lên. Thanh long cấm địa thần ma chiến đài. Nghe vậy, chủ vị, kia đang ở nhắm ngưng thần tuyệt thương minh mở mắt. Nơi đó, thế nào? Hắn trong con ngươi có vài phần vẻ mệt mỏi hiện lên, từ tốn nói. Lúc này, khoảng cách thiên thần làm phát ra đã 2 ngày. Hắn chờ 2 ngày, ở thấy không người lực gáp ma tộc cường giả sau, cũng liền mang theo mấy phần mệt mỏi, bắt đầu ngưng thần tinh khí. Lúc này, ngoài ra mấy đại cấm địa đại chiến cũng cơ hồ phải đến ác liệt. Thần tộc, chỉ nhưng mà thắng 3 cái cấm địa, nếu thanh long cấm địa cũng bại, như vậy, bọn họ liền muốn bại 7 tràng. Điều này cũng làm cho tương đương với, thần tộc, muốn cắt ra 3 chỗ tài nguyên nơi, cấp cho ma tộc. Đây là bắt đầu. Trận này giao phong, cũng có thể nhìn ra kia cuối cùng cuộc chiến tỷ số thắng. Bọn họ thần tộc, cũng không cao. Nếu bại, bọn họ muốn cắt một nơi biên quan. Đó mới là để cho đầu hắn đau sự tình. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng hắn thành tích, cũng sắp ảnh hưởng toàn bộ thần tộc thế cục, cùng với tinh thần. Cho nên, lúc này tuyệt thương minh, cả người lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Làm dưới quyền thiên thần nói tới thanh long cấm địa lúc, hắn cũng ít mấy phần hứng thú. Bất quá, hắn mâu quang cấp động, quét qua trong điện thiên thần, chỉ thấy được chính giữa mấy người, mắt lộ hết sạch, có chuyện gì tốt phát sinh. Cái này làm cho tuyệt thương minh mắt lộ kinh ngạc. Chứ ngoài ra, lúc này, mấy cái khác đã không chú ý thanh long cấm địa thiên thần, cũng là không khỏi nhìn hướng thanh long cấm địa thần ma chiến đài. Mà lúc này, vùng hư không đó, Trần Dương cùng trời Dương Vũ Hồn nhất mạch, mấy trăm cái chân thần, chính quỷ sát ở nơi nào, mặt đầy khẩn thiết nhìn chằm chằm thương thần. Còn có thần giới cao thị hơn 100 người. Chứ ngoài ra, ban đầu đi theo Khương Thần vào Thanh Long Nguyên mấy cái thị tộc cũng quỷ sát ở đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Dương, cũng là một nhân vật, hắn lại quỷ sát với trước người. Tuyệt Thương Minh mang theo mặt đầy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm trận pháp kia diễn hóa ra hình ảnh. Mới thấy hình ảnh kia, cái kia đồng tử chính là không khỏi co rụt lại. Đối với Trần Dương, hắn vẫn có ấn tượng. Trần Dương mặc dù không là tuyệt đỉnh thần vương tử, có thể kia chiến lực, cũng là không tệ, tại thần vương tử chính giữa. Cũng coi là đã trên trung đẳng tồn tại. Lúc này, hắn nhưng ở quỳ ở trước người. Chứ ngoài ra, Thiên Dương Trần Thị người, cũng quỳ sát với trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy vậy, Tuyệt Thương Minh mặt đầy kinh ngạc, hỏi mọi người nói, chẳng lẽ đây là Thiên Dương Trần Thị thần quân con nối dõi? Chứ ngoài ra, hắn quả thực không nghĩ ra, đường đường thần vương tử, sẽ đối với một cái đồng bối, thi triển bực này đại lễ. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, chính là lắc đầu một cái. Thiên Dương Trần Thị, cũng không có phái thần quân sắp tới thần mà chiến trường A. Cũng không phải. Thấy vậy, trong đại điện mấy cái một mực chú ý thanh long cấm địa chiến đài thiên thần không khỏi vớt râu mà cười. Người này là ai? Tuyệt Thương Minh dò hỏi. Ha ha, Tuyệt Lão, người xem, người này trên da thịt, kim quang nở rộ, kia sợi tóc như dao, tựa như có thể xé trời, hiển nhiên là tu luyện kim thân, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, giống như thiên dương cháy, thế có thể phần thiên trừ hải, ở thần ma chiến trường, vừa tu kim thân. Lại người mang Thiên Dương Vũ Hồn, có ai? Một người trong đó thiên thần khẽ mỉm cười. Thiên Dương thượng nhân. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái thiên thần đều là mâu quang chợt lóe. Hiển nhiên, bọn họ đều là nghe qua Thiên Dương thượng nhân tên. Chính là cái đó đã từng bị Vân Gia Nha đầu chiếu cố hôn khắc Dương thượng nhân. Ngay cả Tuyệt Thương Minh kia con ngươi chính giữa đều không khỏi có tinh quang lóe lên. Hắn chính là biết, Thượng Quan Thanh Hồng, lần này có thể tới thần ma chiến trường, liền là vì vậy gọi là Thiên Dương thượng nhân gia hỏa. Bởi vì, Thượng Quan Thanh Hồng, một mực ở theo đuổi Vân Thủy Giao. Chương 716, lại dọn chỗ như thế nào giết ma. Sinh tử vũ hồn nhất mạch, thượng quan thị trưởng bối, cũng rất muốn thúc đẩy thượng quan Thanh Hồng cùng Vân Thủy giao đoạn nhân duyên này. Dù sao, Vân Thị là một cái đại tộc, nếu là hai tộc con em dòng chính có thể kết hôn, hai tộc bọn họ, cũng liền có cơ hội kết thành liên minh. Nếu là hai cái này siêu cấp lớn tộc kết thành liên minh, bọn họ ở tại thần giới thế lực, có thể liền muốn đạt tới một cái người thường không thể dung chuyển mức độ. Phải biết thượng quan thị cùng thần hoàng bệ hạ nhất mạch, cũng có thông gia A. Nếu lại thêm một cái Vân Thị, có thể tưởng tượng, thượng quan thị, ngày khác sẽ huy hoàng đến mức nào. Cho nên, Nhược Vân Thủy Giao cùng thượng quan Thanh Hồng kết làm đạo lữ, vô luận đối với thượng quan thị, hay lại là Vân Thị, thậm chí còn toàn bộ thần giới, đây đều là một đại sự. Thần giới những đại tộc đó, đối với này chuyện, cũng rất là chú ý. Thậm chí, có chút thị tộc, bởi vì không nghĩ thượng quan thị có thể cùng Vân Thị kết hôn, cũng rối rít làm cho mình con em đời sau, theo đuổi Vân Thủy Giao. Cũng may, Vân Thủy Giao chống lại quan Thanh Hồng rất là lãnh đạm, đưa đến hai nhà cũng không thể thông ra. Cho nên, khi biết Vân Thủy Giao ở tiểu thiên giới, đã từng chú ý qua một cái hậu sinh sau, các đại cổ tộc tu giả cũng mơ mộng liên miên. Thiên Dương thượng nhân tên, tự nhiên cũng liền truyền khắp các tộc. Bây giờ, đang nghe được trước mắt nam tử, chính là Thiên Dương thượng nhân sau, cho dù là thân là thần vương tuyệt thương minh, đều không khỏi mắt lộ khác thường. Ngay sau đó, hắn mâu quang động một cái, nhìn hướng trong bức tranh Khương Thần. Không sai, trên người da thịt hiện lên kim quang, mâu quang như đuốc, thế có thể phần thiên trừ hải, đúng là Thiên Dương thượng nhân. Ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, tuyệt thương minh miệng kia rắc rằn cũng là không khỏi hiện ra chút nụ cười. Hắn là như vậy rất sớm đã muốn nhìn một chút, cái này gọi là Thiên Dương thượng nhân ra hỏa, đến cùng có năng lực gì, lại có thể lấy được Vân Thủy Giao thanh lãi. Bởi vì, bọn họ tuyệt thị cũng có hậu bối định theo đuổi Vân Thủy Giao, lại bị cự từ ngoài ngàn dặm. Trần Dương, lại sẽ quỷ mời người này xuất thủ, nâng cao vai của nhân tộc ta. Đồng thời, trong đại điện thiên thần cũng từng cái cảm giác hiếu kỳ. Chẳng lẽ, Thiên Dương thượng nhân, có cái này bản lĩnh? Nếu không, Trần Dương làm sao biết thi này đại lễ? Và lại, chờ lệnh tu giả không chỉ Thiên Dương vũ hồn Trần Thị nhất mạch, còn thần giới cự nhân tộc Cao Thị, cùng với ngoài ra hai cái tu luyện hỏa đạo thị tộc. Những người đó, cũng là suy nghĩ hút không? Hiển nhiên không phải là. Dù sao, nhưng phàm là có thể tiến vào thần ma chiến trường người, đều là đi qua nặng nghề sàng lọc, là nhân trung chi long. Cho dù là tiểu thiên giới tu giả, đều là nên giới thiên chi kiêu tử. Những nhân vật này, không người nào là tài trí hơn người. Bọn họ, há sẽ vô duyên vô cớ chờ lệnh. Bọn họ, há sẽ tùy tiện hướng người quỳ sát. Hiển nhiên, Thiên Dương thượng nhân, tất có chỗ hơn người. Nhưng mà, bọn họ cũng rất khó tưởng tượng, một cái tiểu thiên giới thiên tài mà thôi, có thể có chỗ nào hơn người. Nhất thời, từng cái thiên thần vuốt râu, cứ như vậy nhìn chằm chằm kia thần ma trên đài một màn. Xin thượng nhân, Dương tộc ta vai. Bàn thờ hư không, tiếng hô to, không ngừng vang lên. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên đám người mặt đầy lửa nóng, bọn họ cũng là cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Chắc hẳn, cũng chỉ có tự mình thượng nhân, như vậy kỳ tài ngút trời, mới có cái lễ này gặp đi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liền nhìn thấy những thứ này thần tử, từng cái quỳ sát chờ lệnh sau, không khỏi hít thật sâu một cái. Đường đường thần tộc đệ tử, lại không tiếp quỳ sát chờ lệnh, có thể thấy, bọn họ là bị ma tộc, ép tới trình độ nào. Chư vị, xin đứng lên. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng mọi người nói. Ta nếu tới thần ma chiến trường, tự mình vì nhân tộc tẫn một phần lực. Hắn mâu quang ác liệt, tự có một cổ khí thế ra thân. Quá tốt, có thượng nhân xuất thủ, ta nhân tộc, có thể tự rửa nhục trước. Nghe vậy, Trần Dương đứng dậy, hắn mặt đầy phân chấn, mà rồi nói ra, thượng nhân, ma tộc tiền tam. Thực lực sai biệt cực lớn, Hỗn Thiên tộc Lam đạo hữu từng cùng Ma Long tức tộc Doanh Thiên chiến bình, lại bị đại lực ma Viên tộc Viên Hồng một đòn đánh bại, cho nên nếu là ngài gặp phải Viên Hồng, ước chừng phải lo lắng, không thể khinh địch a. Hắn không quên dặn dò một câu. Dù sao, nếu là Thiên Dương thượng nhân bởi vì khinh địch bị đánh bại, vậy coi như thật là thiên cổ tiếc nuôi a. Ngươi yên tâm, ta tự sẽ không khinh địch. Khương Thần mâu quang chợt lóe, nói: "Thiên Dương thượng nhân, ngươi rốt cuộc đến?" Ngươi giết ta Long Tước tộc dưới quyền 400 tu giả, hôm nay, bản tọa muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Cũng chính là ở đây, một đạo tràn đầy sát ý thanh âm giống như là sấm một loại vang dội với thần ma chiến đài hư không. Chỉ thấy được ma tộc trong đám người, Doanh Thiên bước dài ra, chính là về phía trước thần ma chiến đài lao đi. Ngươi có dám cùng bản tọa đánh một trận? Doanh Thiên rơi xuống đất, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Thần, rất có khiêu khích mùi vị nói. Cái gì? Thiên Dương thượng nhân đã từng diệt Long Tức tộc hơn 400 người. Người này, thật sinh a. Hắn không phải tới từ tiểu thiên giới sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, thần tộc tu giả mỗi một người đều giật mình trong lòng. Đây chính là hơn 400 cái tu giả a. Dù là chính giữa khả năng có thật nhiều tùy tùng, có thể nhiều người như vậy, trận kia thế, vừa tức thế người bình thường nói diệt là có thể diệt được. Phải biết, Thiên Dương thượng nhân, mới mười mấy người ngựa a. Người này, lại diệt Ma Long tức nhiều người như vậy. Nghe vậy, cổ lao trong đại điện, Tuyệt Thương Minh không khỏi lộ ra chút nụ cười. Lúc này hắn nhìn hướng Khương Thần thì, cũng là nhiều mấy phần hiền hòa. Nếu là mỗi một thần vương tử, cũng có thể diệt ma tộc mấy trăm ma thần, như vậy, bọn họ những lao gia hỏa này, cũng sẽ không dùng như thế lo lắng. Thiên Dương thượng nhân điểm công lao bây giờ đã chừng 873, xem ra, hắn đúng là diệt không ít ma thần. Một cái thiên thần nói, Khương Thần diệt Liễu thị người sau, điểm công lao, nghiễm nhiên càng nhiều. Xem ra, hắn là một nhân vật. Nhất thời, từng cái thiên thần gật đầu. Dù sao, bọn họ cũng là biết, ở lịch luyện chính giữa, nghĩ tưởng diệt một nhóm chân thần, là bực nào khó khăn. Phải biết, rất nhiều thần tử, nhưng là cũng sẽ mang theo cấm khí tới. Những thứ này cấm khí, ở lịch luyện lúc, là có thể thúc dục. Thiên Dương thượng nhân có thể diệt nhiều người như vậy, đủ để chứng minh, hắn cũng thủ đoạn phi phàm. Nhưng mà, Doanh Thiên cũng không yếu a. Mặc dù đối với Khương Thần có chút mong đợi, nhưng những này người, trong lòng càng nhiều là thấp thỏm, không dám báo quá nhiều kỳ vọng. Nếu là Thiên Dương thượng nhân thắng liền Thiên Đô thắng không, cũng liền khỏi phải nói khiêu chiến Viên Hồng. Cơ hồ, các tộc tu giả cũng căng thẳng thần kinh, mang theo lòng tràn đầy háo hức khác thường, nhìn chằm chằm Khương Thần. Ngươi chính là Ma Long tức tộc người. Làm Doanh Thiên mở miệng, chỉ thấy Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đạo. Đúng vậy. Doanh Thiên chắp hai tay sau lưng, mặt đầy ngạo nghễ nói. Xem ra, các ngươi ma tộc, đối với ta thần giới đệ tử, xưa nay cũng là như thế ngạo mạn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, đã như vậy, bản tọa liền nhìn một chút, các ngươi ma tộc, đến cùng có cái gì sức lực, cư nhiên như thế ngạo mạn. Lập tức, hắn bước giải ra. Tiểu Vương, Cảnh Thiên, các ngươi lại ở bên cạnh dọn chỗ như thế nào giết ma. Đồng thời, hắn hướng Trường Sinh Quy cùng Vương Cảnh Thiên đám người nói. Chương 717, cuộc chiến sinh tử. Tiểu Vương, Cảnh Thiên, các ngươi ở bên cạnh dọn chỗ như thế nào giết ma. Trầm thấp mà có lực thanh âm từ Khương Thần trong miệng vang lên. Phải. Vương Cảnh Thiên cùng Trường Sinh Quy đám người gật đầu. Bọn họ mặt đầy phân chấn. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể nhìn tự ra công tử đại chiến thân thủ. Như thế nào giết ma. Thiên Dương thượng nhân, khẩu khí thật là lớn. Nhưng mà, Khương Thần lời này hạ xuống, rất nhiều người mặt đầy khinh bỉ. Ngay cả mấy cái thần vương tử đều không khỏi bĩu môi một cái. Ở nơi này thần ma chiến đài, không có xuất thủ trước, ai dám lái như vậy miệng. Nhân tộc người, chính là chỗ này sao tự đại. Ha ha, nhìn Thiên Dương thượng nhân, thế nào thảm bại. Ma tộc tu giả chính là cười lạnh một tiếng. Quy Vương, xin mời. Trần Dương chính là liền vội vàng mặt đầy cung kính nên mời Trường Sinh Quy, hướng của bọn hắn khán đài đi. Vương Cảnh Thiên đám người đi theo đi. Trần Dương thấy vậy, không ít thần vương tử mặt đầy khinh bỉ. Ô Quy, chẳng qua chỉ là Thiên Dương thượng nhân dưới quyền một cái linh sủng a. Hắn đường đường thần vương tử, phải như thế hèn mọn sao? Nhưng mà, Trần Dương cũng không coi mọi người mâu quang. Hắn nên mời Trường Sinh cùng hắn cũng liệt vào mà ngồi. Hiển nhiên, hắn đây là đem Trường Sinh Quy đặt ở thần vương tử cấp bậc này. Hô! Mà lúc này, Khương Thần đã rơi vào trên chiến đài. Hắn tay háo lung lay, cùng Doanh Thiên đối lập. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Thiên Dương thượng nhân, đến cùng có chuyện gì, lại đáng giá Trần Dương như vậy ăn nói khép nép tầng bước. Rất nhiều người không để ý Trần Dương, mà là đem mâu quang tập hợp ở đó trên chiến đài. Thiên Dương thượng nhân, là trùng là long, trận chiến này, là được công bố. Quét, quét. Nhất thời, mấy trăm ngàn đạo mâu quang tập hợp ở phía trước chiến đài. Chỉ thấy trên chiến đài, Khương Thần cùng Doanh Thiên đối lập. Doanh Thiên phía sau, huyết khí ngút trời, một đôi ma long tức phe cánh ngưng tụ thành hình. Ở phía sau, một người to lớn ma long tức hư ảnh ngưng tụ thành hình. Đồng thời, hắn trên gương mặt, ma văn xuôi ngược, có vảy rồng hiện lên. Vảy rồng, giống như kim loại một loại lóe lên hào quang màu đen. Tản mát ra một cổ âm trầm ma tính. Khí thế cường đại, sau đó từ trên người Doanh Thiên bung ra. Vù vù. Ma khí gào thét, giống như từng vị ma long tức đánh tiến lên phía trước. Thậm chí, còn có để khiếu chi thanh vang lên. Kia khí thế cường đại, lập tức làm cho toàn trường tu giả hít sâu một cái. Vô số đạo mâu quang phong tỏa Khương Thần. Lúc trước, Doanh Thiên cùng Lam Dạ Vũ xuất thủ, chính là như vậy ra tay toàn lực. Nếu không phải Lam Dạ Vũ thực lực kinh người, ai có thể cùng đánh ngang tay. Bây giờ Doanh Thiên kia thần uy lại xuất hiện khó tránh khỏi khiến người ta run sợ. Thiên Dương thượng nhân, ngươi giết tộc nhân ta, có dám cùng ta cuộc chiến sinh tử? Trên chiến đài, Doanh Thiên khí thế bừng bừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thần, từng chữ từng câu nói, như vậy sắc ý, không che giấu chút nào lộ ra mà ra. Hiển nhiên, hắn lúc này hận không được đem Khương Thần nhất cử chém chết, nhưng mà, thần ma chiến đài, có đặc biệt có quy củ. Song phương xuất thủ, không thể dùng cấm khí. Nhưng là, người thua, chỉ cần nhận thua, liền có thể lấy cấm khí hộ thân, từ đó né tránh vậy tuyệt giết một đòn. Nếu người thắng cũng thúc giục cấm khí, thừa dịp đuổi giết, lại coi như là vi phạm quy lệ, sẽ bị thủ tiêu tư cách. Dù sao, nếu là như vậy, giữa song phương, thì không phải là tranh tài, mà là một trận, so với nội tình chém giết. Cuộc chiến sinh tử. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, miệng hơi cười, nói thế nào? Ta ngươi, nếu người nào chiến bại, cũng không thể thúc giục cấm khí chống đỡ, làm đền tội. Doanh Thiên mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Hắn cũng không muốn đánh bại Thiên Dương thượng nhân, sau đó bị người này lấy cấm khí ngăn cản tuyệt sát một đòn, từ mà lui ra thần ma chiến đài. Như vậy thứ nhất, hắn nghĩ tưởng trả thù Tuyết Hận, liền phiền toái. Dù sao, một khi rời đi thần ma chiến trường, hắn đi nơi nào tìm Thiên Dương thượng nhân? Hắn thấy, Thiên Dương thượng nhân có thể nhất cử giết bọn họ hơn 400 người, nhất định là có một cái uy lực vô cùng cấm khí hộ thân. Dù là Doanh Thiên đối với chính mình chiến lực tràn đầy tự tin, lại cũng không có khinh miệt Khương Thần ý tứ. Xem ra, Doanh Thiên là thực sự nghĩ tưởng chu diệt Thiên Dương thượng nhân A. Nếu là bại không thể thúc giục cấm khí hộ thân, đó chính là chắc chắn phải chết. Nghe vậy, thần tộc chính giữa, từng cái tu giả giật mình trong lòng. Thiên Dương thượng nhân, dám đáp ứng chuyện này sao? Từng cái tu giả, mang theo mặt đầy hiếu kỳ mâu quang, nhìn hướng Khương Thần. Ma tộc tu giả chính là mặt đầy nghiền ngẫm. Nếu là Thiên Dương thượng nhân dám đáp ứng, hơn phân nửa là phải nuốt hận. Nhân tộc xưa nay nhát gan, mới vừa rồi bọn họ những thứ kia bại thần vương tử, có bao nhiêu cái không phải là kịp thời thúc giục cấm khí, thoát đi thần chiến đài. Không sai, không thể thúc giục cấm khí hộ thân, như vậy, bọn họ không biết muốn chết bao nhiêu người. Ma tộc tu giả không khỏi tuét miệng cười một tiếng. Bọn họ trong lời nói, đối với thần tộc tu giả, tràn đầy khinh bỉ. Điều này làm cho trên khán đài, Vương Cảnh Thiên đám người sắc mặt đều là lúc thì xanh, lúc thì trắng. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, vì sao Trần Dương đám người sẽ không tiếc quỷ sát chờ lệnh. Xem ra, thần tộc tu giả, tình cảnh, thật rất quấn bách ra. Người này, thật là cuồng vọng tự đại, ở chủ nhân nhà ta trước mặt, cũng dám làm càn như vậy. Trường Sinh Quy cười lạnh một tiếng. Một cái cuồng vọng ra hỏa. Trần Dương cũng là khẽ gật đầu. Thiên Dương thượng nhân mạnh bao nhiêu, hắn không biết. Nhưng là, hắn lại biết. Thiên Dương thượng nhân, thế nào cũng là có thể ứng phó Doanh Thiên. Khó là Viên Hồng. Ha ha, có gì không dám. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Khương Thần lớn tiếng mà cười đạo, ngươi mặc dù xuất thủ, không chính là sinh tử cuộc chiến sao. Ta Thiên Dương thượng nhân, có gì sợ. Cười sang sảng âm thanh truyền ra, chỉ thấy Khương Thần kia tóc dài phi dương, đôi tròng mắt kia như đuốc, phong tỏa phía trước Doanh Thiên. Ông! Ánh lửa nở rộ, về phía trước bay tới. Phía trước hư không rung lên. Doanh Thiên trên người máu kia khí diện hóa ra ma long tước, từng con bị đốt thành hư vô. Thấy vậy, ma tộc tu giả giật mình trong lòng. Mặc dù Thắng Thiên công tử còn không có chân chính xuất thủ, nhưng là, cái kia huyết khí diện hóa ra ma long tước nào tới, cũng hàm chứa hắn ý chí cường đại lực. Ý chỗ cùng, thế không thể đỡ, đủ để nghiền ép đồng cấp chân thần. Nhưng là, lúc này lại bị Thiên Dương thượng nhân, mâu quang chợt lóe, liền đem chi đốt đi. Há chẳng phải là nói, Thiên Dương thượng nhân đã có bước đầu cùng Thắng Thiên công tử tranh phong thực lực. Có thể cùng Thắng Thiên công tử tranh phong, thế nào cũng có thể xếp vào thần ma bảng trước mời đi. Thần tộc, lại còn có một người vật. Ma tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc. Đến, bọn họ còn tưởng rằng thần tộc đã không người đây. Ha ha, cũng chỉ là hơi có khí thế a. Dĩ nhiên, cũng có người cười nhạt. Điểm này khí thế, ở Viên Hồng công tử trước mặt, căn không đáng nhắc tới. Ngược lại hơi có khí thế. Thần tộc chính giữa, Lưu Kiêu Long mấy người cũng là khẽ gật đầu. Lúc này, những thần vương này tử đối với Khương Thần cũng coi trọng một chút. Dù sao, người bình thường, nhưng là không cách nào khinh địch như vậy ngăn cản Doanh Thiên bực này khí thế đánh vào a. Được, như vậy, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Mà lúc này, thanh âm trầm thấp, từ Doanh Thiên trước kia bên trong vang rội mở. Diễn ta ma long thân. Khi thanh âm này vang lên, chỉ thấy Doanh Thiên trên người ma khí ngút trời, long uy chấn động, hắn thân thể bỗng trở nên lớn. Chương 718, trong nháy mắt giết. Chỉ là ngay lập tức, Doanh Thiên liền biến thành một người ma long tước, chiếm cứ ở trên không. Lần này, hắn là hết sức xuất thủ, lấy huyết mạch chi lực, phối hợp trong tộc bí thuật, muốn phản tổ, hóa thành ma long tước. Trên thực tế, hắn ma long tước còn không chân thật, chưa có hoàn toàn đạt tới phản tổ hiệu quả. Cho dù là như vậy, Doanh Thiên lúc này khí thế, đã đạt tới một cái trình độ kinh người. Hắn thật sự ở trên hư không, ma khí chấn động, thiên địa đều phải vỡ nát, cuốn lên kinh khủng rung động ba động. Ma khí tàn phá gian, hư không đang vặn mèo. Loại khí thế này, kinh người cùng với, đang thắng thiên hỏa Lam Dạ Vũ lúc giao thủ, căn liền không từng có. Bởi vì, loại bí thuật này, trong thời gian ngắn, không thể nhiều lần thúc dục, cho nên, hắn một mực có giữ lại, phải dùng tới giết trước mắt cựu nhân. Hiển nhiên, Doanh Thiên là một cái vô cùng trầm ổn ma thần. Bây giờ, còn không có giao thủ, hắn liền cảm giác Khương Thần khí thế cũng không yếu, cho nên, cơ hồ không có chần chờ, Doanh Thiên trực tiếp hết sức xuất thủ. Tốt khí thế cường đại. Doanh Thiên, lại có thể cường đại đến đây. Trước hắn đánh với Lam Dạ Vũ một trận, hiển nhiên không có hết sức xuất thủ a. Thấy vậy, thần tộc chính giữa, từng cái tu giả không khỏi sợ hết hồn hết vía. Huyết mạch phản tổ lúc này, trên bàn thờ, ngay cả Lam Dạ Vũ kia đồng tử đều không khỏi co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được, nếu là Doanh Thiên lúc ấy thúc giục bí thuật này, hắn muốn lấy về thu tràng, ít ỏi khả năng. Tâm tình của hắn nặng nề, thật sâu biết được chính mình chưa đủ. Đồng thời, hắn mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần, tại hắn con ngươi chính giữa, có chút thở dài, hoặc là thương hại. Cái này bất minh sở dĩ Thiên Dương thượng nhân, bây giờ gặp phải hết sức xuất thủ Doanh Thiên, còn đáp ứng đối phương, sau khi chiến bại, bất động cấm khí hộ thân. Hắn còn có thể sống xuống sao? Lúc này, rất nhiều người nhìn hướng Khương Thần thì, đều là mặt đầy thương hại. Đồng thời, mọi người cũng thật sâu minh bạch, Doanh Thiên mới vừa rồi tại sao lại đặc biệt nhấn mạnh, muốn cuộc chiến sinh tử, không thể vận dụng cấm khí. Bởi vì hắn đây là nghĩ tưởng nhất cử đánh chết Thiên Dương thượng nhân A. Long tức giết. Cũng liền ở các tộc tu giả cũng suy nghĩ lên xuống, là Khương Thần mặc niệm thời điểm, Doanh Thiên xuất thủ. Long tức giết. Đây là ma Long tức tộc cuối cùng sát chiêu. Sát chiêu, chính là vận dụng Long tức hết thể có thể giết địch thủ đoạn, đánh chết đối phương. Ly. Chỉ thấy Doanh Thiên hóa thành một tôn dài ngàn mét ma Long tức, bay về phía trước, một tiếng hót vang lên, chấn động thiên khung. Sóng âm kia cuồn cuộn, trực tiếp hướng Khương Thần đánh tới. Đồng thời, cái kia hai cánh cuốn một cái, mang theo thao thiên huyết khí, hướng Khương Thần chém ngang đi. Làm hai cánh chém ngang tới, kia tước mở động một cái, ngưng tụ kinh người lực, liền về phía trước Khương Thần thật sự ở trên hư không đánh xuống đi. Tước mở hạ xuống, hư không đều bị mổ được vỡ nát đứng lên. Đồng thời, hắn còn lộ ra một đôi sắc bén vô cùng chảo tử, thẳng đến Khương Thần. Đạo này đạo thế công, cơ hồ trong thời gian ngắn xuất thủ, lực lượng kinh người đồng thời bùng nổ, để cho người cần chính là không thể tránh né, không thể tiếp xúc. Vo ve. Khương Thần thật sự ở trên hư không, ở sụp đổ. Từng cái tu giả, ở thấy một màn này sau, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Rất khó tưởng tượng, như thế một đòn, nên cái dạng gì nhân vật, mới có thể ngăn cản tới. Trên khán đài thần vương tử, cũng yên lặng. Người này, ngược lại có mấy phần thực lực, bất quá, cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, Trường Sinh Quy lại mặt đầy lạnh nhạt. Còn không gì hơn cái này. Nghe vậy, có thật nhiều thần tử không khỏi giật mình trong lòng, thầm nghĩ, ô quy, cũng quá yêu nói mạnh miệng đi. Chủ nhân nhà ngươi đều phải treo, vẫn như thế tự đắc. Từng cái tu giả mặt đầy khinh bỉ nhìn hướng Khương Thần. Ma Long tức tộc ra hỏa, là muốn tuyệt sát Thiên Dương thượng nhân A. Lúc này, cổ lao trong đại điện, ngay cả kia 12 cái thiên thần đều không khỏi hít thật sâu một cái. Như vậy thế công, thật rất mạnh, đã có thể so với thiên thần. Ma tộc ra hỏa, hạ thủ, sắc thực tàn nhẫn quả quyết. Tuyệt Thương Minh mặt đầy nghiêm nghị, tay vuốt râu, thở dài nói, bây giờ, cũng chỉ có thể Thiên Dương thượng nhân tên tiểu tử này chính mình, nếu thực lực của hắn đủ, tự nhiên có thể ứng phó được, nếu là thực lực không đủ, một kích này, đủ để cho hắn trực tiếp toi mạng. Trong thời gian ngắn, vô số tu giả cũng thật chặt chú ý Khương Thần. Huyết mạch phản tổ, tuyệt sát một đòn Khương Thần mâu quang trận lóe, kia thắng thiên tài xuất thủ mà thôi, hắn cũng cảm giác được lực lượng kinh người. Doanh Thiên huyết mạch chi lực, thật rất cường đại. Một kích này, hoàn toàn có thể cùng thiên thần ngạnh hám. Đây chính là cái gọi là thiên chi tiêu tử, còn không có đạt tới thiên thần cảnh, cũng đã đạt tới tương phản chiến lực. Đảo ngược mà phạt tiến lên. Nhưng mà, ngươi thực lực này, nghĩ tưởng diệt bản tọa, thiếu chút nữa. Ở hơi cảm ứng một chút phía trước khí tức ba động sau, Khương Thần kia mâu quang, chợt lóe, rồi sau đó, cả người hắn cũng trở nên ác liệt như kiếm đứng lên, một cổ cường đại huyết khí, cũng là sau đó từ trên người hắn bung ra. Ngưng ta cửu dương huyết khí Thiên Dương Thánh Pháp, phần thiên trừ hải. Thanh âm trầm thấp cũng là từ Khương Thần trong miệng vang dội mở. Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, Khương Thần kia trên người huyết khí trùng thiên, giống như lưỡi dao sắc bén một dạng đâm thủng thiên cung. Ung ung ung, vang lớn chấn động, chỉ thấy kia mênh mông Thiên Dương huyết khí ở Khương Thần bên người lan lộn, máu này khí giống như hỏa viêm, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Nóng bỏng hỏa viêm cuốn lên, phía trước ma khí thành phiến bị đốt diệt. Hư không đều tại thành phiến sụp đổ. Kia càn quét tới ma long tức chi dực, dẫn đầu gặp phải trở ngại. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần đỉnh đầu, hỏa văn xuôi ngược, một vòng vàng dòng thiên dương cùng thanh viêm thiên dương, chính là tại hắn đầu kia đỉnh ngay lập tức ngưng tụ thành hình. Sau đó, Khương Thần bước dài ra, về phía trước đi. Thiên dương quyền. Làm nhịp bước ra, Khương Thần bàn tay động một cái, nắm thành quả đấm, chính là về phía trước đập tới. Hô. Khi hắn quả đấm này đánh tới, trên đỉnh đầu hai đợt thiên dương chợt lóe, chính là dung nhập vào hắn quả đấm chính giữa, cũng là đi theo hô khiếu nhi đi. Thiên dương đánh tới, hư không ở sụp đổ. Kia luân thanh sắc thiên dương, càng là giống như một cái thanh long nhào tới, tản ra một cổ kinh người long uy. Thanh long có thể đạt được, hư không vỡ nát, trôi đi qua, thế không thể đỡ. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, đen nhánh ma long tức hai cánh dẫn đầu bị chấn bể. Rồi sau đó, thiên dương đánh vào kia to mỏ thượng. Ầm. Vang lớn rung trời. Thiên dương giống như nổ tung một dạng buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, vị này có thể có dài ngàn mét ma long tức trực tiếp bị đánh bay. Giáp giáp. Ma long tức cốt cách ở băng liệt. Ma huyết bắn rơi vãi. Cuối cùng, ma long tức tiêu tan, hóa thành doanh thiên thân thể hùng hãn té xuống đất. Cái kia cốt cách vỡ nát. Dù là xuyên có thần giáp, cũng không cách nào ngăn cản Khương Thần một kích này. Làm thân thể té rớt, thắng trời đã không còn hình người. Tốt thật là mạnh. Doanh thiên con ngươi chớp động, cứ như vậy vô lực nhìn về phía trước, hắn muốn mở miệng, nói nhiều chút cái gì. Nhưng là, thanh long viêm cuốn qua, hắn chính là bị đốt thành hư vô. Tại chỗ, chỉ để lại mấy món ma long tức tộc cấm khí, cùng với không lành lặn nhuyễn giáp. Chương 719, một chiến chấn lòng người. Thanh viêm cuốn qua, trên chiến đài, lại cũng không có doanh thiên bóng người. Hô! Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần hai tay một dẫn, kia màu vàng nóng hỏa viêm cùng thanh sắc hỏa viêm cuốn ngược, toàn bộ không có vào trong cơ thể hắn. Trên chiến đài, bắt đầu khôi phục lại yên lặng. Nhưng là, cái này nhạ đại thần ma trên chiến đài không khí, lại giống như đông đặc lên. Thần tộc, ma tộc, gần 200.000 tu giả kia trong lòng đều là giật mình, kia con người, thật chặt tập trung vào phía trước chiến đài. Tập trung vào trên chiến đài cái đó mâu quang như đuốc, trên người kim hy lượn lờ Khương Thần. Vào giờ khắc này, bọn họ hô hấp, đều không khỏi ở chỗ này đông đặc lên. Các tộc tu giả, kia nhịp tim cũng lúc đó ngừng. Mà lúc này, nơi trung tâm nhất trên chiến đài, Khương Thần ngạo nghễ mà đứng. Vậy tới vẫn còn ở sụp đổ hư không, đã khôi phục lại yên lặng. Ở trước mặt hắn, gần có một chút gió nhẹ lướt qua, cuốn lên cái kia giống như lưỡi dao sắc bén một loại tóc mai. Hắn mâu quang bình tĩnh, lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Mới vừa rồi đánh một trận, lộ ra như vậy phổ thông, căn liền không đáng nhắc tới. Trên mặt hắn không có chút rung động nào, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng trong lòng của hắn suy nghĩ. Làm cho không người nào có thể nhìn thấu hắn sâu cạn. Lúc này, hắn liền giống như là một người cao quý thần tử, đắm chìm trong thần hy bên dưới, kia gió nhẹ lướt qua, sợi tóc vũ động, phiêu giật xuất trần. Liếc nhìn lại, làm cho người ta một loại cao không thể chạm, chỉ có thể ngẩng mặt ý nghĩ. Làm con ngươi đưa mắt nhìn đi, cho dù là thần vương tử, đều có một loại tự ti mặc cảm giác tràn vào trong lòng. Nhất thời, thần ma chiến đài, vô cùng an tĩnh. Yên lặng đến thật giống như đây là một cái giả tạo thế giới, không có sinh linh. Vạn vật đều im lặng. Không chỉ là ma tộc, hay lại là thần tộc. Song phương thần linh, trong lòng đều khó bình tĩnh. Bọn họ liền lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn chằm chằm cái đó đắm chìm trong thần hy chính giữa thiên dương thượng nhân. Rất khó tưởng tượng, cùng là chân thần cảnh. Lại có thể có người, có thể giơ tay lên gian, nhất cử đánh gục đứng hàng thần ma bảng tiền tam doanh thiên. Hắn đây nên là ủng có cường đại cỡ nào thực lực à? Phải biết, cho dù là viên hồng, ở đánh bay Lam Dạ Vũ lúc, người sau cũng chỉ là hơi bị thương nặng à. Nhưng là, doanh thiên lại trực tiếp bị yên diệt, ngay cả thở hơi thở cơ hội cũng không có. Há chẳng phải là nói, thiên dương thượng nhân, còn mạnh hơn viên hồng. Điều này khiến người ta nội tâm rung động sau khi, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nhưng là, lúc này Khương Thần, nhưng là lộ ra ung dung ổn định. Rất khó tưởng tượng, một cái thần linh, ở đánh gục cường đại như thế địch nhân sau, biết cái này như vậy không có chút rung động nào, ung dung ổn định. Chẳng lẽ, trong mắt hắn, đánh gục doanh thiên như vậy kỳ tài ngút trời, cũng không đáng nhắc tới sao? Nếu là như vậy, hắn, đến cùng cường đại tới trình độ nào? Muốn cái gì dạng nhân vật, mới xứng trở thành đối thủ của hắn? Thần ma lưỡng tộc, gần 200.000 thần linh, toàn bộ đều suy nghĩ lên xuống. Khó mà bình tĩnh. Cho dù là viên hồng, hắn chân mày cũng thật chặt nhíu lại, tiếng hít thở kia, có chút ngưng trọng. Hắn cũng cảm giác áp lực thật lớn. Một đòn liền đem kia doanh thiên cho đánh gục, thủ đoạn như vậy, thật là làm cho người không theo kịp a. Đúng vậy, nếu là đặt ở chân thần cảnh, trong chúng ta, cái nào có như thế sinh. Lúc này, ở đó cổ lão trong đại điện, 12 cái thiên thần nhìn nhau, bọn họ đều không khỏi hít thật sâu một cái. Trước, viên hồng một kích kia đã chấn nhiếp nhân tâm, để cho bọn họ khó mà bình tĩnh, biết ma tộc cường đại. Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, ở Thanh Long cấm địa, bọn họ thần tộc nhất phương, còn có một cái so với viên hồng càng sinh ra hỏa. Ha ha, xem ra, ta Thanh Long cấm địa, cuộc chiến của thần ma, có chuyển cơ a. Nhất thời, từng cái thiên thần mặt đầy hưng phấn. Tên tiểu tử này, là một nhân vật a. Lúc này, chủ vị, Tuyệt Thương Minh ở sững sờ sửng sốt một chút sau, cũng là không nhịn được lên tiếng mà cười. Xác thực là một cái nhân vật, hắn thủ đoạn như vậy, chỉ sợ hoàn toàn có thể cùng kia viên hồng tranh phong. Một người mặc pháo binh thiên thần nói, truyền lệnh cho Thiên Dương thượng nhân, để cho hắn yên tâm tay đánh một trận, Dương tộc ta huy. Hơn nữa, thông báo chư thần, bây giờ, Thiên Dương thượng nhân đánh bại Doanh Thiên, được Thiên Thần Điện phong thưởng, lấy được thần giới đất phong trăm giảm, được Bách Phu trưởng, nếu hắn có thể tiến thêm một bước, đánh bại viên hồng, là được phần thưởng 500 giảm đất phong, với biên hoang nhậm trước, lĩnh 500 thần tướng. Nếu hắn đánh bại bằng phi, như vậy, phần thưởng đất thiên lý, được Thiên Phu trưởng ngày khác, không chỉ là lão phu, chính là ta Tuyệt Thị, cũng nhất định thượng, để cho Thiên Thần Điện, trọng điểm bồi dưỡng hắn. Tuyệt Thương Minh mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói. Lúc này, hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch đang sôi trào. Hắn xưng vương nhiều năm, đã hứa cửu không có như ngày hôm nay vậy sung sướng. Một cái tiểu thiên giới thiên tài thôi, lại có thể có như vậy chiến lực, đơn giản là chưa bao giờ nghe. Cũng khó trách Vân gia tiểu cô nương sẽ đối với hắn quát nhìn nhau. Tuyệt Thương Minh không khỏi thầm nghĩ một câu. Dựa theo lúc này Thiên Dương thượng nhân cho thấy thực lực, đã có sánh bằng thần quân tử cấp biệt thiên chi phí. Nếu là tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Tuyệt Thương Minh trong lòng cũng là cảm giác không tên phân chấn. Thần ma chiến trường, nhưng là hứa cửu cũng chưa từng xuất hiện đen như vậy ngựa a. Thần giới tôn giả cũng cứ như vậy một ít. Thần quân nghiễm nhiên liền trở thành trụ cột vững vàng, từng cái đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Loại nhân vật này, làm sao có thể không bồi dưỡng? Được. Nghe vậy, trong điện thiên thần lập tức truyền lệnh. Bọn họ ở chỗ này phụ trách thần ma chiến trường công việc, xác thực có tư cách thay trời thần điện, đi phong thưởng chuyện. Chỉ cần có công, là được luận công ban thưởng. Và lại, Tuyệt Thương Minh đến từ Tuyệt Thị, hai tộc ở trên trời thần điện, cũng có chút phân lượng, là một cái có thể chen mồm vào được đại thị tộc. Cho nên những ngày qua thần cũng không có dị nghị. Ông! Nhất thời, thần ma trên chiến đài, từng cái tu giả đạt được thiên thần làm. Thiên thần truyền lệnh, thông báo phong thưởng chuyện. Thiên thần điện đã nhìn trời Dương thượng nhân tiến hành phong thưởng. Thấy vậy, các tộc tu giả cả kinh. Lúc này mới tranh tài xong tất một trận, thần ma chiến trường thiên thần cũng đã thay trời thần điện tiến hành phong thưởng. Có thể tưởng tượng, bọn họ là biết bao chú ý trận này cuộc chiến của thần ma, hy vọng dường nào thần tộc có thể thay đổi thế cục, lực bại ma tộc chư thần. Quá tốt, thượng nhân bây giờ đã được phong thưởng, trở thành bách phu trưởng. Trăm dặm đất phong, mặc dù không nhiều, nhưng là, lại ít nhất ở tại thần giới có một đất đặt chân. Vương Cảnh Thiên đám người mặt đầy kích động. Tiểu thiên giới người, nghĩ tưởng ở tại thần giới đâm xuống căn cơ quá khó khăn. Đa số người, đều là trước phụ thuộc vào người khác, ăn nhờ ở đậu. Như Khương Thần như vậy, trực tiếp đạt được đất phong, cắm rễ thần giới thiên tài, quá ít. Lại thắng một trận, liền có thể được 500 dặm đất phong. Thiên Dương thượng nhân, trực tiếp liền ở tại thần giới đạt được đất phong. Thật không hổ là ta tiểu thiên giới kỳ tài ngút trời a. Cao Hồng phát sáng đám người kinh ngạc sau khi, cũng là mặt đầy cảm khái. Cũng chỉ có như vậy kỳ tài ngút trời, mới có thể như vậy một bước lên trời đi. Rất nhiều tiểu thiên giới tu giả mặt đầy hâm mộ. Được phong trăm giảm nơi. Bách phu trưởng. Cho dù là Lưu Tiêu Long mấy người cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ, nhưng là còn không có đạt được phong thưởng a. Nhưng mà, lúc này bọn họ con ngươi chính giữa, không có ghen tị và khinh thường. Nhìn hướng Khương Thần thì, có nhưng mà vẻ kính sợ. Mới vừa rồi một đòn, như cũ rung động bọn họ tâm linh. Chương 720, lập tức phân cao thấp. Thiên Dương thượng nhân, đúng là một nhân vật, như thế ban thưởng, chuyện đương nhiên. Lam Dạ Vũ mâu quang chợt lóe, chậm rãi nói. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình rất là phức tạp. Lam Dạ Vũ tự hỏi mình thiên tư bất phàm, bọn họ hồn thiên vũ hồn, Lam thị nhất mạch càng là thần giới cực kỳ cổ lao thị tộc. Hai tộc đã từng hết sức huy hoàng, có hoàng giả đứng ngạo nghễ thần giới đỉnh. Nhưng là, hắn lại bị Viên Hồng nhất cử đánh bại. Mà nay, Thiên Dương thượng nhân lại cho thấy so với Viên Hồng một kích kia còn phải sinh chiến lực. Đây cũng chính là nói, ở trên trời Dương thượng nhân trước mặt, hắn Lam Dạ Vũ đem không chịu nổi một kích. Sau đó, Thiên Dương thượng nhân chỉ sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Bên cạnh Lam Thiên Minh khổ sở cười một tiếng. Đến, huynh đệ bọn họ ra sân, cho là có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi thế cục. Không nghĩ, vẫn không có thể cải biến đại cuộc. Lúc này, lại bị một cái đến từ tiểu thiên giới ra hỏa cho thay đổi thế cục, đoạt danh tiếng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chúng ta còn cần cố gắng a. Lam Dạ Vũ mang theo chút nụ cười khổ sở nói. Ừ. Lam Thiên Minh gật đầu một cái, không đến thần ma chiến trường, hắn vĩnh viễn sẽ không biết, cái thế giới này thiên tài, rốt cuộc có bao nhiêu. Tiểu thiên giới, có thể có loại thiên tài này, chính giữa là giới này chi phúc. Bên cạnh, Cao Sơn cười một tiếng. Hắn từ Thanh Long giáo trường bắt đầu, hắn cũng coi là theo tên thiên tài này đi qua một đoạn đường. Lúc này hắn cũng vì Khương Thần cảm thấy cao hứng. Nhân vật như vậy, tự mình quật khởi. Nếu hắn lại bại Viên Hồng, liền có thể được 500 dặm đất phong, lĩnh 500 thần tướng, cũng coi là quang tông diệu tổ. Trần Dương khỏe miệng lộ cười. Lúc này hắn, tâm lý khỏi phải nói liền sung sướng. Mới vừa rồi hắn quỳ mời Khương Thần xuất thủ lúc, từng cái người cho là hắn điên. Có thể sự thật chứng minh, hắn không có điên. Đó là cấp cho kỳ tài ngút trời cao nhất dùng lễ. Đây là vì nhân tộc vinh dự mà xin mời. Bất quá, tha cho là như thế, Khương Thần mới vừa rồi một đòn, như vậy uy thế, vẫn là vượt qua Trần Dương dự liệu. Dù sao, ban đầu Khương Thần đối phó Liêu Trinh Long lúc hẳn là thúc giục cấm khí lực. Cho nên, hắn chân thực chiến lực như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm, Trần Dương kia tâm lý, cũng nhiều chút lo âu. Nhưng bây giờ, hắn đã vô lo âu. Hắn có thể chắc chắn, chính mình vẫn luôn ở thung lũng Thiên Dương thượng nhân. Nếu thật như thế, thần giới, sẽ có một chỗ của hắn. Bên cạnh, Trần Diễm Phụ Hòa nói, nhưng không biết, hắn có thể hay không lực bại Viên Hồng, cùng kia Bằng Phi tranh phong. Ở mặt đầy lửa nóng sau khi bọn họ cũng là mặt đầy mong đợi. Bằng Phi. Nghe vậy, cho dù là Trần Dương đều không khỏi hít thật sâu một cái. Đây chính là vượt qua Viên Hồng tồn tại A. Nếu không đánh một trận, không có ai biết, hắn mạnh như thế nào. Lúc này, từng cái chân thần nghị luận lúc, kia con ngươi lại chăm chú nhìn trên chiến đài Khương Thần. Nhìn bộ dáng kia. Bọn họ đã không muốn buông tha một tia xuất sắc hình ảnh. Cho dù là Khương Thần kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, đều là như vậy phong thái tuyệt thế, để cho bọn họ không muốn đem tầm mắt rời đi. Mà lúc này, ma tộc người nhưng là yên lặng không dứt, sắc mặt kia, cực kỳ khó coi. Thậm chí, Khương Thần mâu quang quét qua lúc, rất nhiều người cũng mâu quang né tránh, không dám nhìn thẳng. Cho dù là ma long tức tộc ngoài ra hai cái thiên tài, cũng là mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ rất muốn ra sân báo thủ, nhưng lại sợ ra sân. Cho nên, Khương Thần mâu quang quét tới lúc, bọn họ cũng túi lầu xuống. Thắng liền thiên đô không chịu nổi một kích, bọn họ nếu xuất thủ, há chẳng phải là đi chịu chết. Ai lại nguyện ý đi chịu chết đây? Cho dù là ma thần, cũng giống vậy. Lúc này, trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Hắn lệnh bài đang tiếng rung. Nhưng hắn nhìn liền cũng không có nhìn. Bởi vì, kia tâm thần có thể đạt được, trên chiến đài những người tu này lời nói sau, là hắn có thể đủ rõ ràng nghe được. Hắn biết chắc là có thiên thần làm chuyển xuống. Về phần Bách Phu Trưởng, đây không phải là Khương Thần ngọn. Hắn là tinh thần đại hải, là đứng ngạo nghễ với thần giới đỉnh. Cho nên, hắn không có chút rung động nào, con ngươi nhìn bằng nửa con mắt gian, tựa như có thể ẩn nấp ngôi sao nạp thắng. Đại lực ma viên tộc. Viên Hồng đạo hữu, nghe thực lực ngươi kinh người, có thể dám đi lên đánh một trận. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Viên Hồng. Hắn rất bình thản, cứ như vậy nhìn chằm chằm Viên Hồng. Không có ai có thể cảm ứng được Khương Thần trên người tâm tình chập chờn. Không có ai có thể nhìn ra hắn sâu cạn. Càng như vậy, ma tộc người càng kiên kỵ. Cho dù là Viên Hồng, trong lúc này tâm cũng có chút kiên kỵ. Ta đại lực ma viên chính là viễn cổ ma tộc, tổ tiên sinh ra liền là ma thần, thần lực trời sinh, có thể khai thiên tích địa, thì sợ gì tiểu thiên giới tới ra hỏa. Viên Hồng mâu quang chợt lóe, đồng nhiên đứng dậy, nhưng là, hắn nói tới tổ tiên, lại rõ ràng cho thấy ở cho mình thêm can đảm. Nói rõ, trong lòng của hắn đã có sợ hãi, không có niềm tin vô địch. Không có niềm tin vô địch, lại làm sao có thể thắng? Hô! Chỉ thấy Viên Hồng bước dài ra, chính là về phía trước chiến đài cất bước đi. Đồng thời, trên người hắn ma văn xuôi ngược, cốt cách tí tách văng rội, hắn trực tiếp liền biến thành một người ngàn mét cao xa cổ ma vượng. Kia trên người huyết khí chấn động, ma khí gào thét, chấn hư không đều run rẩy. Khí thế như vậy, làm cho thần ma chiến trường chính giữa tu giả từng cái kinh hồn bạt vía. Bực này khí thế, ở đâu là chân thần có thể có. Đây hoàn toàn đạt tới thiên thần cấp bậc A. Viên Hồng công tử huyết mạch cực mạnh, hắn thái gia gia chính là một người thần quân, kia phụ thần, cũng là một người tuyệt đỉnh thần vương, có hắn hết sức xuất thủ, cũng có thể đè xuống ngày đó dương thượng nhân đi. Làm Viên Hồng thân biến hóa cự viên, về phía trước chiến đài bước từ từ đi, có ma tộc cường giả nói nhỏ. Đây là mấy cái thần vương tử. Bên cạnh, Bàng Phi nhưng là lắc đầu một cái. Bàng Phi công tử không coi trọng Viên Hồng. Thắng chân mâu lộ hỏi. Thế như không có ở đây, như thế nào thủ thắng? Bàng Phi tử tốn nói. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, sắc bén vô cùng, tựa như có thể xuyên thủng thương khung. Một câu nói mà thôi, làm cho bên cạnh ma thần cứng họng. Xác thực. Lúc này Viên Hồng mặc dù huyết khí ngút trời, lại đã không có đối phó Lam Dạ Vũ lúc cái loại này vô địch khí thế. Thế không có ở đây, đã yếu ba phần. Xem xét lại một bên khác, ngày đó Dương Thượng Nhân, ung dung ổn định, không có chút rung động nào, nghiễm nhiên là một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Giữa song phương, mặc dù không chiến, cũng đã lập tức phân cao thấp. Nếu Viên Hồng đạo huynh nhất định phải bại, công tử ngài vì sao còn để cho hắn đi lên đánh một trận? Nghe vậy, bên cạnh Bằng Thị chân thần mắt lộ kinh ngạc. Ai nói Viên Hồng nhất định phải bại? Bằng Phi mâu quang chợt lóe, nói. Cái này làm cho Bằng tộc nhân mắt lộ kinh ngạc. Từng cái ma thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Viên Hồng khí thế yếu ba phần, nhưng mà để cho hắn thiếu mấy phần phần thắng, chỉ cần ngày đó Dương Thượng Nhân không thể thừa dịp mà lên, đem khắc nhất cử đánh tan, đợi đến Viên Hồng khôi phục lòng tin, có vô địch chi niệm, như vậy, cái kia yếu bất ba phần khí thế, tự nhiên liền lại khôi phục. Bàng Phi nói. Nói như vậy, Viên Hồng công tử như cũ có phần thắng. Nghe vậy, các đại ma thần không khỏi thở phào. Ừ. Bàng Phi gật đầu một cái, đạo, hết thảy, thì nhìn Thiên Dương Thượng Nhân mạnh yếu. Ngay sau đó, ma tộc tu giả từng cái nặng nề gật đầu một cái, thật chặt chú ý phía trước. Đương nhiên, Bàng Phi còn có một chút không nói. Hắn không có ngăn cản Viên Hồng xuất thủ, nhưng là muốn mượn người sau tay, lộ ra khương thần sâu cạn. Như thế, đến lúc đó song phương đánh một trận, hắn có thể trong lòng có dự tính. Trong lòng có dự tính, mới có thể không chỗ nào bất lợi. Chương 721, Song Hùng Tranh Phong. Đúng. Thần ma chiến đài. Chỉ thấy Viên Hồng hóa thân làm một người trăm mét cao xa cổ cự viên, cặp chân kia trưởng mại động, trực tiếp chính là rơi vào khương thần chỗ trên chiến đài. Viên Hồng rơi xuống đất, toàn bộ chiến đài, cũng sau đó run lên, một cổ mênh mông ma khí, hóa thành sóng biển, trực tiếp liền về phía trước khương thần bay tới. Kia ma khí tàn phá, hư không cũng đang vặn mẹo, như vậy thần uy, đủ để yên diệt nhóm lớn phổ thông chân thần. Chỉ là huyết khí vai mà thôi, cũng đã có thể so với thiên thần, có thể tưởng tượng, Viên Hồng là cường đại dường nào. Cái này làm cho thần tộc tu giả kinh hãi. Cũng là Thiên Dương Thượng Nhân lợi hại, nếu không, ai dám đối mặt đại lực mà viên tộc Viên Hồng. Trần Diễm thấp giọng nói. Viên Hồng thật rất mạnh, Trần Diễm ở trong lời nói cũng mang theo mấy phần kiên kỵ. Ông. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe, hỏa viêm lan lộn, hóa thành một cái biển lửa, về phía trước cuốn lên. Biển lửa lan lộn, kia giống như là sóng biển một loại ma khí, trực tiếp hóa thành hư vô. Khương Thần bất động như sơn, cho dù là đối mặt Viên Hồng, như cũng lộ ra vô cùng ổn định. Thật có chút thực lực. Thấy được bản thân thả ra huyết khí bị tùy tiện đốt diệt sau, Viên Hồng kia mâu quang chợt lóe. Hắn biết, trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân, thật rất mạnh, đối mặt như vậy đối thủ, tuyệt không thể khinh thường, nếu không chỉ có thể bị nhất cử đánh tan. Như vậy, liền ra tay toàn lực đi. Viên Hồng mâu quang chợt lóe. Đại lực ma viên, khai thiên tích địa. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Viên Hồng kia bước dài ra. Chợt, hai tay của hắn giơ qua đỉnh đầu, rồi sau đó chắp tay, hóa thành một chuôi lưỡi dao sắc bén, hướng Khương Thần chém tới. Ông! Đôi tay này như dao, nhô lên cao hạ xuống. Mên ngông thần lực chấn động, hư không đang đổ nát, cặp kia tay có thể đạt được chỗ, có một cái khe bị cắt mở. Kẽ hở chính giữa, khí lưu lan lộn, mang theo không gian mùi vị. Một kích này, chân thiết mở hư không, có khai thiên lập địa vai. Kia thần lực hạ xuống, vô vật bất phá. Đại lực ma viên. Tai tộc xưa nay lấy thần lực ngút trời đến danh hiệu, đại khai đại hợp giữa, sở hướng phi Mỹ. Thật là mạnh. Thấy vậy, trên khán đài, Vương Cảnh Thiên mâu quang chợt lóe, hắn tâm đang cuồng loạn. Viên Hồng thực lực, thật rất mạnh. Một kích này oai, bá đạo mà dứt khoát. Thần ma lưỡng tộc, cường tộc vô số, ai dám danh hiệu vô địch. Bên cạnh, Trần Diễm nói nhỏ. Viên Hồng không hổ là thần ma trên bảng thứ nhì tồn tại. Lúc này, rất nhiều thần tộc thiên tài cũng mặt đầy nghiêm nghị. Ở nơi này thần ma thế giới, bất chiến đến cuối cùng, thật không biết, ai mạnh ai yếu. Ngay sau đó, mang theo mặt đầy ngưng trọng, các tộc tu giả cũng nhìn hướng Khương Thần. Chỉ có đấu qua, mới biết ai mạnh. Khai thiên lập địa, như vậy, xem ta chân lòng thoái hư. Làm Viên Hồng xuất thủ, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, huyết khí trong cơ thể ngưng tụ, tay phải hắn, cũng là chậm rãi đưa ra, khi hắn bên phải đưa ra trước mắt, trên đỉnh đầu thanh sắc thiên dương chợt lóe, dung nhập vào hắn bàn tay này chính giữa. Làm thanh dương dung nhập vào bàn tay, có long uy ngưng tụ. chân long thoái hư. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần khẽ động, thanh âm trầm thấp kia vang dội mở. Vào giờ khắc này, hắn trong đầu có ban đầu ở Thanh Long cấm địa lúc tìm hiểu kia Thanh Long truyền thừa cảnh tượng hiện lên. Hắn thân thể cũng là động một cái, hóa thành là biến hóa là Thanh Long, bay ra ngoài, một quyền kia cũng là sau đó đánh ra đi. Gào gừ. Khương Thần đấm ra một quyền, từng hồi rồng gầm, kia trên nắm tay, thanh viêm nở rộ, ngưng tụ ra một cái Thanh Long, trực tiếp về phía trước đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy Thanh Long cùng kia ma khí giao phong, vùng hư không đó run lên, giống như nổ tung. Chói mắt thanh quang sáng chói đoạn. Rồi sau đó, Khương Thần quả đấm, chính là hung hăng cùng viên hồng cặp kia tay chi nhận đụng vào nhau. Ung ung. Nhất thời, cự lực đánh vào, vùng hư không đó rung động ầm ầm. Bang bang. Kim loại một loại thanh âm truyền ra. Giáp giáp. Đồng thời, còn có cốt cách nứt nẻ thanh âm truyền ra. Có người cốt cách băng liệt. Là ai cốt cách rách? Khi này cốt cách băng liệt âm thanh truyền ra, thần ma lưỡng tộc tu giả đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Cốt cách nứt nẻ, hiển nhiên liền muốn ở thế yêu a. Đương nhiên, nếu là hai người cũng cốt cách nứt nẻ, cũng không giống nhau. Thật là cứng. Mọi người ở đây mặt đầy khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước chiến đài lúc, kia trên chiến đài, viên hồng thân thể run lên. Cái kia đồng tử chính giữa, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, hai tay của hắn cốt cách nứt nẻ, đau nhức truy tâm. Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, bọn họ ma viên nhất tộc, da dày thịt béo, cốt cách cũng là cứng rắn vô cùng. Hơn nữa một thân thần lực, đồng cấp chính giữa, ai dám cùng cứng rắn hám. Nhưng là, lúc này hắn cốt cách lại băng liệt. Cốt cách băng liệt, hắn bàn tay liền vội vàng thu hồi, cặp chân kia trường, cũng là liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là, phía trước thanh sắc kình khí đánh thẳng tới, mỗi một đạo, cũng cuồng bá vô cùng, huyền nếu là thật long đánh vào, chặn đánh toái tinh thần. Phanh. Ẩm. Từng đạo long khi đánh vào ở viên hồng trên người. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết khí ở nghịch tuân. Cái kia lục phủ ngũ tạng cũng như muốn lệnh vị trí. Tốt lực lượng cường đại. Viên hồng cao mày, thiên dương thượng nhân lực lượng, không kém chút nào ta. Cái này làm cho hắn mặt đầy ngưng trọng. Thiên dương thượng nhân khí lực, mạnh hơn hắn. Lực lượng, cũng không yếu cho hắn. Như vậy thứ nhất, hắn không chỉ không có ưu thế, còn ở thế yếu. Ngay sau đó, viên hồng liền vội vàng mượn vẻ này đánh vào lực. Thân thể động một cái, hướng chiến đài phía sau lui nhanh. Đồng thời, hắn vận chuyển huyết khí trong cơ thể, đem kia đánh vào lực, xếp hàng ra bên trong thân thể. Thùng thùng. Qua một cái hô hấp gian, hắn mới khôi phục huyết khí. Đồng thời, hắn thân thể rơi vào chiến đài bên bờ. Làm thân thể ổn định, viên hồng mâu quang động một cái, không khỏi nhìn về phía trước, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem xét lại phía trước, Khương Thần hạ xuống, trên người hắn hỏa viêm lan lộn. Diễn hóa ra một cái biển lửa, đem mới vừa rồi giao phong sinh ra thần lực toàn bộ đốt diệt. Cái kia tay háo lung lay, sợi tóc phi dương, mang theo chút kim quang, kia con ngươi cướp động gian, ác liệt đoạn, tự có một cổ siêu nhiên thế trong người. Là viên hồng lui. Ha ha, là viên hồng lui, thiên dương thượng nhân hơn một chút. Ở thấy trên chiến đài tạo thành so sánh rõ ràng hai người sau, tiếng kinh hô vang lên. Không hổ là thiên dương thượng nhân. Trần Diễm mặt đầy phấn chấn. Thiên dương thượng nhân, thần lực kinh người. Lại có hay không thượng kim thân, cùng viên hồng đánh một trận, hắn đã đứng ở thế bất bại. Trần Dương khẽ mỉm cười. Lúc này hắn cũng coi là thở phào. Chỉ đánh bại viên hồng, thần tộc, cũng coi là cho hạ giận. Ít nhất, ở phía trước hai, bọn họ chiếm cứ một chỗ ngồi. Thanh Long. Hắn đây là dung luyện thanh viêm rồng. Mà lúc này, Lưu Kiêu Long không khỏi mắt lộ kinh ngạc. Người này, lại dung luyện thanh viêm long. Lưu Nên Long mâu lộ kinh ngạc. Mới vừa rồi, kia thanh viêm hóa long. Không phải là thanh viêm long, vậy là cái gì? Cái này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng. Phải biết, thanh viêm, nhưng là một mực không người nào có thể dung luyện A. Khó trách thiên dương thượng nhân chiến lực kinh người như vậy. Lưu thị huynh đệ nhìn nhau, trong lòng bọn họ không khỏi vén lên nặng nề gọn sóng. Chương 722, ba đầu sáu cánh tay. Liên nhìn thấy Khương Thần đấm tới một quyền, có thanh long ngưng tụ, phát sát đi lúc, Lưu thị huynh đệ trong lòng nhưng. Thiên dương thượng nhân. Nhất định là dung luyện thanh long nguyên chính giữa kia xúc long viêm. Có thể dung luyện thanh long viêm tồn tại, như thế nào hạ người bình thường. Phải biết, thanh long viêm, nhưng là một cái bị giao long tộc thật sự mơ ước. Nhưng là, thanh long cấm địa mở ra nhiều lần, cũng không người có thể dung luyện này viêm. Bây giờ, lại bị thiên dương thượng nhân thật sự dung luyện, có thể tưởng tượng, người này rốt cuộc là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Không nghĩ tới, đương thời còn có thể ra nhân vật như vậy. Ở nhìn nhau sau, bọn họ mâu quang động một cái. Tiếp tục nhìn chằm chằm chiến đài. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này dung luyện thanh long viêm thiên dương thượng nhân, đến cùng cường đại đến mức nào. Mà lúc này, ma tộc tu giả, sắc mặt rất là khó coi. Viên Hồng công tử, thất lợi. Ma tộc mấy cái thần vương tử mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng Bằng Phi. Mới vừa rồi Bằng Phi nói tới, nếu là lần đầu tiên giao phòng, thiên dương thượng người không thể cho thấy chiến lực kinh người, Viên Hồng công tử là có thể khôi phục phần thắng. Nhưng bây giờ, thế cục, hiển nhiên đối với Viên Hồng công tử bất lợi a. Mới bắt đầu thôi, lúc này nói bại, hẳn là dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Nhưng mà, Bằng Phi sầm mặt lại, quát lớn một câu. Cái này làm cho mọi người trong lòng ủy khuất vô cùng. Rõ ràng là ngài nói trước cả. Nhưng mà, không người dám phất Bằng Phi mặt mũi. Đệ nhất kích, Viên Hồng xác thực coi như là thất lợi, nhưng là, mới vừa mới bất quá là giữa song phương dò xét tính xuất thủ a. Bằng Phi nói, thiên dương thượng nhân mặc dù chiếm cứ một tia thượng phòng, nhưng là, hắn cũng không có lấy được ưu thế áp đảo, cho nên, Viên Hồng, như cũ có phần thắng. Ồ, nghe vậy, ma tộc người lúc này mới thở phào. Bất quá, tiếp theo mỗi lần xuất thủ, nhưng là không cho sơ thất. Bàng Phi mâu quang chợt lóe, chăm chú nhìn phía trước hư không. Nếu là lần này, Viên Hồng còn bại, vậy thì thắng bại đã định. Lúc này, trên chiến đài, Viên Hồng huyết khí trong cơ thể lan lộn, hắn hai tròng mắt chính giữa, tinh quang lóe lên, chăm chú nhìn Khương Thần. Nhìn bộ dáng kia, hắn muốn đem trước mắt nam tử, nhìn cái thông suốt. Ngươi tu có vô thượng kim thân. Ở đưa mắt nhìn liếc mắt Khương Thần sau, Viên Hồng mâu quang chợt lóe, từng chữ từng câu nói. Hắn loang thoáng có thể nhìn thấy, Khương Thần trên da thịt, kim quang lóe lên, lộ ra như kim loại sáng bóng. Đang hồi tưởng mới vừa rồi giao thủ trong chớp mắt ấy gian, hắn lập tức nghĩ đến thần tộc vô thượng kim thân. Đúng vậy. Khương Thần bật cười lớn, đối với lần này, cũng không có phải giấu giếm ý tứ. Viên Hồng cũng là một thiên tài, chỉ cần hơi giao thủ, tự nhiên có thể đoán ra những thứ này. Vô thượng kim thân. Nguyên lai thiên dương thượng nhân tu có vô thượng kim thân. Không trách hắn có thể ngạnh hám Viên Hồng công tử một cách này. Lời vừa nói ra, ma tộc tu giả mắt lộ bừng tỉnh. Thân là chân thần, bọn họ cũng là biết, tu hữu kim thân tu giả, kia khí lực là cường đại cỡ nào. Nếu hơn nữa kinh người thần lực, tu luyện vô thượng kim thân nhân vật, hoàn toàn chính là một người bất bại chiến thần. Xem ra đây là một cái kình địch a. Rất nhiều ma tộc tu giả nhìn hướng Khương Thần thì, không khỏi nhiều mấy phần vẻ kiêng kỵ. Không trách. Lấy được kết quả sau, Viên Hồng âm thầm thở phào. Sau đó, hắn con ngươi chính giữa, nhiều mấy phần tự tin. Đối với địch nhân không biết, hắn có lòng lo âu. Nhưng là, bây giờ biết địch nhân căn cơ, trong lòng của hắn, cũng liền nắm chắc. Tâm lý nắm chắc, dĩ nhiên là nhiều mấy phần khí. Cái này gọi là sức lực. Vô thượng kim thân, sắc thực rất mạnh, bất quá, tiếp đó, liền để cho ngươi xem một chút, ta đại lực ma viên tộc thủ đoạn chân chính đi. Chỉ thấy Viên Hồng mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm, hữu đạo văn xuôi ngược. Toàn thân hắn huyết khí lan lộn, thật là giống như là sóng biển một loại phóng lên cao, rồi sau đó toàn bộ, dung nhập vào kia mi tâm diễn hóa ra đạo văn bên trong. Huyết khí trùng thiên, hư không đều run rẩy. Như vậy thanh thế kinh người cùng với Viên Hồng, là phải hết sức xuất thủ sao? Hắn đang thi triển một loại bí thuật A. Thấy vậy, thần tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Giờ phút này Viên Hồng, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Ngưng ta ba đầu sáu tay. Cũng nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp kia từ Viên Hồng trong miệng vang lên. Sau đó, chỉ thấy hắn mi tâm đạo văn xuôi ngược, có đường văn xuôi ngược, không có vào hắn cổ chỗ, không có vào hắn sau tích chỗ. Tí tách, tí tách. Rồi sau đó hắn sau lưng cốt cách ngoạng ngoại, phát ra tí tách tiếng, đạo kia văn xuôi ngược, máu xương bốc hơi lên, sáu cánh tay, dọc theo mà ra. Tại hắn cổ chỗ, đạo văn chợt lóe, bên trái hai bên, đột nhiên toát ra một cái đầu lâu. Giống. Khi này hai cái đầu lúc xuất hiện, gầm lên giận dữ, đồng thời từ ba cái đầu chính giữa hô lên, quần quận sóng âm, sau đó chấn động thương khung, lộ ra cuồng dã mà ngang ngược, trong lúc nhất thời, toàn bộ thần chiến đài, các tộc tu giả, toàn bộ đều bị trước mắt một màn này cho thật sâu rung động. Ba đầu sáu tay. Đây là trong truyền thuyết bí thuật A. Không nghĩ tới, Viên Hồng, lại thi triển ra bực này bí thuật. Kêu lên tiếng, vang vọng đất trời. Ba đầu sáu tay, không chỉ có thể gia tăng một người sức công kích, kia xuất thủ lúc, cũng có thể lẫn nhau hiệp đồng, giết người trở tay không kịp. Bàng Phi nhếch miệng lên một nụ cười, thứ này cũng ngang với là hai cái, thậm chí là ba cái Viên Hồng đồng loạt ra tay, kia chiến lực mạnh, hoàn toàn có thể càn quét đồng cấp. Không nghĩ tới, Viên Hồng còn có loại thủ đoạn này. Thấy vậy, Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Đại lực ma viên nhất tộc tới cũng rất cường. Bây giờ lại có loại bí thuật này trong người, kia chiến lực, thật là không thể địch nổi. Đại lực ma viên nhất tộc, đúng là nhất cá kình địch. Bên cạnh, Lam Dạ Vũ cũng là hít thật sâu một cái. Lần này thần ma chiến trường chuyến đi, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt ta. Ba đầu sáu tay, người này, ngược lại có chút thủ đoạn. Cho dù là trường sinh quy, đều không khỏi coi trọng một chút viên hồng. Mấy cái này ma tộc cường giả, quả thật không kém. Ba đầu sáu tay. Mà lúc này, Khương Thần Mâu quang đông lại một cái, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn kia viên hồng phía sau đột nhiên nhiều hơn đầu cùng cánh tay, kia trong lòng, cũng là không rõ lắm thổn thức, võ đạo chi huyền liền diệu, thật là làm cho người hướng tới, đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được viên hồng khí thế biến hóa. Bây giờ viên hồng, thật là giống như là một người viễn cổ ma thần, tự có một cổ hủy thiên diệt địa vai. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi ba đầu sáu tay, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Ở hơi cảm thụ một chút kia viên hồng khí thế sau, Khương Thần Mâu quang đông lại một cái, chính giữa ánh sáng như dao, từng chữ từng câu nói. Lúc này hắn, vẫn là bất động như sơn, không sợ hãi. Thậm chí, ở Khương Thần trong cơ thể, huyết khí đang lan lộn, có ngút trời chiến ý, bung ra. Hắn đã chuẩn bị buông tay đánh một trận. Địch nhân càng mạnh, để cho hắn càng chiến ý dâng cao. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản ta đây ba đầu sáu tay đi. Thấy vậy, viên hồng từ tốn nói. Giết. Sau đó, chỉ nghe một đạo giết tiếng vang lên, viên hồng liền bước dài ra. Khi hắn bước dài ra, kia ba cái đầu chính là cái miệng, phát ra hét dài một tiếng. Kia vượn khiếu chi thanh, vang vọng đất trời. Chương 723, bình tĩnh. Một tiếng vượn tiếu, vang vọng đất trời. Tiếng huýt gió nhọn chói tai, như muốn xuyên nhân thần hồn. Sóng âm kia, có một cổ năng lực đáng sợ, ở chấn nhân tâm phách sau, để cho nhân thần hồn buồn ngủ, như muốn lâm vào huyễn cảnh chính giữa. Trên khán đài, đã có rất nhiều người buồn ngủ, chịu ảnh hưởng. Thật là khủng khiếp tiếng huýt gió. Nhất thời, rất nhiều chân thần sầm mặt lại. Quá kinh khủng. Đánh một trận lúc, nếu tâm thần chịu ảnh hưởng, vậy còn được. Nhưng lúc này, viên hồng ba thủ đề tiếu, sóng âm kia, uy thế ngút trời, có mấy người có thể ngăn cản. Nhất thời, tất cả mọi người chăm chú nhìn Khương Thần. Khương Thần như cũ bất động như sơn, đảm nhiệm tiếng hú kia vang vọng đất trời, đỉnh đầu hắn hai đợt thiên dương hơi chấn động một chút, cuốn lên một mảnh hỏa viêm đem sóng âm thiêu. Giết. Mà lúc này, viên hồng lộ ra kia sáu con cự tí. Sáu con cự tí, đầu tiên lộ ra một cái hóa thành già thiên cự trường, ngay đầu liền hướng Khương Thần mặt vỗ tới. Một trường này hạ xuống, hư không đang run rẩy, mênh mông thần uy lật mà xuống, nghiền ép chiến đài đều run rẩy. Trừ ngoài ra, còn có hai cái bàn tay khổng lồ hóa thành lưỡi dao sắc bén, hướng Khương Thần tả hữu hai thắt lưng chém ngang đi. Đồng thời, còn có hai bàn tay, đẩy ngang đi, trực kích Khương Thần tâm mạch, cùng hạ bàn. Cự trường đẩy đi, phía trước hư không vỡ nát, cuốn lên nặng nề sóng biển, như vậy thanh thế, kinh người cùng với. Nhất thời, toàn bộ chiến đài, đều bị viên hồng kia bàn tay to lớn thật sự tràn ngập, hắn thế công, thật là có phá hủy thiên địa vạn vật vai. Khương Thần nghiễm nhiên không thể tránh né. Một đạo thế công, đã để cho người mệt nhọc đối phó. Lục đạo công kích đồng loạt ra tay, kia buộc phát ra lực lượng, ai có thể ngăn cản. Như thế một đòn, ai có thể ngăn cản. Nhất thời, thần ma chiến đài, ma tộc cùng thần tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Viên hồng, thật quá mạnh mẽ. So với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Lúc trước hắn đối phó Lam Dạ Vũ lúc, thật nhưng mà tùy ý một đòn A. Người này lại diễn hóa ra ba đầu sáu tay thần thông, viên hồng chiến lực đặt ở toàn bộ thần ma chiến trường, cũng có thể xếp tới top 20 đi. Mà lúc này, thiên bên trong thần điện, 12 cái thiên thần thấy một màn này, trái tim kia cũng là không khỏi căng thẳng lên. Thiên dương thượng nhân xác thực rất mạnh. Có thể viên hồng lúc này thi triển ra cuối cùng sát chiêu, bộc phát ra chiến lực, cho dù là đặt ở toàn bộ thần ma chiến trường, cũng là ít có người có thể địch ta. Điều này khiến người ta lo âu. Viên hồng đúng là một cái cường giả, nếu để cho hắn xưng vương, cho dù là bản tọa, cũng không có thể thắng hắn. Đại điện chủ vị, ngay cả tuyệt thương minh đều không khỏi mặt đầy ngưng trọng, trước mắt viên hồng, thật quá mạnh mẽ, đại lực ma viên tộc cuối cùng sát chiêu, để cho người kiêng kỵ. Sát thực rất mạnh. Thiên dương thượng nhân, có thể ứng phó được sao? Trong đại điện, 12 cái thiên thần cũng mặt đầy lo âu. Đến, bọn họ còn đang chờ mong. Mong đợi Khương Thần có thể đánh bại viên hồng. Chỉ có đánh bại viên hồng, mới có thể đi khiêu chiến mạnh hơn bằng phi. Như thế, thanh long cấm địa, cũng liền có một đường chuyển cơ. Nhưng bây giờ, bọn họ kia lòng mong đợi đã diệt, có nhưng mà lo âu, sợ hãi. Sợ thiên dương thượng nhân, trực tiếp bị đánh gục. Bất kể như thế nào, thiên dương thượng nhân cũng là một cái hiếm thấy thiên tài, nếu lớn lên cũng có thể là thủ vệ biên quan, chống đỡ ma tộc tận một phần lực. Nếu là hắn cứ như vậy nuốt hận ở đây, liền thật đáng tiếc. Ba đầu sáu tay, đồng loạt ra tay, như thế lực lượng, cũng không phải bình thường thần thông có thể cùng ngươi tranh phong. Làm viên hồng ra tay toàn lực, Khương Thần cũng cảm giác kia lực lượng khổng lồ. Lúc này, trước mắt hắn hư không cũng từng khúc sụp đổ, kia cuốn lên sóng biển, kinh khủng cùng với, ép tới người không cách nào thở dốc. Nhưng là, hắn như cũ rất bình tĩnh. Như vậy, liền thử một lần, ta thủ đoạn đi. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Vũ hồn chi thụ. Thanh âm trầm thấp ở Khương Thần trong thức hải vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy cái kia bụi cây vũ hồn chi thụ chập chờn. Vù vù. Rồi sau đó, Khương Thần mi tâm, đạo văn xuôi ngược, một cái luồng khí xoáy, diễn hóa mà ra. Làm cái vòng xoáy này diễn hóa mà ra, ở Khương Thần trong thức hải, ánh mắt ảnh nhất thiểm, nhất căn một nhánh cây, liền giống như là trường thương một loại đâm thủng hư không. Quét, quét. Chi điệu như là một cây trường thương, trực tiếp hướng về kia từng con to lớn vượn trường xuyên tới. Tổng cộng lục căn chi điệu. Một nhánh cây, kim quang lóe lên, giống như là một cán kim thương, mang theo kim chi áo nghĩa, sắc bén vô cùng, thế có thể xuyên thủng đất trời vạn vật. Chen. Chi điệu chợt lóe, một cái vượn trường trực tiếp bị xuyên thủng. Đồng thời, sắc bén kim duệ lực tàn phá, phải đem kia vượn trường cắn nát. Loại này vượn trường run lên, liền vội vàng thu hồi. Một nhánh cây, thanh thúy ướt át, mang theo một chi áo nghĩa. Nó xuyên thủng hư không, quấn quanh ở vượn trên lòng bàn tay. Rồi sau đó, thanh mục chi điều dọc theo vô số chi điều, từng cây một, cũng sắc bén vô cùng, có thể xuyên kim, có thể xấu thạch, có thể rót vào vạn vật. Nó quấn quanh ở vượn trên lòng bàn tay, liền đem chi cho một điểm điểm trói buộc, phân giải. Kia to lớn vượn trường, lúc đó vỡ nát. Còn có một căn mục điều, hóa thành băng thương, nó xuyên thủng vượn trường. Cho ta toái. Viên Hồng giận dữ, hắn bàn tay khổng lồ kia thần lực chấn động, muốn lấy thần lực đem chấn vỡ. Không nghĩ, một cổ cực hàn chi lực tàn phá đi. Vượn vô lên thần lực, một chút xíu bị băng phong. Cuối cùng, băng chi rung một cái, bàn tay khổng lồ kia vỡ nát. Lục căn chi điều, mỗi một cái, cũng ẩn chứa bất đồng đại đạo áo nghĩa. Sáu loại đại đạo áo nghĩa, đồng thời phát ra công kích, cho thấy chiến lực kinh người. Phanh, ẩm. Trên chiến đài, từng con lớn như vậy vượn trưởng vỡ nát. Cho dù là Viên Hồng Tôn hai bàn tay cũng là run lên, vết thương chồng chất. Hắn liền vội vàng thu hồi. Lúc này, hắn mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía trước, chăm chú nhìn Khương Thần mi tâm. Hắn có thể cảm giác được, ở Khương Thần mi tâm, có ánh sáng văn xuôi ngược, như có tinh linh ở khởi vũ. Đây là cái gì thủ đoạn? Viên Hồng nội tâm kinh ngạc vô cùng, mới vừa rồi, hắn trong thời gian ngắn cho thấy 6 loại đại đạo áo nghĩa. Viên Hồng mặt đầy kiên kỵ. Thiên Dương Thượng Nhân là thúc dục cấm khí sao? Nhất định là. Cũng nhưng vào lúc này, ma tộc tu giả ở thấy Viên Hồng bàn tay khổng lồ kia bị từng con đánh tan sau, từng cái không khỏi kêu lên. Đồng thời, mọi người con ngươi chính giữa, có vài phần tức giận. Đánh không lại, sẽ dùng cấm khí. Tính là gì cường giả? Thần tộc, không gì hơn cái này. Rất nhiều người giống giận. Liền khinh địch như vậy đánh tan Viên Hồng thế công. Thiên Dương Thượng Nhân, thật thúc dục cấm khí. Lúc này, ngay cả thần tộc tu giả cũng mặt đầy kinh ngạc. Viên Hồng ba đầu sáu tay đồng loạt ra tay, kia là bực nào hủy thế ngút trời. Chính là như vậy thế công. Lại trong nháy mắt bị Thiên Dương Thượng Nhân một đòn đánh tan. Nếu không phải thúc dục cấm khí, có ai chuyện này? Không, không phải là cấm khí, nếu là thúc dục cấm khí, thần ma chiến đài sẽ có trận văn bài xích, trước tiên phong tỏa Thiên Dương Thượng Nhân. Lam Dạ Vũ nói. Đồng thời, mới vừa rồi Thiên Dương Thượng Nhân xuất thủ, hơi thở kia, cùng với liên kết, cũng không có một tia ngoại lực tràn ra, hiển nhiên không có thúc dục cấm khí. Hắn mặt đầy nghiêm nghị. Không phải là cấm khí. Nói như vậy, là Thiên Dương Thượng Nhân, bằng vào năng lực mình, đánh tan Viên Hồng. Nghe vậy, từng cái tu giả mắt lộ vẻ khiếp sợ. Ừ. Lam Dạ Vũ gật đầu. Thượng kéo ra chỉ SGT. Chương 724, một chiến, có thể chấm dứt. Thiên Dương Thượng Nhân, lại bằng vào thực lực của chính mình, đánh tan Viên Hồng ba đầu sáu tay. Nhất thời, từng cái tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Sau đó, mọi người mang theo mặt đầy khiếp sợ, nhìn hướng thần ma chiến đài. Người này có chút thực lực. Ở ma tộc trên khán đài, Bàng Phi mâu quang chợt lóe, cũng không khỏi coi trọng một chút Khương Thần. Lúc này, hắn con ngươi chính giữa, minh lộ ra chút gợn sóng dâng lên, nhìn hướng Khương Thần thì, cũng không còn cách nào như lúc trước thong dong như vậy ổn định. Hiển nhiên, Khương Thần mới vừa rồi một cách kia, để cho hắn là như vậy khó mà bình tĩnh. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Người này, còn trưởng không ngũ hành áo nghĩa. Mà lúc này, thiên bên trong thần điện, 12 cái thiên thần cũng mắt lộ kinh ngạc. Mới vừa rồi Khương Thần xuất thủ, lục căn chi điều, nghiễm nhiên thúc dục 6 loại thần thông áo nghĩa. Chẳng lẽ, hắn là ngũ hành nhất mạnh người? Tuyệt Thương Minh cũng là mặt đầy rung động, đối với Khương Thần thân phận, hắn là như vậy tràn đầy hiếu kỳ. Ngũ hành nhất mạnh người, ngược lại cũng có thể trưởng khống kim thân. Nhất thời, từng cái thiên thần cũng gật đầu liên tục, nghiễm nhiên đem Khương Thần trở thành ngũ hành nhất mạch thiên tài. Dù sao, ngũ hành chính giữa, có kim chi áo nghĩa. Nếu tìm hiểu kim chi áo nghĩa, tu luyện ra kim thần, cũng là bình thường. Như Vương Thị, hai tộc chính là người mang kim chi vũ hồn, tổ tiên chuyên về một môn đạo này, rốt cục thì ngộ được kim thân. Nhưng là, cho dù là ngũ hành nhất mạch người, cũng không thấy là có thể dễ dàng như thế đánh tan Viên Hồng ba đầu sáu tay chi đánh A. Nhưng là, như cũ có thiên thần tâm tình khó mà bình tĩnh. Dù sao, ngũ hành áo nghĩa tuy mạnh, có thể về mặt sức mạnh, nhưng cũng không sở trường. Trừ phi thiên dương thượng nhân, đối với ngũ hành áo nghĩa trường khống, đạt tới một cái siêu nhiên với người mức độ. Nếu không, nghĩ tưởng khinh địch như vậy đánh tan Viên Hồng toàn lực nhất kích, thật khó. Hắn hẳn thiên tư thật tốt. Tuyệt Thương Minh tay vuốt râu dài, nói, mới vừa rồi, hắn trừ ngũ hành áo nghĩa, còn dùng cụ phong áo nghĩa. Dạ, phong chi áo nghĩa, có thể ở ngũ hành ra A. Nghe vậy, từng cái thiên thần gật đầu. Trường không ngũ hành áo nghĩa, đối với cụ phong áo nghĩa cũng đạt tới một cái lô hỏa thuần thanh mức độ, xác thực yêu cầu cực kỳ kinh người thiên tư mới được. Nghe nói, hắn còn trưởng không kiếm đạo áo nghĩa. Chính giữa có thiên thần nói, bọn họ cũng gom không ít liên quan tới Khương Thần tin tức. Bây giờ từng đạo tin tức hội tụ, tỉ mỉ nghĩ lại, kia trong lòng cũng không khỏi vô cùng rung động. Xem ra, đây là một cái thiên tài toàn năng A. Tuyệt Thương Minh nói, ha ha, như thế tốt lắm, chân chính kỳ tài ngút trời, thường thường có thể một đạo thông, vạn đạo thông, có lẽ, thiên dương thượng nhân chính là loại nhân vật này. Nếu thật là như vậy, ta thần giới, coi như hữu phúc A. Nghe vậy, từng cái thiên thần cũng lộ ra cực kỳ cao hứng. Loại thiên tài này, nếu là lớn lên, có thể đạt tới một cái cực cao mức độ. Bởi vì, huyết mạch cùng xuất thân cố nhiên trọng yếu. Nhưng là, đây chỉ là một căn cơ, chỉ có thể quyết định ngươi khởi điểm so với người cao. Chân chính quyết định ngươi có thể đi bao cao nhưng là cá nhân thiên tư. Thiên dương thượng nhân, hiển nhiên có kinh người thiên tư. Nhất thời, từng cái thiên thần, đối với Khương Thần cũng quát nhìn nhau. Mà lúc này, trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, khí thế bừng bừng. Bây giờ vũ hồn chi thụ đã cường đại vượt qua chân thần cảnh tu giả. Khương Thần cảm ứng ngay trong óc vũ hồn chi thụ, kia giữa hai lông mày tự có một cổ vẻ tự tin tràn ngập ra. Bây giờ vũ hồn chi thụ cao đạt ngàn mét, nhánh cây kia chập trần gian, đạo văn xuôi ngược, tản mát ra to lớn mà mênh mông thần đạo khí tức. Đồng thời, những thứ này chi điều cũng cứng rắn vô cùng, thậm chí vượt qua một ít thần binh. Cái này cùng Khương Thần ở Thanh Long cấm địa luyện hóa đại lượng thanh long huyết khí, có to nhiều quan hệ. Lấy được bồi bổ vũ hồn chi thụ, tự nhiên trở nên mạnh hơn. Tại thần cây chính giữa thần lực nội hàm, kia ẩn chứa lực lượng, một khi phát huy được, có thể không phải bình thường chân thần có thể so với được a. Viên Hồng thân thể quay ngược lại. Hắn diện hóa ra ba đầu sáu tay, có ba cái tay cánh tay bàn tay bị đánh nát. Hắn lần nữa lấy huyết khí diễn hóa ra tân thủ cánh tay. Nhưng là, theo huyết khí hao tổn, khí thế của hắn lại giảm nhanh mấy phần. Ma viên tộc ba đầu sáu tay xác thực rất mạnh, bất quá, ngươi nếu là không có lợi hại hơn thủ đoạn, như vậy, trận chiến này, cũng liền có thể chấm dứt. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Viên Hồng, từ tốn nói. Hắn như cũng lộ ra rất bình thản. Thậm chí, hắn mới vừa rồi cũng không có thừa dịp xuất thủ, nhất cử đánh chết Viên Hồng. Bởi vì, Khương Thần cũng muốn nhìn một chút, các đại cổ tộc thủ đoạn. Chỉ có thân kinh bách chiến, biết được vạn tộc thần thông, mới có thể đang đối mặt cường địch lúc, ổn như núi, không hề bận tâm. Đồng thời, cùng cường giả đại chiến, cũng có thể kích thích ra chính mình tiềm lực. Khương Thần mặt đầy bình tĩnh. Thấy vậy, Viên Hồng mâu quang cũng đỏ thắm lên. Hắn đường đường đại lực ma viên tộc thiên tài, phụ thân là tuyệt đỉnh thần vương, tổ gia gia vi thần quân, lúc này, lại bị người như vậy không thèm để ý chút nào nhìn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đốt ta huyết khí. Lập tức, Viên Hồng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hắn huyết khí đang cháy, kia bên người, ma khí lan lộn, khí thế ngút trời. Giết. Rồi sau đó, hắn bước dài ra, phía sau ba đầu sáu tay, lần nữa hướng Khương Thần công phạt đi. Nhưng mà, lần này, kia thế công, càng cuồng bạo. Phanh, ẩm. Mới ra tay mà thôi, chiến đài hư không đều bị hắn đánh như muốn vỡ nát. Lực lượng kinh khủng, hóa thành thiên trọng sóng biển, hướng Khương Thần bay tới. Cái này làm cho vô số tu giả câm như hến. Lần này, Viên Hồng là đang cháy huyết khí đánh một trận A. Một kích này lực lượng, cường đại ba thành. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Xem ra, ngươi là không có lợi hại hơn thần thông. Dù là một kích này, trở nên càng mạnh mẽ hơn, Khương Thần như cũ không có chút rung động nào. Thậm chí, hắn còn có chút lắc đầu một cái, trong con ngươi lộ ra một tiếng mất mát. Ngưng ta huyết khí. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái. Khi hắn tâm thần động một cái, chiến đài hư không, phong vân khuấy động, hỏa viêm ngưng tụ, có một cổ đại thế, bị Khương Thần dẫn dắt, hội tụ ở đỉnh đầu hắn. Thiên Dương ấn. Rồi sau đó, Khương Thần hai tay một dẫn, kia luân thanh viêm thiên dương, chợt lóe, chính là về phía trước đánh tới. Lần này, thanh dương ấn đánh tới, có một cổ thiên địa chi lực gia trì. Thiên Dương đánh tới, như thanh long nhào tới. Có thể nhìn kỹ một chút, Thiên Dương không ngừng phóng đại, vừa tựa như hóa thành một cái to lớn thiên dương thế giới, tràn ngập toàn bộ chiến đài, ngăn cản vô tận ma khí. Một cổ mênh mông thế giới chi lực, chấn động mà ra. Làm lực lượng này chấn động mà ra, phía trước ma khí, lập tức giải tán. Kia thiên trọng sóng biển, sau đó cuốn ngược, hướng Viên Hồng nhào tới. Lực lượng này nhất thời, Viên Hồng mắt lộ kinh ngạc. Ẩm. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Thiên Dương ấn đã đánh tới, đánh vào hắn lục trích thủ trên cánh tay. Một cổ lực lượng kinh khủng, bộc phát ra. Ùng ùng. Vang lớn rung trời, toàn bộ thần ma chiến đài cũng đang lay động, thật lạ như muốn thiên băng địa liệt. Chiến đài hư không cũng nổ tung. Rồi sau đó, mọi người chính là mơ hồ nhìn thấy, kia lục trích thủ cánh tay nổ tung, một cổ mênh mông lực lượng, trực tiếp hướng Viên Hồng Tôn đánh tới. Thượng kéo ra chỉ SGT. Chương 725, Vạn Trung Trúc. Ẩm. Sau một khắc, cự long đánh vào ở Viên Hồng trên người. Rồi sau đó, hắn thân thể, trực tiếp bay ngược mà ra. Vào giờ khắc này, Viên Hồng chỉ cảm thấy chính mình cốt cách cũng lom xuống xuống. Lực lượng kia có thể đạt được, tựa như có thể nát bấy hết thảy. Hắn thân thể đều bị đánh thủng. Búng máu tươi lớn, từ hắn trong miệng thoát ra. Rồi sau đó, hắn thân thể, rất là chật vật té xuống đất. Thân thể rơi xuống đất, Viên Hồng lại phát hiện, mình đã vô lực lúc đích. Hắn thân thể không chỉ có bị đánh xuyên, trên người cốt cách cũng không biết băng liệt bao nhiêu. Lúc này Viên Hồng khí thế giảm nhanh, dù là nghĩ tưởng động, cũng không động đậy. Nhưng vào lúc này, một mảnh hỏa viêm cuốn qua. Viên Hồng liền bị yên diệt. Ma tộc đệ nhất thiên tài, lúc đó mất mạng. Khương Thần mới vừa rồi một đòn, nghiễm nhiên coi như là ra tay toàn lực, uy lực kia mạnh, đạt tới một cái người thường không thể đuổi kịp mức độ. Phải biết, một kích này, nhưng là dung hợp Khương Thần cựu dương huyết mạch chi lực cùng thanh long viêm chi lực. Chứ ngoài ra, hắn còn thêm thế giới áo nghĩa lực. Như thế một đòn, như thế nào hạ người bình thường có thể so với. Cho dù là tuyệt đỉnh thần vương tử cũng không được. Hô! Khương Thần hai tay một dẫn, kia thanh viêm lực cuốn ngược, toàn bộ không có vào hắn ngay trong óc, dung nhập vào thanh long thiên dương bên trong. Chiến đài cũng dần dần bình tĩnh lên. Nhưng là, thần ma lưỡng tộc, gần 200.000 tu giả vẫn không khỏi được chăm chú nhìn phía trước. Nhìn chăm chăm kia té xuống đất Viên Hồng. Viên Hồng bị giết. Viên Hồng công tử thiêu đốt huyết khí xuất thủ, cũng không chịu được như vậy một đòn sao. Thiên Dương thượng nhân, sao lại mạnh mẽ như thế? Nhìn kia bị đốt diệt Viên Hồng, kia kêu lên tiếng, vang vọng đất trời. Thần ma lưỡng tộc chân thần, cũng toàn bộ bị rung động. Phải biết, mới vừa rồi Viên Hồng nhưng là thiêu đốt huyết khí, hết sức xuất thủ. Một kích này oai, so với lần đầu tiên lấy ba đầu sáu tay xuất thủ, mạnh hơn ba thành. Ở dưới loại tình huống này, Thiên Dương thượng nhân, không nên rất khó ngăn cản tới mới thật sao. Nhưng là, kết quả lại là ngược lại. Viên Hồng, bị nhất cử đánh tan, trực tiếp đốt với chân hỏa bên dưới. Có thể tưởng tượng, Thiên Dương thượng nhân, nên cường đại dường nào. Hắn hoàn toàn là có nghiền ép Viên Hồng chiến lược A. Chuyện này mà lúc này, cho dù là bằng phi, kia đồng tử đều không khỏi co rụt lại. Thiên Dương thượng nhân, thật là mạnh. Hắn một kích này, làm sao có thể có cường đại như thế lực lượng. Ma tộc thần vương tử nhìn hướng Khương Thần thì, mỗi một người đều mặt đầy kiên kỵ. Chỉ một đòn liền nghiền ép hết sức xuất thủ Viên Hồng, chiến lược như vậy, cho dù là đặt ở toàn bộ thần ma chiến trường, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Viên Hồng công tử. Đại lực ma viên tộc tu giả hô to. Bọn họ tí sắp nước. Viên Hồng huyết mạch kinh người, thiên tư cực mạnh, hoàn toàn có cơ hội chứng đạo thần quân A. Nhân vật như vậy, lại mất mạng với trên chiến đài, đối với khắp cả đại lực ma viên nhất tộc mà nói, đều là một cái tổn thất to lớn. Để cho bọn họ bi phẫn vô cùng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác không người dám tiến lên đánh một trận. Thật mạnh a, Thiên Dương thượng nhân là từ nơi nào toát ra thiên tài. Thế nào lúc trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Lam Thiên Minh hít thật sâu một cái nói. Tiểu thiên giới, tuyệt đối không có loại thiên tài này. Lưu Kiêu Long mắt trợn tròn nói. Thiên tài như vậy, chính là thần quân chi tử mới là. Lưu Nên Long nói. Thần quân chi tử. Chỉ sợ, một loại thần quân tử cũng không thấy cường đại như thế chứ. Cơ hồ. Thần giới tu giả cũng không tin Khương Thần đến từ tiểu thiên giới. Lúc này, các tộc tu giả đều đang suy đoán Khương Thần đến từ cái nào thị tộc. Suy đoán hắn xuất thân. Suy đoán thân phận của hắn. Cường. Thật mạnh. Nhìn tiên phương chiến đài, Trần Dương nội tâm vô cùng kích động. Mặc dù hắn đã sớm cho là Khương Thần rất mạnh, nhưng là, như bây giờ vậy, một đòn liền đánh gục Viên Hồng loại này tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới. Bởi vì Viên Hồng oai, để cho Trần Dương lòng rung động. Hắn đã không dám tưởng tượng, cái dạng gì nhân vật mới có thể nghiền ép người này. Nhưng là, trước mắt lại xuất hiện. Còn là bá đạo như vậy nghiền ép. Ha ha, tháng, hay lại là nhất cử đánh gục, xem ra, Thiên Dương thượng nhân, là có cơ hội lực chiến bằng phi, đánh vào đệ nhất ta. Lúc này, thiên bên trong thần điện, kia 12 cái thiên thần không nhịn được lên tiếng mà cười. Nếu là Khương Thần thắng, như vậy Thanh Long cấm địa trận này cuộc chiến của thần ma, bọn họ không chỉ có không cần thua một ít tài nguyên, còn có thể thắng trở về một nơi tài nguyên nơi. Như vậy thứ nhất, bọn họ lần này, thập đại cấm địa thần ma tranh phong, cũng không coi là quá thảm. Ha ha, quá tốt, ta thần ma chiến trường, lại nhiều kỳ tài ngút trời. Vương Tọa Thượng, Tuyệt Thương Minh lớn tiếng mà cười. Sau đó, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đạo, truyền thiên thần cáo làm, Thiên Dương Thượng Nhân, lực bại Viên Hồng, đoạt được Thanh Long cấm địa, thần ma bảng, thứ hai, phần thưởng, 500 dặm đất phòng, được lĩnh 500 thần tướng, chú đóng biên quan lúc này hắn lộ ra vô cùng cao hứng. Thắng một trận, là thứ yếu. Trọng yếu là, thần tộc, nhiều khả tạo chi tài. Phải. Trong đại điện, một cái thiên thần lập tức phát lệnh. Phần thưởng 500 dặm đất, được lĩnh 500 thần tướng, chú đóng biên hoang. Thần ma trên đài, từng cái chân thần cũng đạt được cáo làm. Đây chính là thần giới 500 dặm đất phong A, đều có thể thành lập một cái tiểu tộc. Trần Diễm mặt đầy kích động. Lĩnh 500 thần tướng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thiên phu trưởng A. Cao Hồng phát sáng đám người lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. 500 dặm đất phong, nhìn như không lớn, nhưng là, thông thường mà nói, loại này đất phong, trừ phi thai tộc mắc phải sai lầm lớn, là không người nào có thể chiếm. Phương viên 500 dặm, hoàn toàn có thể thành lập một cái đại tộc, ở tại thần giới lập được vạn thế căn cơ. Và lại, lĩnh 500 thần tướng, chú đóng biên hoang, đặt ở biên hoang quân chính giữa, cũng coi là một tiểu nhân vật ta. Mà, vẫn chỉ là bắt đầu. Mới có thể nhập thần giới mà thôi, thì có như vậy khởi điểm, cho dù là Trần Dương những thần vương này tử, cũng là mắt lộ hâm mộ. Quá tốt, thượng nhân lần này thật có thể nói là một bước lên mây. Vương kính đám người là Khương Thần cảm thấy cao hứng. Đồng thời, bọn họ cũng là mặt đầy phấn chấn. Sau này, bọn họ nhập thần giới, cũng coi như có đất đặt chân A. Nếu có thể tiến thêm một bước Vương Cảnh Thiên cũng thật cao hứng. Đồng thời, hắn nhìn về phía trước chiến đài, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lửa nóng ánh sáng. Nếu tự mình thượng nhân tiến thêm một bước, trở thành thiên phu trưởng, được thiên lý đất phòng, như vậy, thật là một khi làm tướng, Long Phi cựu thiên A. Hắc hắc, chờ chủ nhân nhập thần giới, làm thần giới đại tướng quân, Vương cũng biết cái chức vụ đương đương. Khi đó, cũng có thể mê đảo thần giới ngàn vạn thần nữ. Trường Sinh Quy cười hắc hắc, lúc này, nó cũng lộ ra rất là cao hứng, mặc dù tự mình chủ nhân rất mạnh, nhưng là, cuối cùng không có căn cơ. Nếu có thuộc về mình lãnh địa, có chính mình thần tướng, như vậy, cũng liền nhiều mấy phần nội tình, thậm chí, còn có thể mưu đồ đại nghiệp. Nhưng mà, trên chiến đài, Khương Thần như cũ không có chút rung động nào. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là bắt đầu a. Hắn càng coi trọng là thần ma chiến trường cái này võ đài. Nơi này từng cái tuyệt đỉnh thiên tài. Ma bằng nhất tộc, bằng phi đạo hữu, ngươi có dám lên đài sinh tử nhất chiến? Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa ma tộc chính giữa bằng phi. Xin nhớ thủ phát tiên miện. Chương 726, ma khí ngút trời. Thần ma trên đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, trực tiếp khiêu chiến bằng phi. Hô! Làm lời vừa nói ra, thần tộc tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Bằng phi. Đây chính là Thanh Long cấm địa thần ma bảng đệ nhất A. Thậm chí, hắn là thật thật tại tại thần quân chi tử. Và lại, hắn vẫn còn ở ma bằng tôn giả truyền thừa chi địa đạt được truyền thừa. Có thể nói, đây là một cái cường giả chân chính, đặt ở toàn bộ thần ma nơi, kia 2 triệu thần ma chính giữa, cũng là có thể đứng hàng trước 10 tồn tại. Lúc này, Thiên Dương Thượng Nhân, khiêu chiến bằng phi, làm sao có thể không khiến người ta mong đợi. Nếu bọn họ giao thủ, tiếp đó, hẳn là chân chính đỉnh cấp cường giả cuộc chiến đi. Chớ nói bọn họ, liền cả thiên thần điện tu giả cũng đều từng cái hít sâu một cái, biểu tình hơi khẩn trương. Bằng phi công tử, xin ngài nhất định phải đem Thiên Dương Thượng Nhân diệt. Mà lúc này, ở thần ma chiến trường, một nơi cổ lao trong ma điện, ma tộc thiên thần cho bằng phi đưa tin, đây là đại lực ma viên nhất tộc thiên thần, liền nhìn thấy Viên Hồng bị giết sau, hắn là như vậy sát ý lăng nhân, hận không được chính mình đi lên, chu diệt Khương Thần. Cho nên, hắn không tiếc tự mình đưa tin, khẩn cầu bằng phi hết sức xuất thủ. Đồng thời, kia chủ vị một người ma tộc thần vương, cũng là mặt đầy uy nghiêm. Đến, Thanh Long cấm địa trận này, bọn họ đã thắng dễ dàng, bây giờ, lại nửa đường giết ra cái Thiên Dương thượng nhân, liên tục diệt hai người bọn họ danh thiên tài. Điều này có thể không để cho ma tộc thần vương giận đùng đùng. Lưỡng danh thiên tài, nếu là lớn lên, hoàn toàn có thể ở biên hoang hơi lớn tướng, là công phạt thần giới, lập được chiến công hiển hay ra. Đáng tiếc, lúc này bọn họ lại bị chu diệt. Cho nên, ma tộc thiên thần đặc biệt đưa tin, mời Bằng Phi hết sức xuất thủ, chu diệt Khương Thần. Đương nhiên, những người này đối với Bằng Phi cực kỳ khách khí. Dù sao, Bằng Phi chính là thần quân chi tử, ma bằng nhất tộc ở ma giới, cũng là một cái bá tộc, kia địa vị, có thể không phải bình thường ma tộc có thể so với. Ta tự mình hết sức xuất thủ. Nhận được đưa tin sau, Bằng Phi mâu quang chợt lóe, chính là bỗng nhiên đứng dậy, lúc này, cả người hắn khí chất biến. Hắn con người đưa mắt nhìn phía trước, mâu quang sắc bén vô cùng, thật là tựa như có thể xuyên thủng đất trời vạn vật, kia mâu quang, liền thần vương tử cũng không dám cùng mắt đối mắt. Hô! Mới đứng dậy mà thôi, ở bằng bay người lên, tự có một cổ vô thượng huyết khí bung ra, làm cho bên cạnh hắn ma thần, cũng ngược lại hút khí lạnh. Bằng Phi công tử phải ra tràng. Có Bằng Phi công tử ra sân, cũng có thể bắt lại Thiên Dương thượng nhân. Đó là, Bằng Phi công tử nhưng là đạt được ma bằng tôn giả truyền thừa, có thể tự nghiền ép bắt phương. Nhất thời, từng cái ma thần mắt lộ phấn chấn vẻ. Lúc này, bọn họ nhìn hướng Bằng Phi lúc mặt đầy lửa nóng. Nhưng là bọn họ ma tộc kỳ tài ngút trời A. Lần này, nghe nói Bằng Phi càng là đạt được ma bằng tôn giả truyền thừa. Thực lực của hắn mạnh, tuyệt không phải bình thường thần quân chi tử có thể so với. Có hắn xuất thủ, đồng cấp chính giữa, ai có thể tranh phong. Hô! Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Bằng Phi bước, về phía trước chiến đài dậm chân đi. Hắn đi cũng không nhanh, cứ như vậy từng bước một đi tới. Hắn một bước một cái dấu chân, mỗi một bước hạ xuống, hư không đều là một trong run rẩy, trong cơ thể hắn tóe ra huyết khí thì càng thêm mãnh liệt một phần. Khí thế của hắn cũng theo đó kéo lên. Làm Bằng Phi rơi vào trên chiến đài, ở sau lưng của hắn, ma khí như vân, hóa thành một mảnh nhỏ ma khí thiên cung. Đồng thời, ma vân bên dưới, huyết khí ngưng tụ, hóa thành một tôn to lớn ma bằng chiếm cứ với trên bầu trời. Ma bằng, cặp mắt kia đồng đen nhánh vô cùng, chính giữa có ma diễm lóe lên, kia ma diễm, tản mát ra khiếp người ba động, tựa như có thể đốt diệt thiên địa. Cấp độ kia khí thế, làm cho thần ma trên đài tu giả, đều cảm giác được hô hấp cứng lại, một loại bị đại năng để mắt tới cảm giác, cũng là dầu mỏ ma sống. Ở bằng bay người lên, tự có một cổ kinh khủng thần uy gia trì, bây giờ hắn, kia chắp hai tay sau lưng, rất đơn giản đứng ở trên chiến đài, lại làm cho người ta một loại đỉnh cấp cường giả đang quan sát chúng sinh cảm giác, từ xa nhìn lại, hắn không là chân thần, mà là một cái thiên thần, hoặc là mạnh hơn tồn tại. Khí thế kia, thật là khủng bố a. Chỉ sợ, liền phổ thông thiên thần, cũng không bằng Bằng Phi đi. Nhất thời, thần ma trên đài, thần tộc tu giả từng cái kinh hồn bạt vía. Bằng Phi khí thế, để cho người sợ hãi. Nếu không phải nói, chẳng ai sẽ coi hắn là thành một cái chân thần. Không hổ là thần quân chi tử. Thần tộc trên khán đài, Lam Dạ Vũ kia đồng tử co rụt lại, cho dù là hắn, nhìn về phía trước thời dã mặt đầy kiêng kỵ. Như Bằng Phi nhân vật như vậy, thật quá kinh tài tuyệt diễm, cứ như vậy đứng ở nơi đó mà thôi, lại làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Dù là Lam Dạ Vũ loại này tuyệt đỉnh thần vương tử, cũng ngắm mà tự ti mặc cảm. Lần này, thật là long hổ tranh nhau. Cổ lao thiên bên trong thần điện, 12 cái thiên thần, đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ thân là thiên thần viên mãn cảnh tu giả, vẫn như cũ ở bằng bay người lên cảm giác một ít lòng rung động khí tức. Kia là tới từ huyết mạch lực lượng. Đến từ huyết mạch thần uy. Thân là thần quân chi tử, Bằng Phi sinh ra liền cùng người khác bất đồng. Trong cơ thể hắn ẩn giấu huyết mạch chi lực, nhất định có thể để cho hắn leo lên một cái người thường không thể chạm đến cao phong. Thần quân chi tử. Cho dù là tuyệt thương minh, kia khẽ đặt ở vương tọa thượng bàn tay, cũng không khỏi căng thẳng chặt chẽ, ở trên tay vị, lưu lại thật sâu dấu ấn. Hắn đôi tròng mắt kia, chăm chú nhìn trận pháp trong bức tranh Bằng Phi. Mỗi một lần thần ma chiến trường mở ra, thần ma con nối dõi, đều là do bên trong đỉnh cấp nhân vật. Như Bằng Phi như vậy thiên tư siêu nhiên thần quân chi tử, càng là quyết định song phương cuối cùng chiến cuộc tồn tại. Mà bây giờ, một cái đến từ tiểu thiên giới thiên tài, nhưng phải cùng loại nhân vật này ngạnh hám, dù là mới vừa rồi Khương Thần lộ ra thực lực kinh người. Nhưng bây giờ, tuyệt thương minh, như cũ có chút bận tâm. Lo lắng Khương Thần không cách nào đối phó. Thậm chí hắn có chút hối hận, nếu không phải để cho Thiên Dương Thượng Nhân cạnh tranh số 1, để cho hắn sau này liền tích lũy một phen, có phải hay không, sẽ tốt hơn một chút. Mà bây giờ, nếu hơi có bất chắc, thần tộc, sẽ phải hao tổn một tên đại tướng A. Đáng tiếc, Bằng Phi đã leo lên chiến đài, dù là tuyệt thương minh có lòng hối hận, cũng không kịp. Cuộc chiến sinh tử, vừa vào chiến đài, chẳng phân biệt được sinh tử, làm sao có thể lui. Và lại, nếu là bởi vì địch nhân cường đại, sẽ không chiến nói bại. Sau này, ma tộc thật xâm phạm thần giới, lại có ai, sẽ vì thủ hộ thiên hạ chúng sinh, mà ném đầu, rơi vãi nhiệt huyết. Cho nên, trận này thần ma tranh phong, không tối lui. Hết thảy, liền đều xem thiên dương thượng nhân mệnh. Tuyệt thương minh khe khẽ thở dài. Hắn biết, hết thảy các thứ này, chỉ có thể nhìn thiên dương thượng nhân chính hắn. Nếu hắn đủ mạnh, tự có thể chuyển nguy thành an. Mà ở thần ma chiến trường, không phải là không một cái địa ngục. Tới nơi này, là vì ma luyện thân mình, tăng lên chính mình. Chắc hẳn, thiên dương thượng nhân, dám mở miệng khiêu chiến bằng phi, liền làm tốt quăng đầu ném lâu nhiệt huyết chuẩn bị. Ngay sau đó, tuyệt thương minh cũng buông lỏng tinh thần, cứ như vậy nhìn về phía trước hình ảnh. Nhìn chằm chằm nơi đó chiến đài. Thiên dương thượng nhân, ngươi đúng là một nhân vật, đến từ tiểu thiên giới, lại chu diệt ta ma tộc hai viên tướng tài, bất quá, ngươi đường, cũng nên đến đây chấm dứt. Bằng phi rơi vào trên chiến đài sau, hắn từng bước một tiến về phía trước đi tới, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm thương thần, khoe miệng chứa đựng nụ cười tự tin, từng chữ từng câu nói. Chương 727, Khương thần thực lực chân chính. Thần ma trên chiến đài, bằng phi đỉnh đầu, mênh mông ma khí hóa thành thiên cung, có to bằng nô lên cao, nhìn xuống mà xuống, mênh mông thần uy bào phủ bát phương. Bằng phi mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, như vương giả xuống trần, mỗi đi một bước, thiên cung chính là dùng một cái, một cổ kinh khủng ma huy, sau đó hướng Khương thần ép xuống. Khí thế kia, hoàn toàn có thể nghiền vỡ vô số thiên chi kiêu tử thần hồn ý chí. Hắn đây là lấy huyết khí hoai, một chút xíu đánh vào Khương thần thần hồn, nói tốt biết hắn chiến ý. Chưa từng khai chiến, thế đã tới trước. Lúc này, trên chiến đài, Khương thần hoàn toàn bị một cổ đại thế thật sự áp bách. Loại khí thế này, thật rất mạnh, giống như là thiên khung áp đính, lại hình như là đại đạo lật, ép tới nhân thần hồn cùng huyết mạch đều phải vỡ nát. Khí thế kia, nghiễm nhiên không là chân thần có thể có. Đây là thiên thần mới có khí thế. Thậm chí, chính giữa một tia đạo uy, cả thiên thần cũng không thể có. Uy thế này, hiển nhiên đến từ huyết mạch. Uy thế mặc dù không là chiến lực, nhưng cũng có thể chấn nhân tâm phách. Cũng có thể tan rã nhân ý chí, để cho người chiến lực giảm nhanh. Tâm như hoảng, như thế nào đánh một trận. Tâm đã sợ hãi, há có thể bất bại. Ở loại khí thế này áp bách bên dưới, ai có thể ngăn cản. Thiên dương thượng nhân, làm sao có thể địch. Cảm thụ bằng phi kia ngút trời thần uy. Thần tộc rất nhiều tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, mắt lộ ý sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên dương thượng nhân, bất chiến, đã bại ba phần. Bằng phi mạnh, ít có người có thể so với. Đây mới thực là kỳ tài ngút trời, là thần bên trong chi long. Lúc này, cho dù là vương cảnh thiên đám người đều không khỏi hít sâu một cái, kia toàn thân thần kinh căng thẳng, đang vì Khương thần mà lo âu. Vào thần ma chiến trường bắt đầu, đây là hắn lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Bằng phi hiển nhiên là Khương thần thứ nhất chân chính đối thủ. Ma bằng nô lên cao trên chiến đài, Khương thần như cũ rất bình tĩnh. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt ngưng mắt nhìn chiến đài trên vòm trời kia diễn hóa ra ma bằng. Liên bình tĩnh như vậy cùng bằng phi mắt đối mắt. Người xác thực rất mạnh, huyết khí ngút trời, ma huy cái thế, đã sớm vượt qua chân thần, liền phổ thông thiên thần đều không thể cùng ngươi tranh phong. Khương thần nói, hắn có thể cảm giác được bằng phi rất mạnh. Nhưng hắn như cũ rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Nhưng mà ma huy đến từ ngươi huyết mạch, mà không phải là ngươi nói, muốn dùng cái này đè ta, còn không có đơn giản như vậy. Khương thần cười nhạt. Ở khoe miệng của hắn, chứa đựng chút độ cong. Ngưng ta cửu dương huyết khí. Làm miệng kia giác độ cong vén lên, Khương thần con ngươi, cũng là chợt lóe. Gầm nhẹ tiếng, vang vọng đất trời. Vào giờ khắc này, hắn huyết khí trong cơ thể lan lộn, kia màu vàng nóng cửu dương huyết khí, phóng lên cao. Mỗi một tia cửu dương huyết khí cũng giống như là lưỡi dao sắc bén một loại đâm thủng bầu trời, kia bao phủ ở trên chiến đài ma vân khí lập tức sau đó run lên. Đồng thời, cựu dương huyết khí lan lộn, hóa thành một cái biển lửa, ở trên vòm trời lan lộn, biển lửa kia tàn phá, bắt đầu cùng trên vòm trời ma vân tranh phong. Ung ung ung, ầm ầm vang lớn truyền ra. Tới kia bao phủ toàn bộ chiến đài ma vân bị đốt được lùi bước, kia ma bằng phát ra một tiếng hót, chấn động hai cánh, muốn cuốn bay ngút trời biển lửa. Nhưng là, trong biển lửa, thiên dương nhô lên cao, một cái thanh long chính là nhào về trước phương ma bằng, kia cự đại long móng nô lên cao vỗ tới. Ầm. Trên bầu trời, ma bằng cùng thanh long giao phong, đánh kia hư không đều run rẩy. Mênh mông thần uy chấn động ra. Nhất thời, ma bằng hót, vỗ cánh nào tới. Thanh long phát ra một tiếng rồng gầm, cũng là vỗ giết tới. Bằng phi cùng Khương thần còn không có chân chính giao thủ, kia trên chiến đài không, cũng đã giết được khó phân thắng bại. Thiên dương thượng nhân huyết khí cũng cực kỳ khủng bố a. huyết khí hóa thành biển lửa, lại cùng kia ngút trời ma khí chiến khó phân thắng bại. Cái kia thanh long, chắc là thanh long nguyên thanh viêm long biến thành chứ. Thanh long tôn giả cùng ma bằng tôn giả vì sinh tử đại địch, bây giờ, thanh long này viêm cùng ma bằng tranh phong, thì là ai càng hơn một bậc. Trên chiến đài một màn, làm cho thần tộc tu giả nội tâm dùng một cái. Kêu lên tiếng, vang dội mở. Rất nhiều người tới đã bị bằng phi kia ngút trời ma huy chấn lòng tin sụp đổ tu giả, cũng là bắt đầu không khỏi đối với Khương Thần nhiều mấy phần mong đợi. Nhìn trước mắt bộ dáng kia, thiên dương thượng nhân khí thế, cũng không yếu với kia bằng phi a. Biển lửa lan lột, tựa như có thể phần thiên trừ hải, không kém chút nào kia ngút trời ma khí. Trong đại điện, Tuyệt Thương Minh vuốt râu, ở thấy một màn này sau, cái kia viên treo tâm, cũng rốt cục thì đổi nửa dưới, khí thế tương đối, như vậy, đã nói lên thiên dương thượng nhân có lực đánh một trận. Như thế, ít nhất, thiên dương thượng nhân, còn có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Chỉ cần hắn có thể ở trận chiến này chính giữa sống sót, lại thêm lấy bồi dưỡng, sau này tất có thể trở thành ta thần giới một viên kiêu tướng. Tuyệt Thương Minh trong con ngươi có lửa nóng ánh sáng hiện lên. Lúc này, hắn đối với cái này thanh long cấm địa đệ nhất tranh, đã không có quá nhiều hứng thú. Chỉ cần trước mắt thiên dương thượng nhân có thể còn sống sót, đủ để. Hắn thấy, mất một nơi cổ tích, cũng không quan đại cuộc. Nhưng là, thiếu một viên kiêu tướng, đối với khắp cả thần giới mà nói, nhưng là tổn thất to lớn. Xác thực, kiêu tướng hiếm thấy, một viên đại tướng, có thể để trăm vạn thần ma. Bên cạnh 12 cái thiên thần gật đầu. Thần giới, cách mỗi 10 năm sẽ cử hành một lần thần ma đại chiến, là, chính là ở đó nhiều chút phổ thông thần tộc thiên tài chính giữa đào ra một viên kiêu tướng. Đồng thời, cũng để cho thần tộc đệ tử, nhiều hơn ma luyện. Hy vọng thiên dương thượng nhân, có thể còn sống chống được trận chiến này. 12 cái thiên thần thầm nghĩ một câu. Ngay sau đó, từng cái tu giả đều mang vẻ phân chấn, nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, thần ma chiến đài. Ma tộc tu giả trên mặt ngạo nghễ dần dần thu liễm. Lúc này, trên chiến đài, ma bằng cùng thanh long tranh phong. Hai người lại chiến không phân cao thấp. Để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Bằng phi là ai? Đây chính là thần quân chi tử, còn đạt được ma bằng tôn giả truyền thừa. Loại nhân vật này, ai có thể tranh phong? Nhưng lúc này, trước mắt cái này thiên dương thượng nhân, lại có thể cùng tranh nhau. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Lúc này ma tộc tu giả đã biết, bọn họ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền đánh giá thấp cái này thiên dương thượng nhân. Đây là một cái kinh địch. Nhất thời, thần ma lưỡng tộc tu giả, đều mang mặt đầy nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước thần ma chiến đài. Gào gừ. Ở trên chiến đài, thanh long thét dài, có một loại ẩn bên trong có thể, bị kích thích ra, muốn phát sát kia ma bằng. Điều này làm cho Khương Thần thanh dương uy thế mạnh hơn. Ma bằng cũng hết sức xuất thủ, hung dũng dị thường. Bằng phi đạt được một tia ma bằng tôn giả tinh huyết, hắn máu này khí chính giữa, cũng mang theo ma bằng ai. Cũng là như vậy, đối phương có uy thế ngập trời, vượt qua xa phổ thông thần quân tử. Người này lại có thể ngăn cản ta ma bằng huyết khí. Lúc này, bằng phi mâu quang chợt lóe, chính giữa ánh sáng sắc bén vô cùng. Trước mắt thanh long nhào tới, uy thế ngút trời, lại có thể tranh tài cùng hắn, để cho hắn cảm giác chút kinh ngạc. Đặc biệt là biển lửa kia huyết khí, hỏa viêm lan lộn, liền hắn ma khí cũng có thể đốt diệt. Cái này quá khiến hắn rất ngạc nhiên. Một loại hỏa viêm, làm sao có thể đốt diệt hắn ma khí? Như vậy, sẽ để cho ta nhìn một chút, ngươi luyện hóa mấy phần long khí. Lập tức, vàng phi mâu quang chợt lóe, có ngút trời ma khí bung ra. Chương 728, phần thiên trừ hải. Ở bằng phi trong cơ thể, thao thiên huyết khí phóng lên cao, rót vào kia trên bầu trời ma bằng trên người. Rồi sau đó, một cổ cường đại ý chí lực, cũng là dung nhập vào chính giữa. Ma triển thân dực, hoành tạo thiên quân. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy trên bầu trời, ma bằng động một cái, kia ma dực mở rộng ra đến, chừng ngàn mét dài. Cặp kia cánh càng quét, chính là về phía trước thanh long chém tới. 3.000 ma vũ xé trời, xé liệt thương khung, rạch ra biển lửa, chém về phía trước thanh long, có thể nói là khí thế ngút trời, có vô địch thế. Cái này làm cho thần ma lưỡng tộc tu giả cũng hít thật sâu một cái, thật chặt chú ý phía trước. Xem ta chân long tay. Làm kia bằng cánh càn quét tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn thật sự ở trên hư không, run lên. Vào giờ khắc này, hắn như cùng kia mảnh nhỏ biển lửa hòa hợp, một cổ cường đại ý chí lực, dung nhập vào phía trước thanh long chính giữa. Chân long tái hư. Lập tức, thanh long mâu quang chợt lóe, chính là lộ ra một cái to lớn thanh long trưởng. Long trưởng lộ ra, không ngừng dọc theo, không ngừng phóng đại. Chỉ là ngay lập tức, long trưởng liền biến thành một cái tựa như có thể ra thiên tế nhật, bao trùm thiên vũ cự trưởng. Ẩm. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, long trưởng động một cái, chính là đánh vào vậy đối với ma khí ngút trời bằng cánh trên. Một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời. Chói mắt đoạt ánh sáng nở rộ ra, tràn đầy toàn bộ chiến đài. Khương Thần cùng Bằng Phi hoàn toàn bị tia sáng kia bao phủ. Mơ hồ giữa, có thể nhìn thấy có thanh diễm nở rộ, muốn yên diệt kia ma khí. Cũng có ma khí cuồn cuộn lật xuống. Tuyệt Thương Minh đám người nhưng là nhìn thấy, ở chiến đài chi không, có một vòng xích viêm thiên dương hô khiếu nhi ra, trực tiếp liền đem kia to lớn ma bằng đánh bay. Nhất thời, trên chiến đài, ma khí thu liễm, ma bằng lui về phía sau, chỉ chiếm cứ vu bằng bay trên đỉnh đầu. Một kích này, Bằng Phi bị đánh lui. Lại có thể ngăn cản ta một kích này. Thấy vậy, Bằng Phi mắt lộ kinh ngạc. Hắn là nhân vật nào, thần quân chi tử, được tôn giả truyền thừa, huyết khí ngút trời, một loại thần quân tử đều không cách nào cùng hắn tiếp xúc. Bây giờ, lại bị một cái tiểu thiên giới ra hỏa đánh lui. Giết! Quát khẽ một tiếng truyền ra, Bằng Phi mâu quang đông lại một cái, hắn bước dài ra, trực tiếp lấy tôn xuất thủ. Chỉ thấy trên người hắn ma văn xuôi ngược, một trận rung động dâng lên, hóa thành ma bằng, ở sau lưng ma rực ngưng tụ. Hô! Ánh mắt ảnh nhất thiểm, chỉ thấy Bằng Phi hóa thành một tôn ma bằng, chiếm cứ với không. Ma bằng đánh giết thuật. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ở nơi này ma bằng con ngươi chính giữa, như có ma diệm đang cháy, tăng lên lên khí thế đáng sợ. Từ xa nhìn lại, cặp kia bằng đồng, thật là hình như là hai cái to lớn ma huyền, nhiếp nhân tâm phách. Ly. Sau đó, một tiếng hót vang lên, Bằng Phi biến thành trực tiếp hướng Khương Thần cúi giết đi. Ở sau lưng của hắn, có ngút trời ma khí lật xuống. Kia ma khí, thật là giống như là thiên khung ép xuống, khí thế ngút trời. Khí thế như vậy, hoàn toàn có thể đem chân thần cốt cách cũng nghiền nát, thần hồn đều phải giải tán. Lúc này Bằng Phi, khí thế kia, so với diện hóa ra ba đầu sáu tay viên hồng còn mạnh hơn. Ở trên người hắn, liền một cổ huyền diệu đại thế ra thân. Kia là tới từ huyết mạch uy thế. Đồng thời, hắn thân hóa ma bằng, nhìn như đơn giản phát sát mà xuống, nhưng là bằng tộc ma bằng bát sát chi thuật. Hắn này đôi cánh càng quét, kia bằng móng lộ ra, còn có bằng mỏ ngưng tụ thần lực, tùy thời chuẩn bị phát ra kinh người một đòn. Cái kia con ngươi, phong tỏa phía dưới Khương Thần, chú ý Khương Thần nhất cử nhất động, tốt trưởng khống toàn cục. Đây chính là bằng. Đại bằng đánh giết, một đòn ra, thất đem hết toàn lực. Bằng phi khí thế hung hăng, toàn bộ đất trời luật động, đều đi theo đến hắn mà động. Thần ma trên chiến đài tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Bọn họ biết, Bằng Phi ở ra tay toàn lực, muốn nhất cử đánh chết Thiên Dương thượng nhân. Thanh Long cấm địa, cuộc chiến của thần ma, mấu chốt nhất một khắc phải đến. Muốn ra tay toàn lực sao? Thấy vậy, Khương Thần mâu quang khẽ nhúc nhích, hít thật sâu một cái. Ma bằng một đòn, thật rất mạnh, có một cổ thiên địa đạo vận nội hàm, có thể dẫn đại thế ra thân. Truyền thuyết, ma bằng nhất tộc, có thể cùng chân long đánh giết. Thậm chí, còn có viễn cổ ma bằng lấy rồng làm thức ăn. Có thể tưởng tượng, bằng tộc là cường đại cỡ nào. Mặc dù Bằng Phi rất mạnh, thi triển ra tất sát kỹ, nhưng là, Khương Thần như cũ lộ ra ung dung ổn định. Ở hít thật sâu một cái sau, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái. Phần thiên trừ hải. Thanh âm trầm thấp, từ Khương Thần trong miệng vang lên. Rồi sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất. Hô! Chỉ thấy Khương Thần xếp bằng ngồi dưới đất, kia con ngươi, nhắm lại. Thiên Dương thượng nhân, lại ngồi xếp bằng xuống. Hắn đây là muốn thi triển bí thuật gì? Thấy vậy, thiên bên trong thần điện 12 cái thiên thần đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Bằng phi ma bằng đánh giết thuật, là kinh khủng bực nào? Thiên Dương thượng nhân ngồi xếp bằng mà xuống, cứ như vậy đối phó. Người này, là muốn thi triển bí thuật gì? Ngay cả Tuyệt Thương Minh đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Trên khán đài, Trần Dương đám người, cũng mặt đầy khẩn trương. Cựu Dương thánh pháp, phần thiên trừ hải. Nhưng vào lúc này, thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái. Kia mi tâm, hỏa văn trùng thiên, ở trên người hắn, tự có một cổ đạo vận chấn động ra. Ông! Ở nơi này một cái chớp mắt hơi thở, hỏa văn trùng thiên, ở đỉnh đầu hắn, diễn hóa ra một cái hỏa đạo thiên địa. Mênh ngông thiên địa chi uy, ra chỉ ở trên người hắn. Hai đợt thiên dương ngay đầu, thần uy chấn động. Vào giờ khắc này, Khương Thần chỗ khu vực, giống như tự thành biển lửa thiên địa. Đây là thiên lô thánh pháp, cộng thêm thế giới áo nghĩa. Thật sự diễn hóa ra thần thông thiên địa. Đồng thời, còn có Cửu Dương Thánh Pháp chính giữa phần thiên trừ hải. Vù vù. Hỏa viêm trận lóe, trưng đằng nhí khởi, tựa như có thể phần thiên trừ hải, không ngừng về phía trước vị này nhào tới ma bằng bay tới. Không chỉ có như thế, Khương Thần đỉnh đầu, hỏa văn xuôi ngược, như rót vào thiên địa chính giữa, dẫn dắt thiên địa chi lực, chiến đài bốn phương tám hướng đều có hỏa văn hiện lên, một cái to lớn biển lửa đông xuất hiện, kia nhào tới Bằng Phi, trong nháy mắt liền cảm giác mình thân ở một cái trong biển lửa. Hỏa viêm lăn lộn gian, Bằng Phi chỉ thấy chính mình biến thành một cái bị liệt diễm hầm đại bằng. Đây là thần thông gì? Nhất thời, Bàng Phi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mới trong thời gian ngắn a, thiên địa biến, hắn như đặt mình trong biển lửa. Còn có một cổ trích nhiệt vô cùng hướng hắn thiêu hủy mà. Kia hỏa viêm thiêu hủy tới, mang theo một cổ quỷ dị thiên địa chi lực, lại muốn đưa hắn trói buộc. Trên người hắn ma khí bắt đầu bị thiêu hủy, khí thế lại giảm nhanh. Mà, nhưng mà phát sinh ở trong nháy mắt. Thiên dương nô lên cao, trấn áp núi sông. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần hai tay một dẫn. Kia trên đỉnh đầu, hai đợt thiên dương gào thét, chính là về phía trước Bằng Phi trấn áp tới. Hai đợt thiên dương hô khiếu nhi lai, mang theo thao thiên hỏa diễm. Màn sáng kia đâm, hỏa diễm lăn lộn giữa, đốt được hư không cũng đang vặn mèo. Kia ma khí, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị đốt thành hư vô. Kia sáng chói mắt, xua đuổi hắc ám, đốt sạch ma khí, bao phủ toàn bộ chiến đài. Ầm. Rồi sau đó ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy hai đợt thiên dương hung hăng đánh vào vị này nhô lên cao phát sát tới ma bằng trên người. Chương 729, một khắc, quang diệu tám phương. Chỉ thấy hai đợt thiên dương, không ngừng phóng đại, mang theo mênh mông oai, kết kết thật thật đánh vào bằng bay người lên. Ầm. Rồi sau đó, vang lớn rung trời, kia rực triển ngàn mét ma bằng thân thể run lên, khí thế kia bị nghẹt, sau đó chính là trực tiếp bị cho đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi, từ Bằng Phi trong miệng thốt ra. Thật là mạnh, đây là đạo uy. Làm thân thể bay ngược mà ra, Bằng Phi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Một kích này, đơn giản là đối với đại đạo áo nghĩa lực lượng vận dụng đến cực hạn. Đây tuyệt không phải phổ thông chân thần có thể có. Cũng chỉ có thiên thần cảnh tu giả, mới có này có thể. Nhưng là, trước mắt thiên dương thượng nhân, rõ ràng chỉ là một chân thần mà thôi. Có thể thấy, người này là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Vào giờ khắc này, Bằng Phi trong lúc giật mình, phát hiện mình cùng thiên dương thượng nhân chênh lệch. Làm thân thể bị đánh bay, hắn liền vội vàng chấn động hai cánh, hướng phía sau cực nhanh lui nhanh. Đồng thời, hắn vận chuyển trong cơ thể ma khí, điều chỉnh khí tức, tốt nổi lên sát chiêu. Chân long dậm chân. Cũng nhưng vào lúc này, đó mới xếp bằng ngồi dưới đất Khương Thần đứng dậy. Chỉ thấy hắn mới đứng dậy, thân thể kia, chính là xuất hiện với biển lửa chi không. Hắn bước ra một bước, giống như đứng ở thiên khung trên. Rõ ràng là chân long bước. Sau đó, Khương Thần bước dài ra, cặp chân kia trưởng động một cái, chính là về phía trước Bằng Phi dậm chân đi. Ông bước ra một bước, kèm theo trận trận hỏa văn. Kia hỏa văn giống như là cấn tại giữa hư không. Rồi sau đó, Khương Thần lại bước ra một bước. Hô! Một bước ngàn mét. Hắn liền giống như là nhàn đỉnh tiến bộ một bước bước từ từ với không. Nhưng là, mỗi một bước hạ xuống, hư không chấn động, Bàng Phi đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Có một cổ vô hình lực lượng đánh vào mà. Bàng đánh trường không. Bàng Phi mâu quang chợt lóe, trên người huyết khí dâng trào, lập tức hóa thành ma bằng, cặp kia cánh rung lên, xé trời đi. Quét. Hai cánh xé trời, rạch ra biển lửa, muốn dương kích kia dậm chân tới Khương Thần, đưa hắn chém xuống với không. Đồng thời, hắn diện hóa ra to lớn bằng mỏ, trực tiếp mổ về phía trước Khương Thần. Lưỡng đạo công kích, đồng thời thi triển, uy không thể đỡ, kia bằng cánh có thể đạt được, biển lửa đều bị miễn cưỡng xé. Kia bằng mỏ mổ đi, hư không ở sụp đổ. Mà vào lúc này, Khương Thần đã tại giữa hư không, hạ xuống 7 bước. 7 bước, ở vào Bằng Phi quanh thân 7 cái phương vị. Kia 7 bước hạ xuống, giữa hư không, đạo văn xuôi ngược, biến hóa là một cái trận pháp. Kia trong biển lửa hỏa viêm lực, toàn bộ tập hợp với bên trong trận pháp. Đồng thời, còn có một cổ thiên địa chi thế gia trì. Chân long bắt bộ, bước thứ 8, đạp nát hư không. Làm Bằng Phi phát sát mà khi đến sau khi, bước thứ 8, cũng là đạp xuống. Bước này, thẳng đạp ở kia chọc tới bằng mỏ tiến lên. Rồi sau đó, hư không vỡ nát. Một cái chân trường, hung hăng hạ xuống, kết kết thật thật dẫm ở bằng thủ thượng. Bằng Phi chỉ cảm giác mình bị sơn nhà cắt bách, một cổ cự lực đánh thẳng tới, cả người, thần hồn đều phải giải tán. Khương Thần một kích này oai, không thể tưởng tượng. Phải biết, Khương Thần tu luyện kim thân sau, kia khí lực, nhưng là ước chừng đạt tới 120.000 cân nặng. Coi như là hắn tùy ý một cước đạp xuống, lực lượng kia, cũng là không thể tưởng tượng. Huống chi, một cước này, còn kèm theo thanh long tôn giả vậy thật long bát bộ chính giữa vô thượng áo nghĩa. Hàm chứa Khương Thần toàn bộ thần lực, cùng với vô thượng ý chí. Ẩm. Nhất thời, hư không nổ tung, Bằng Phi mắt tối sầm lại, trực tiếp bị một cước đạp xuống. Đồng thời, ở bên cạnh hắn, 7 cái đạo văn xuôi ngược, cũng là giống như liệt diễm một loại nổ tung. Chân long bát bộ làm trận, một khi dẫn động, để cho người căn không thể tránh né. Mà lúc này, Bàng Phi mới bị một cước đạp xuống đâu rồi, bên cạnh lập tức lại có lực lượng kinh khủng đánh vào mà. Như thế một đòn, ngay cả hắn đều cảm giác được sợ hết hồn hết vía. Ma bằng chui. Lập tức, Bàng Phi kia phía sau phe cánh cuốn một cái, liền vội vàng hóa thành vũ chui, bảo vệ thân thể mình. Phanh, ẩm. Rồi sau đó, lực lượng kinh khủng kết kết thật thật đánh vào ở bằng phi phe cánh trên. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, hắn diễn hóa ra phe cánh cũng băng liệt. Rồi sau đó, bằng phi cực kỳ chật vật rơi xuống đất. Phốc suy. Búng máu tươi lớn, từ trong miệng hắn hạ xuống. Thế giới kiếm. Ngay tại bằng phi thân thể rơi vào trên chiến đài lúc, Khương Thần hai tay dẫn dắt. Chỉ thấy bên cạnh hắn kia nóng bỏng hỏa viêm ngưng tụ, hóa thành cự kiếm, trực tiếp chém xuống. Một kiếm này, nứt ra hư không, chói mắt kiếm quang lật mà xuống, thật lạ như muốn thôn tính tiêu diệt bằng phi. Bằng phi công tử. Thấy vậy, ma tộc tu giả cũng hoảng. Mới vừa rồi trận chiến này, quá kinh tâm động phách. Từ bằng phi bị Khương Thần lấy Cửu Dương Thánh Pháp đánh tan, đến chân long bắt bộ, cũng bất quá hai cái hô hấp gian à. Ma tộc tu giả còn đang chờ đợi bằng phi phản công đây. Không nghĩ, chân long bát bộ vừa ra, trực tiếp để cho bằng phi trọng thương. Bây giờ, hỏa viêm kiếm lại chém tới, ở liên tục bị bại dưới tình huống, bằng phi nào còn có toàn lực phản kích cơ hội a? Nếu không thể toàn lực phản kích, sơ ý một chút, sẽ phải bị chém chết a. Bằng phi công tử. Mà lúc này, cho dù là ma thần điện, những thiên thần đó cấp bậc ma thần cũng là không khỏi là bằng phi lo âu lên. Bằng phi nhưng là bọn họ hy vọng a. Bằng linh kiếm. Cũng nhưng vào lúc này, bằng phi mi tâm đạo văn chợt lóe. Quét. Chỉ thấy được một đạo hữu sâm ma kiếm hô khiếu nhi ra. Ma vũ kiếm nhất ra, mang theo một cổ lực lượng kinh khủng. Toàn bộ chiến đài đều run rẩy. Kia ma quang vạch qua thương khung, trực tiếp cắt ra hư không, một cổ thần lực đánh tới, Khương Thần thế giới kia kiếm trực tiếp vỡ nát. Không được, đây là thần quân cấp bậc cấm khí. Khi này ma vũ kiếm chém ra, thiên bên trong thần điện, thần tộc thiên thần kêu lên. Thần trên chiến đài, Trần Dương mấy người cũng là không khỏi là thất thanh. Cấm khí sao? Ma Khương Thần, thân thể kia động một cái, liền vội vàng mau né. Ngay tại Khương Thần thân thể lui nhanh lúc, trên bầu trời, quang văn nở rộ, có một cổ kinh khủng cấm chế lực ngưng tụ, trực tiếp hóa thành sấm hạ xuống. Sấm, đánh vào kia ma vũ kiếm bên dưới. Đây là thần trên chiến đài cấm chế lực. Nếu là có người tại thần chiến đài thúc giục sát phạt cấm khí, như vậy, sẽ gặp có loại cấm chế này hạ xuống. Tốt che chở không có thúc dục cấm khí người. Ầm. Vang lớn rung trời. Ma vũ kiếm bị đánh thoái. Khương Thần cũng coi là thở phào. Lúc này, bằng phi phía sau hai cánh cuốn một cái, hắn thân thể trực tiếp nhân cơ hội bay rất ra ngoài, rời đi thần chiến đài. Rời đi thần chiến đài, liền đại biểu hắn buông tha đánh một trận. Làm bằng phi rời đi thần chiến đài, thần trên chiến đài kia cấm chế lực mới có thể tiêu tan. Trên chiến đài kinh khủng ba động tiêu tan, dần dần khôi phục lại yên lặng. Chấm dứt sao? Thấy vậy, thần ma lưỡng tộc tu giả, vẫn như cũ là khó mà bình tĩnh. Mới vừa rồi trận chiến này, thật là kinh tâm động phách. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, bằng phi sẽ bị bại nhanh như vậy. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, hắn sẽ như vậy quả quyết thúc giục cấm khí, từ đó chui cách chiến đài. Đương nhiên, cũng không có ai nghĩ đến, thiên dương thượng nhân, có thể đem bằng phi ép đến một bước này. Cho nên, ở hơi khiếp sợ sau, từng đạo mâu quang, toàn bộ tập hợp ở Khương Thần trên người. Vào giờ khắc này, Khương Lúc Diệu bắt phương, vạn chúng chúc. Chương 730, để cho người kiêng kỵ Thiên Dương Thượng Nhân. Thiên Dương Thượng Nhân. Thần ma lưỡng tộc tu giả, cũng mắt trợn tròn, chăm chú nhìn cái đó chiến đài. Nhìn chăm chăm Khương Thần. Lúc này, ở nhìn hướng Khương Thần thì, bọn họ kia con ngươi chính giữa, có nồng nặc vẻ kính sợ hiện lên. Cho dù là Lưu Kiêu Long cùng Lưu Ninh Long hai huynh đệ, nhìn hướng Khương Thần thì cũng tận là vẻ kính sợ. Đây chính là bằng phi A. Cho dù là đặt ở thần ma chiến trường, hắn lại như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Bây giờ, lại như vậy bị người đánh bại. Còn bị bức phải không tiếp thúc dục cấm khí bảo vệ tánh mạng. Có thể tưởng tượng, mới vừa rồi trận chiến ấy là bực nào nguy cơ. Nếu bằng phi không thúc dục cấm khí bảo vệ tánh mạng, hơn phân nửa sẽ bị tru diệt với trên chiến đài. Ở thần ma chiến trường chính giữa, có mấy cái thiên tài, có thể đem bằng phi bức đến trình độ này. Không chỉ là thần tộc. Lúc này, ma tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Giờ phút này, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì mặt đầy kiên kỵ. Đây là ta ma tộc một cái đại địch a. Ở ma thần điện bên trong, ma tộc mấy cái thiên thần nhìn chằm chằm thần ma chiến đài, không khỏi hít thật sâu một cái. Thần tộc, không thể khinh thị a. Cho dù là cái đó thần vương cấp bậc ma thần, cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Bọn họ ma tộc ngạo mạn, bởi vì mới vừa rồi trận chiến này, một chút xíu thu liễm lại. Hô. Mà lúc này, Bàng Phi rất là chật vật rơi trên khán đài. Hắn liền vội vàng hiện lên đan dược chữa thương. Lúc này, sắc mặt hắn âm trầm. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bại. Hay lại là bị bại chật vật như vậy, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không có. Cũng may có phụ thần cấp cho ta cầm khí. Bằng Phi trong lòng thầm nghĩ một câu, liền nhắm mắt lại chữa thương. Người bên cạnh, nhìn thấy Bằng Phi như vậy dáng vẻ chật vật, trong lòng cũng là không rõ lắm thổn thức. Ha ha, thượng nhân thắng. Mà lúc này, kêu lên tiếng, từ thần tộc trên khán đài vang dội mở. T-E-Z-U-I-E-N. V-N nhưng là Vương Kính ở hô to. Thắng, lại thắng. Vương Cảnh Thiên mặt đầy lửa nóng. Hắn hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước chiến đài. Mặc dù hắn biết Tự Gia công tử là một nhân vật. Nhưng là, Bằng Phi là ai? Đây chính là thần quân chi tử A. Bây giờ, lại như vậy thua ở Tự Gia công tử thủ hạ. Nói cách khác, Tự Gia công tử, chính là đặt ở thần quân tử chính giữa, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại A. Loại nhân vật này, tiềm lực lớn, không thể tưởng tượng. Tuyệt đỉnh thần quân tử, không chỉ có chứng đạo thần quân phong thái, còn có cơ hội chứng đạo xương tôn. Trần Dương nói nhỏ, kia trong con ngươi, tất cả đều là lửa nóng vẻ. Phải biết, ở tại thần giới, tôn giả cũng không nhiều. Cho dù là hắn Thiên Dương Vũ Hồn nhất mạch, lớn như vậy một cái thị tộc, cũng chỉ có một tôn giả. Cũng chính là Cơ Thị, Khương Thị, loại này siêu cấp cổ tộc, mới có thể có không ít tôn giả trấn giữ. Nhưng là, như vậy thị tộc, dù sao quá ít. Có thể tưởng tượng, một cái nắm giữ tuyệt đỉnh thần quân phong thái, lại có cơ hội xưng tôn thiên tài, hắn tương lai, nên là bực nào huy hoàng chói mắt. Thiên Dương thượng nhân, nhất định phải ở tại thần giới quật khởi A. Cho dù là Lam Dạ Vũ mấy người cũng là không cảm thấy. Ha ha. Không tệ, không tệ, mới vừa rồi, Thiên Dương thượng nhân, dùng là Thanh Long tôn giả truyền thuyết kia bên trong chân long bát bộ. Xem ra, Thiên Dương thượng nhân, là đạt được Thanh Long tôn giả võ đạo truyền thừa. Lần này, ta thần tộc thật đúng là được một viên kiêu tướng A. Thiên bên trong thần điện, từng cái thiên thần vuốt râu, đều lộ ra mặt đầy phấn chấn vẻ. Ở thần ma chiến trường, nếu có thể thắng ma tộc, thắng được một tòa biên quan, dĩ nhiên là thiên đại công lao. Nhưng là, nếu có thể đào ra một viên kiêu tướng, cũng là to công. Thần ma cuối cùng cuộc chiến, còn có định số, nhưng này tiêu tướng, nhưng là đã được đến nghiệm chứng A. Chuyên lệnh xuống, Thiên Dương thượng nhân, lực bại ma tộc Bằng Phi, dũng đoạt số 1, bao tiền thưởng đất thiên lý, được lĩnh ngàn tướng, là thiên phu trưởng. Tuyệt Thương Minh đứng dậy, rất có khí thế nói, lúc này hắn, nội tâm cũng là vô cùng phân chấn, kia giữa hai lông mày, thần vương oai, chấn động càn khôn. Phải. Lập tức, một người trong đó thiên thần liền vội vàng truyền lệnh. Vo ve. Rất nhanh. Thanh Long cấm địa bên trong, từng cái chân thần cũng đạt được đưa tin. Thiên phu trưởng. Nhà ta thượng nhân, đã là thiên phu trưởng. Ha ha, quá tốt, thiên phu trưởng A, đến biên hoang, nhưng là có thể lĩnh ngàn tên thần tướng tồn tại A. Làm nhận được đưa tin sau, Vương Cảnh Thiên bọn người phấn chấn vô cùng. Bọn họ từng cái đứng dậy, mâu quang đảo mắt nhìn bắt phương, chỉ mong đem tin vui này, chuyển khắp toàn bộ thần ma chiến trường. Thiên phu trưởng, quá châu, Vương có phải hay không cũng phải đi vớt cái chức vụ đương đương à? Trường Sinh Quy mặt đầy lửa nóng. Lúc này, nó cũng dục dịch. Thiên phu trưởng. Tiếp đó, nếu Thiên Dương thượng nhân lại lập một cái to công, liền có cơ hội được phong thống lĩnh. Cao Hồng Lượng mặt đầy hâm mộ. Thống lĩnh, loại nhân vật này, chính là đặt ở biên hoang chiến trường, cũng coi là có chút địa vị a. Trần Diễm hít thật sâu một cái nói. Nếu Thiên Dương thượng nhân thành làm thống lĩnh, có hay không có thể vì đại tướng? Đó là, trẻ tuổi như vậy thống lĩnh, tất sẽ có được trọng dụng. Trần Dương mâu quang chợt lóe, nói: Hắn đã thấy Khương Thần ở biên hoang chiến trường nhiều lần chiến công, thống ngự thiên quân vạn mã cảnh tượng. Nghĩ đến, vậy hẳn là cực kỳ phân chấn lòng người một khắc đi. Dù sao, tiểu thiên giới, nhưng là Hứa Cửu cũng không có xảy ra đại tướng a. Thiên phu trưởng sao? Trên chiến đài, Khương Thần bàn tay khẽ nhúc nhích, cảm ứng một chút lệnh bài. Khi nhìn đến kia đưa tin sau, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Được phong thiên phu trưởng, trong lòng của hắn cũng có chút kích động. Khương Thần xuất thân cổ huyền giới Khương Thị. Thân phận của hắn tôn quý, là trí tôn truyền nhân. Khương Thị nhất mạch, ở tại thần giới, bây giờ càng là hoàng tộc. Có thể nói, Khương Thị tộc nhân, vô cùng vinh dự. Thân phận tôn quý vô cùng. Bọn họ mạch này, thiên vũ trí tôn, càng là cái thế nhân kiệt, lúc còn sống, liền đương thời thần hoàng, đều không có thể cùng tranh tài. Nhưng là, hắn lại bị Khương Hạo cùng Minh tộc liên thủ, phục giết với Thiên Uyên. Khương Phong Thiên Tôn, cũng là biên hoang đại nguyên soái. Lập được chiến công hiển hách, ở tại thần giới, người mang cao vị. Đáng tiếc, hắn cũng bị người hãm hại, lâm vào lao ngục chính giữa. Bây giờ Khương Thần, càng là không thể lấy Khương Thị đệ tử thân phận xuất thế. Mỗi lần học chung với ở đây, Khương Thần tâm tình, liền vô cùng ngưng trọng. Tổ tiên ngu rốt oan. Tộc nhân trở thành tội nhân. Hết thệ các thứ này, cũng chờ hắn đi cọ rửa. Thiên phu trưởng, đây chỉ là bắt đầu, đợi đến ta bước lên thần giới, chứng đạo đỉnh phong, tra ra năm đó sự tình. Nhất định phải gột rửa càn khôn, đưa ta tộc tổ tiên một cái công đạo. Khương Thần hít thật sâu một cái, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ kiên định, tự có một cổ thôn thiên chi khí tràn ngập ra. Ma tộc, nhưng còn có người muốn cùng ta đánh một trận. Sau đó, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, đảo mắt nhìn ma tộc, từng chữ từng câu nói. Thanh âm trầm thấp vang lên, điếc tai phát hội. Lời vừa nói ra, ma tộc tu giả trong lòng run lên, mấy cái thần vương tử đồ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Khương Thần. Liên bằng phi loại này tuyệt đỉnh thiên tài cũng bại, ai dám đánh một trận. Nhất thời, trên chiến đài, ma tộc tu giả đều an tĩnh lên. Những thứ này tới một cái tiêu căng phách lối ma tộc cường giả, cũng như cùng ngoan ngoãn con cừu, thấp ngẩng đầu lên. Ha ha, ma tộc người, thế nào cũng an tĩnh lại. Các ngươi ma tộc, không phải là tự xưng vô địch, muốn nghiền ép ta thần tộc sao? Thấy vậy, thần trên chiến đài, từng cái chân thần hô to. Chương 731, ma tộc, không gì hơn cái này. Ha ha, ma tộc, cũng không gì hơn cái này. Trần Diễm sung sướng hô to. Lúc này, hắn tâm tình đó, khỏi phải nói liền sung sướng. Phải biết, ban đầu Lam Dạ Vũ huynh đệ chưa có tới lúc, nhân tộc nhưng là không người xông vào tiền tam A. Khi đó, ma tộc dễ cận thần tộc không người, hết lần này tới lần khác bọn họ không người dám ứng tiếng. Bởi vì, bọn họ thật không có người có thể lực chiến ma tộc tiền tam. Dù là Lam Dạ Vũ thắng, nhưng là, viên hồng vừa ra, chỉ là một đòn, liền đem Lam Dạ Vũ đánh tan. Đây càng là hung hăng đả kích thần tộc đệ tử lòng tin. Nhưng bây giờ, Thiên Dương Thượng Nhân, liên bại ba vị ma tộc thiên tài, cho thấy cái thế oai, làm cho thần tộc tu giả tinh thần đại chấn. Lúc này, người nào dám nói bọn họ không người. Bị thần tộc tu giả như vậy đánh mặt, ma tộc người yên lặng, bọn họ lộ ra lạ thường ngoan ngoãn. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là ma tộc đệ tử, cũng chỉ được túi đầu. Ta ở chỗ này, nếu ma tộc có người muốn chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón. Thần trên chiến đài, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua ma tộc tu giả. Sau đó, hắn bước dài ra, hướng khán đài bay đi. Thiên Dương Thượng Nhân vô địch. Thiên Dương Thượng Nhân vô địch. Vô địch. Vô địch. Làm Khương Thần cất bước đi tới, gần 100.000 thần tộc tu giả, từng cái đứng dậy chào đón, kia tiếng hô to, vang dội toàn bộ cấm địa. Cho dù là Lam Dạ Vũ mấy người cũng lập tức đứng dậy. Ngay cả, lúc trước cực độ không coi trọng Khương Thần Lưu Thị huynh đệ cũng theo đó đứng dậy. Bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì, trong con ngươi lộ vẻ cười, lộ ra rất là cung kính. Chúc mừng thượng nhân, lực áp toàn trường, có 102 thần ma lưỡng tộc, Dương tộc ta huy. Trần Dương tiến lên, mặt đầy hưng phấn nói. Lúc này hắn khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Đồng thời, hắn lại như vậy mặt đầy kiêu ngạo. Hắn còn nhớ, trước chính mình nên mời Thiên Dương thượng nhân xuất chiến, Dương thần tộc cái lúc, các tộc tu giả, là như thế nào khinh bỉ. Thậm chí, Lưu Kiêu Long đám người, còn cho là hắn là đang ở cho thần vương tử mất thể diện. Nhưng bây giờ, cái nào, không phải là mặt mày vui vẻ chào đón. Hận không được có thể cùng Thiên Dương thượng người đứng sóng vai. Chúc mừng thượng nhân, có 102 thần ma lưỡng tộc, Dương tộc ta huy. Nhất thời, từng cái chân thần hô to, đều là Khương Thần mà hạ. Ha ha, thân vì nhân tộc đệ tử, tự mình vì thế tẫn một phần lực. Khương Thần sái nhiên mà cười. Sau đó, hắn bị nên mời vào đài. Trần Dương đi theo rồi sau đó. Lưu Kiêu Long đám người rất muốn cùng với cũng ngồi, nhưng lại khổ không có cơ hội, chỉ đành phải ở nơi nào thở dài. Như hôm nay Dương thượng nhân đã được hưởng Thiên Thần Điện ban thưởng, có thể ở biên hoang nhậm chức Thiên Phu trưởng, chúng ta nếu muốn báo thủ, khó khăn a. Bát đại thần tộc tu giả chính là mặt đầy khổ sở. Báo thủ? Cũng có người ngược lại hút ngụm khí lạnh. Thiên Dương thượng nhân, cho thấy như thế thiên tư, bọn họ tám đại thị tộc, trừ Kiếm thị cùng thị tuyệt đỉnh thiên tài, ai dám nói báo thủ? Mà ở thần ma chiến trường, bọn họ tiến vào chỗ này thiên tài, mạnh nhất cũng chính là thần vương tử, còn có ai có thể cùng tranh tài? Coi như xuất chiến tràng, Khương Thần đã được phong thưởng, chính là Thiên Thần Điện người, nếu muốn báo thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ, sự tình, cứ như vậy coi là sao? Bát đại thần tộc tu giả khổ sở vô cùng. Rất khó tưởng tượng, một người, ở đắc tội bát đại thần tộc sau, còn có thể như thế bình an vô sự. Nhưng là, bọn họ hết lần này tới lần khác thật đối với lần này bó tay toàn tập. Chúc mừng thượng nhân, nhất cử đoạt cút, được phong thiên phu trưởng. Trên khán đài, Vương Cảnh Thiên đám người hướng Khương Thần chúc mừng. Khương Thần cười nhạt, đạo, nhưng mà bắt đầu a. Đối với cái này phong thưởng, hắn cũng không quá mức để ý. Nghe vậy, Vương Cảnh Thiên đám người gật đầu, tự mình thượng nhân, có thôn thiên chi trí, một cái thiên phu trưởng, xác thực vẫn chỉ là bắt đầu a. Vẫn chỉ là bắt đầu. Vương Kính đám người nhưng là vô cùng lửa nóng. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, vậy sau này, chẳng phải là muốn làm thống lĩnh, đại tướng quân. cũng hoặc biên hoang đại nguyên soái. Càng muốn, bọn họ kia nhịp tim lại càng phát kịch liệt. Phải biết, thống lĩnh liền có thể thống ngự 10.000 tên thần linh. Tướng quân, có thể 100.000 thần linh. Kia đại nguyên soái, có thể thống ngự 100 vạn thần linh, trấn thủ một nơi biên quan, có thể nói là hết sức vinh dự. Vương Kính đám người hưng phấn vô cùng. Khương Thần lại rất bình tĩnh. Bất kể cái gì đại tướng quân, hay lại là đại nguyên soái, đều là phù vân. Chỉ có bước lên võ đạo điên phong, vô địch thiên hạ, mới là vương đạo. Mà hắn vào biên hoang, cũng không phải làm cho này nhiều chút hư danh. Hắn là cha rõ năm đó sự tình. Hắn muốn vì tổ tiên rửa nhục trước. Hắn muốn tẩy đi tội nhân tên, đường đường chính chính chiêu cáo thiên hạ. Hắn Thiên Dương thượng nhân, được đặt tên là Khương Thần, xuất từ Khương Thái Hư, Khương Thiên Vũ, Khương Phong ba gã tôn giả mạch này. Hắc hắc, không có ai cùng chủ nhân nhà ta đánh một trận, như vậy, vương cũng đi thể hiện tài năng. Bên cạnh, Trường Sinh Quy dục dịch. Lúc này, ma tộc không người dám khiêu chiến Khương Thần. Bất quá, cuộc chiến của thần ma, có thời gian hạn chế. Như thần ma tranh phong cuộc chiến mở ra 3 tháng sau, còn không người khiêu chiến trước 10, như vậy, chiến cuộc liền coi như là quyết định. Bây giờ, 3 tháng còn chưa tới, cho nên, Khương Thần đám người còn phải chờ đợi ở đây chút thời gian. Được, ngươi cũng có thể đi luyện một chút tay. Khương Thần gật đầu một cái. Sau đó, Trường Sinh Quy dậm chân mà ra. Ta là Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền Quy Vương, ai muốn cùng ta đánh một trận? Trường Sinh Quy rơi vào trên chiến đài, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua ma tộc tu giả. Cái gì, Thiên Dương Thượng Nhân dưới quyền Quy Vương? Quy Vương, không biết mạnh bao nhiêu. Ma tộc tu giả hầu nghi vô cùng. Rất nhiều người dục dịch, nhưng lại không dám tùy tiện xuất thủ, sợ lật thuyền trong mương. Ta tới chiến ngươi. Ma Long tức tộc thắng thật đống nhiên đứng dậy. Thiên Dương Thượng Nhân, ta chiến bất quá, dưới trướng hắn một cái linh sùng thôi, chẳng lẽ, công tử, còn sợ hay sao? Thắng thật là lạnh hử. Sau đó, hắn bước dài ra, hướng chiến đài đi. Thắng thật công tử, ngài nhất định phải hung hăng giáo huấn con rùa đen A. Không thể diệt Thiên Dương Thượng Nhân, nếu có thể diệt dưới trướng hắn ô quy, cũng là không tệ A. Từng cái ma tộc tu giả nói. Lúc này, bọn họ đối với Khương Thần, có thể nói là tràn đầy thù ý. Hận không được có thể đem chém thành muôn mảnh. Hết lần này tới lần khác, bọn họ lại bất lực đánh một trận, cũng chỉ có thể lấy trước Trường Sinh Quy hạ giận. Được. Thắng thật gật đầu, hắn con ngươi chính giữa, ma khí trùng thiên. Sau đó, thắng thật bước, rơi vào trên chiến đài. Ma Long tức tộc, thắng thật. Thắng chân mâu ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trường Sinh Quy, rất có uy nghiêm nói. Vương biết đạo, Ma Long tước. Không phải là một cái tạp huyết chim sao. Chúng ta cũng giết rất nhiều. Trường Sinh Quy tử tốn nói, ngươi hết sức ra tay đi. Ngươi là muốn chết. Nghe vậy, thắng chân nộ cùng. Gặp qua phách lối người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tiêu chiến ô quy. Ngưng ta ma long thân. Chỉ thấy trong cơ thể hắn ma khí trung thiên, kia trên gương mặt vảy hiện lên, trực tiếp hóa thành một tôn to lớn ma tước. Sau đó, thắng thật phát ra một tiếng hót, cặp kia cánh rung một cái, chính là về phía trước Trường Sinh Quy dương kích đi. Đồng thời, hắn lộ ra ma tước móng, sẽ hư không. Đi giết. Vô tận ma khí lan lộn, khí thế hung hăng. Ma tộc tu giả, xưa nay chính là lấy cường hãn danh hiệu, đại khai đại hợp, chiến lực phi phàm. Kia một tiếng hót, đều có thể đâm tâm hồn người. Liền chút thủ đoạn. Thấy vậy, Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bỉ, nó quanh thân thôn thiên luồng khí xoáy biến hóa ra, trực tiếp đem hót sóng âm toàn bộ luyện hóa.